Chương 924, Càn Khôn Thần Đồng chương 924, Càn Khôn Thần Đồng nguyên bản bị Vũ Thần chữa trị vết thương lần nữa vỡ vụn, gây dựng lại một nửa huyết đục tại màu hoàng kim thái dương chân hỏa cùng màu xanh nâu u minh nghiệp hỏa giáp công dưới, lần nữa sụp đổ. Trong mấy mắt, Tiêu Trần lại chỉ còn nửa người, ngay cả Vũ Thần cũng đỡ không nổi. Ngọn lửa này sao? Sa Tổ kinh ngạc. Vũ Thần thế nhưng thượng cổ đệ nhất liệu Vũ Thần kỹ, có thể dược người chết, mọc lại thịt từ xương, chỉ cần còn có một hơi, đều có thể cứu trở về. Có thể dù là như vậy nghịch thiên cấp liệu Vũ Thần kỹ, lại vẫn ngăn không được âm dương thần hỏa thiêu đốt. Vạn vật, ôm âm mà phụ dương, sâu khí, để hòa hợp. Đúng lúc này, Tiêu Trần trong miệng vô thức phát ra thanh âm đứt quãng, khàn khàn trầm thấp, dường như 18 tầng địa ngục bên trong vùng vây dây chết lệ quỷ, đang thấp giọng liễu díu. Thanh âm của hắn quá nhỏ, cứ không rõ rệt, nhỏ đến ngay cả xà tổ cũng nghe không rõ ràng. Tiểu hữu, ngươi đang nhắc tới cái gì? Là có gì ngôn gì sao? Xà tổ khẽ giật mình, sau đó mở miệng hỏi. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Trần dập nát thân thể bên trong đống nhiên sáng lên trùng thiên quang hoa, hiện ra một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng. Trong cơ thể hắn tất cả còn lại khiếu huyệt trong chốc lát bị nhen lửa, nhảy nhót nhìn kim cho hỗn hợp hỏa diễm, mà sau khi được mạch thì bắt đầu cháy rừng rực. Vô số kim cho hai màu hỏa diễm hóa thành vô số mai to bằng hạt bụi phù văn, giống phủ lãng chạy xuôi tại Tiêu Trần kinh mạch bên trong. Ầm ầm. Tiếp theo tức, Tiêu Trần thể nội vang lên tiếng oanh minh, dường như lôi đình hống. Màu xám kim thần quang dần dần giao hòa, nở rộ sáng chói thần mang, thấu thể mà ra, hướng bát phương phun trào. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trần thương thế trên người ổn định, Vũ Thần lần nữa bắt đầu phát huy tác dụng. Nhu hòa lục quang giống điểm điểm tinh huy, trôi nổi hư không, ngập vào Tiêu Trần thân thể. Trên người hắn vết rách bắt đầu biến mất, tái sinh máu thịt. Tao, ôm âm phụ dương, giao hòa âm dương hỏa vương, ta thuận miệng biên, bùi người trẻ tuổi lại thành công. Cùng kỳ kinh ngạc, dù là nó biết rõ Tiêu Trần ngộ tính chi người tiên, giờ phút này cũng không thể không mắng nữa câu biến thái. Đang toàn lực chữa trị nhục thân Tiêu Trần nghe được cùng kỳ, khoe mắt có quắp, kém chút không có trực tiếp chửi mẹ. Thuận miệng biên, cùng kỳ mẹ nó thực sự là một chút võ đức không nói, thua thiệt hắn còn tưởng rằng là thật sự. Chẳng qua may mắn, đánh bậy đánh bại, kết quả cũng không tệ lắm. Chẳng qua tuy nghèo kỳ là che, nhưng không thể không nói được rất đúng. Âm dương tương xung, như thủy hỏa bất dung. Muốn tiếp ứng, nhất định phải thủy hỏa vừa thế, vừa âm dương điều hòa. Tình huống tương tự, Tiêu Trần quá khứ trong tu luyện không phải chưa bao giờ gặp, tỉ như ngưng tụ xong hạch lúc, hắn liền diễn hóa thái cực đồ, đến tiêu trừ hai cỗ khác nhau năng lượng đối lập. Nhưng lúc này đây khác nhau, thái dương chân hỏa cùng u minh nghiệp hỏa, mặc dù cũng chia âm dương, có thể bản chất đều là hỏa, cho nên muốn cân đối âm dương, độ khó rất lớn. Cũng may thời khắc xuống còn, Tiêu Trần ngộ ra được âm dương thần hỏa chi huyền bí, vì hỏa làm vật trung gian, điều hòa nghiệp lực cùng tinh hoa mặt trời quy tích vận hành cùng đạo vận tần suất, cuối cùng nhường hai loại thần hỏa đạt đến âm dương hòa hợp. Đương nhiên, đổi lại người khác, dù là ngộ ra một bước này, vẫn là phải chết, thân thể bị thương quá mức nghiêm trọng, ngộ ra được thì đã trễ. Khả xảo thì xảo tại Tiêu Trần có võ thần thân thể tự lành năng lực vô cùng thì người tiên, lại thêm thượng cổ đệ nhất liệu Vũ Thần kỹ Vũ Thần, chỉ cần thương thế không chuyển biến xấu, đều có thể cứu trở về. Rất nhanh, Tiêu Trần trên người vết rách bắt đầu khép lại, biến mất nửa người thì bắt đầu gây dựng lại. Kim cho hai màu thần hỏa vẫn như cũ bao phủ tại Tiêu Trần quanh thân, cũng không lại bài xích, lẫn nhau dung hợp. Người bên trong có ta bên trong có ngươi. Hắn hình thành khủng bố năng lượng ngược lại bắt đầu trả lại Tiêu Trần. Hơi thở của Tiêu Trần vì một loại tốc độ cực nhanh từ yếu chuyển thành mạnh. Trên người vết rách trong nháy mắt thì biến mất hầu như không còn. Vết thương phục hồi, máu tươi bị thần lực sấy khô, thân xác thì dần dần khôi phục bình thường. Bên ngoài thân kim cho hai màu hỏa diễm hòa tan như nước sữa, hóa thành âm dương nhị khí đồ. Tại Tiêu Trần trước ngực không ngừng xoay tròn, âm dương giao hòa, thủy hỏa vừa thế. Sa Tổ mắt trợn tròn, thái dương chân hỏa cùng u minh nghiệp hỏa như thế hung ác điên cuồng, đều là thiên hạ nhất đẳng thần hỏa, độc tôn hỏa giới. Tiêu Trần có thể nhường cả hai hòa tan như nước sữa, không còn đối lập. Tiên bối, ta đây coi như là thu phục u minh nghiệp hỏa sao? Tiêu Trần mở mắt ra, đáy mắt hiện hiện bất hủ thần hỏa, mắt trái cho xanh, mắt phải bằng nóng, đảo mắt, hỏa diễm dập tắt, thâm tàng đáy mắt. Sống chết khó nói. Tiêu Trần cuối cùng thu phục u minh nghiệp hỏa, biến thành từ trước tới nay cái thứ nhất đồng thời có thái dương chân hỏa cùng u minh nghiệp hỏa người. Mặc dù quá trình rất nguy hiểm, có thể Tiêu Trần thu hoạch thì cực kỳ to lớn. Hắn không chỉ nắm giữ u minh nghiệp hỏa, còn đang ở thần hỏa rèn luyện dưới, nhưng nhục thân của mình càng biến đổi là cứng cỏi, hoàn mỹ. Sa Tổ gật đầu, tiểu hữu ngộ tính nghịch thiên, phúc duyên sâu như giang hải, đã triệt để hấp thu ta chi tổ huyết, thu được u minh nghiệp hỏa. Tiểu hữu bây giờ cảm thụ làm sao? Nhưng có tăng lên. Tiêu Trần liếc nhìn Sa Tổ một cái, đáy mắt sáng lên ánh sáng xám, con ngươi xẹt qua phủ văn thần bí, rất nhanh, trong mắt hắn, Sa Tổ trên người hiện hiện bảng, đen hai quang đều sáng chói vô cùng, giống liệt dương tiêu đốt. Đây là Sa Tổ cả đời nghiệp lực, phúc duyên hừng hực. Nghiệp lực thì vô cùng kinh người. Chẳng qua, những thứ này nghiệp lực bị một lớp bụi sắc thần quang cách trở, không cách nào thêm nữa Sa Tổ thân. Con mắt của ta dường như khác nhau, năng gặp người trên người nhân quả. Tiêu Trần rung động. Nguyên bản hắn cho là hắn chỉ là thu phục u minh nghiệp hỏa mà thôi, không ngờ rằng ngay cả con mắt cũng đã xảy ra biến dị. Ngươi thức tỉnh rồi Càn Khôn Thần Đồng. Sa Tổ kinh ngạc. Càn Khôn Thần Đồng là một loại cực kỳ khủng bố đồng thuật, không phải do tu luyện mà đến, mà là trong huyết mạch tự mang. Là nghiệp hỏa xà nhất tộc chịu nghiệp hỏa đốt cháy rèn đúng lúc, ngẫu nhiên xuất hiện thần thuật, nhưng xuất hiện càn khôn thần đồng xác suất cực thấp, chỉ có 1 phần vạn. Gần đây vài năm, nghiệp hỏa xà nhất tộc cường đại nhất, huyết mạch thuần chính nhất tộc nhân đều không có thức tỉnh qua càn khôn thần đồng. Tất cả nghiệp hỏa xà nhất tộc từ sinh ra lên, trừ ra xà tổ bản rắn có càn khôn thần đồng, lại không đầu thứ hai rắn có. Nó vốn cho rằng theo tử vong của nó, càn khôn thần đồng sẽ vĩnh tuyệt ở thế, không ngờ rằng thân làm ngoại nhân Tiêu Trần chỉ là thu được nó một giọt tổ huyết, liền cảm thấy tỉnh rồi càn khôn thần đồng. Càn khôn thần đồng là vật gì? Tiêu Trần khó hiểu. Xà tổ kỹ càng cho Tiêu Trần giảng giải một lần càn khôn thần đồng lai lịch cùng tác dụng. Tiêu Trần kinh hỉ, năng dòm quá khứ tương lai, kia không phải có thể su cắt tị hung. Tại đạt được xà tổ sau khi đồng ý, Tiêu Trần thử nghiệm dự đoán một chút xà tổ tương lai, lại phát hiện quanh người hắn có một đoàn hỗn độn chi quang bao phủ, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy xà tổ quanh thân tử khí rất nặng, đục ngầu như khói đen. Đó là chết điểm báo. Tiêu Trần nhíu mày, theo vận thế nhìn xem, xà tổ gần đây sẽ có tử kiếp, có thể hay không không có trở ngại, rất khó nói. Tiểu Hữu nhìn thấy cái gì? Thấy Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, xà tổ hỏi, tiền bối trung quanh có hỗn độn quang ngăn cản, vạn bối nhìn không rõ ràng. Tiêu Trần lắc đầu, không hề có sắp chết kiếp sự tình báo cho biết. Bình thường, tiểu hữu cùng ta tu vi chênh lệch quá lớn, tạm thời thấy không rõ không kỳ quái. Về sau liền tốt. Xà tổ cười nói. Cùng lúc đó, Hắc Vân Thành trước cửa thành, Hắc Bát Kỳ lặng lặng đứng lặng, trên mặt đều là khinh thường cùng lạnh lùng. Nhàn nhạt đánh giá trước mặt tòa này không gọi được hùng tráng thành nhỏ. Không ngờ rằng đại danh đỉnh đỉnh kiếm ma nơi dừng chân thành chỉ càng như thế càng cỗi. Hắc Bát Kỳ nói nhỏ. Người đến người nào? Lén lén lút lút ở trước cửa thành làm gì? Cửa thành mở rộng, mấy tên thủ thành vệ từ trong môn lao đến. Hắc Bát Kỳ bộ dạng khả nghi, tản ra một tia như có như không yêu khí, rất nhanh khiến cho thủ thành vệ chú ý ngoài cửa thành. Người qua lại con đường đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Hắc Bát Kỳ. Hắc Long Sơn Hắc Bát Kỳ tới trước lấy Tiêu Trần tính mệnh, nhường hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết. Hắc Bát Kỳ nhìn trước mặt thủ thành vệ cùng bách tính một chút, bước ra một bước, chớp mắt xông lên cao thiên, toàn thân nở rộ sáng chói ô quang, mấy chục cái lớn bằng ngón cái Hắc Long vờn quanh, tỏa ra vô biên uy thế. Bầu trời trong nháy mắt biến thành đen, đảo mắt mây đen ép thành lôi đình diệu thiên. Chương 925, thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất chi tranh. Chương 925, thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất chi tranh. Hắc Long Sơn thần tử đen. Bát Kỳ, nhanh đi bẩm báo kiếm ma đại nhân. Nhìn thấy đầy trời dị tượng, cùng với trong hư không nguyện như thần ma kinh khủng Hắc Bát Kỳ, thủ sơn vệ sợ tới mức toàn thân phát run, cũng như chạy trốn địa sông vào cửa thành đi bẩm báo Tiêu Trần đám người. Vây xem thành dân cũng tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, một mạch vọt vào cửa thành, không dám ở ngoài thành dừng lại lâu một hơi. Nguyên bản những kia muốn ra khỏi thành người cũng đều sợ tới mức không dám ra thành. Trước đó tổ long vệ tại phụ cận thôn trang ăn người, hạ chiến thư khiêu chiến Tiêu Trần chuyện, bọn họ cũng đều biết. Đã hiểu trước mặt tên này Ngọc Thụ Lâm Phong áo bào đen thiếu niên kỳ thực là một cái khủng bố Hắc Long, hay là Hắc Long nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bọn hắn hiểu rõ Hắc Bát Kỳ mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến loại trình độ này. Giơ tay nhấc chân, có thể dẫn động thiên tượng. Này cùng tiên thần có gì khác? Hắc Bát Kỳ xác thực rất mạnh, là một tên thiếu niên vương giả. Lại Long tộc vốn là năng nắm giữ bộ phận lôi điện phong vũ lực lượng, ảnh hưởng thiên tượng dễ như trở bàn tay. Đảo mắt, thần hàng ngút trời, mấy chục đạo sáng chói lưu quang phá toái hư không. Tiêu Trần đám người rất mau ra hiện tại ngoài thành, nhìn trong hư không bị màu đen mây mù yêu quái bao phủ, cuốn quanh long khí cùng tinh hồng sắc lôi đình Hắc Bát Kỳ. Mọi người sắc mặt khẽ biến, nhìn xem này kinh thiên động địa tư thế, này Hắc Bát Kỳ lại so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Tiêu Trần vẻ mặt nghiêm túc, cũng cảm giác được Hắc Bát Kỳ cường đại, không hổ là Hắc Thích Thiên cháu trai, lạ thường người tiên. Kiếm tâm trong suốt, người là Tiêu Trần, cũng không tệ lắm, có tư cách tiếp ta ba chiêu. Hắc Bát Kỳ trong mắt phun trào lôi đỉnh, lơ lửng 100 mét thiên không, ở trên cao nhìn xuống, như là một vị thần linh xem kỹ Tiêu Trần, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, soi mói. Chẳng qua, ngoài miệng nói Tiêu Trần cũng không tệ lắm, lời nói ở giữa, nhưng thủy chung mang theo một cố cao cao tại thượng hương vị, cho ra đánh giá cũng chỉ nói Tiêu Trần có tư cách đón hắn là ba chiêu, dường như khẳng cùng Tiêu Trần giao thủ, đã là thiên đại ban ân. Tiêu Trần nhíu mày, ba chiêu, ngươi không khỏi quá tự phụ đi, rõ ràng đều là cùng thế hệ, hắn cùng nhau đi tới cũng một thẳng sở hướng vô địch. Có thể Hắc Bát Kỳ lại nói hắn chỉ có thể đón hắn ba chiêu. Đây là đang vũ nhục ai? Cùng thế hệ trong, năng tiếp ta ba chiêu người, Phượng Mao Lân Giác, ta cho ra đánh giá như vậy, ngươi lại vẫn không hài lòng. Hắc Bát Kỳ cười lạnh nói. Theo Tiêu Trần đám người đến, các thành dân có dũng khí, đều vây ở cửa thành quan chiến. Cửa thành to lớn, bị đen nghịt đám người chặn lại chật như nêm cối. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không Hắc Bát Kỳ cùng phía trước Tiêu Trần. Trong mắt một số người còn mơ hồ lộ ra chờ mong. Hắc Bát Kỳ là trong truyền thuyết thần thú Hắc Long nhất tộc kiệt xuất nhất thần tử, Tiêu Trần là đại hạ thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, tự phá bại bên trong nổi lên, một đường quét ngang, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Tiếp xuống sắp phát sinh trận chiến đấu này, có thể nói là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất ở giữa va chạm, không biết đem cọ sát ra thế nào hòa hoa. Chẳng qua, Tiêu Trần tuy mạnh, có thể Hắc Bát Kỳ dù sao cũng là Long tộc, hay là một tôn thiếu niên vương giả. Không ít người cảm thấy Tiêu Trần có thể thắng được chiến đấu khả năng không lớn, chỉ cần có thể ngăn lại mấy chiêu, liền đã là thắng lợi. Tiêu Trần hai mắt híp lại, này Hắc Bát Kỳ thật ngông cuồng, Long tộc làm sao? Thiếu niên vương giả lại như thế nào? Không có đánh qua, thắng bại cũng còn chưa biết. Đến đây đi, đánh một trận. Tiêu Trần đáp lại rất đơn giản, chỉ có 4 chữ. thu hoạch lưu minh nghiệp hỏa, hắn đang lo không ai thử hỏa. Này Hắc Bát Kỳ đến rất đúng lúc. Trần đệ, đây chính là một tôn thiếu niên vương giả, ngươi đừng xính cường, dù sao liền đến nó một cái, nhường đại gia, nhị gia trực tiếp phế đi. Từ Phá Thiên đề nghị, võ đức là đúng người một nhà giảng, đúng tàn bạo thị sát Hắc Long nhất tộc, không cần thiết giảng. Phá Thiên ca, ngươi nghĩa là gì? Không nhìn nổi đại ca, cảm thấy đại ca thất bại. Kia ca trạch là đường đường chính chính xuống chiến thư. Ngươi nhường đại ca đùa giỡn năm chiêu, chẳng phải là nhường hắn không biết xấu hổ. Ta nghĩ dù sao đại ca tất thắng, trực tiếp trên là được rồi. Từ Phá Thiên trên bờ bay, Lôi Bạo phát biểu ý kiến khác biệt. Thử đệ, đó là một tôn thiếu niên vương giả, lại là một con rồng, cho dù là Trần đệ cũng làm chẳng qua. Ngươi nhường hắn đi chịu chết. Từ Phá Thiên trợn mắt nói, lần này ta chạm đại hội trưởng, Hắc Bát Kỳ so với hai hội trưởng lớp 10 tất cả đại cảnh giới, tới trước khiêu chiến, quả thực thắng mà không võ. Không cần thiết cùng nó giảng đạo nghĩa, trực tiếp làm nó chính là. Từ Phá Thiên sau lưng, một đám tiểu đệ đứng ở Từ Phá Thiên bên này. Bọn hắn cũng cảm thấy Tiêu Trần không phải đối thủ của Hắc Thiết Tiên. Thiếu niên vương giả đó cũng đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, muốn vượt biên lịch phạt. Người xin nói mộng. Chậc chậc chậc, nhân tộc thực sự là hèn hạ nhu nhược, còn muốn đánh lên ta. Sao, hèn nhát sao? Hắc Thích Thiên linh giác nhạy bén, bắt được Từ Phá Thiên đám người đối thoại, thần sắc khinh thường nói. Các thành dân kinh ngạc đem ánh mắt bắn về phía Từ Phá Thiên, không ngờ rằng hắn sẽ âm hiểm như thế. Tao, cái đồ chơi này chúc cậu. Lô Thai Linh như vậy. Từ Phá Thiên trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cảm thấy thẹn được hoàng. Bạn ngươi mà thôi, một mình ta là đủ. Tiêu Trần mở miệng. Nói quá không biết ngượng, có gan ngươi liền đến. Tiêu Trần thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu tím lôi đỉnh sông lên cao thiên, bên ngoài thân hiện hiện kinh văn màu vàng nóng, hiện hóa thần giáp, hung hăng một quyền hướng về Hắc Thích Thiên đánh tới. Cùng ta giao thủ, dám không rút kiếm. Nhìn ta một chiêu dây ngươi. Hắc Bát Kỳ mặt lộ không vui, đưa tay vung ra một đạo màu máu lôi đỉnh, bắn về phía Tiêu Trần. Mọi người đều biết, Tiêu Trần lấy kiếm nổi tiếng, có thể giờ phút này hắn lại dùng nhục thân công kích, không còn nghi ngờ gì nữa không có đưa hắn để vào mắt. Nguyên bản hắn đoán chừng Tiêu Trần miễn cưỡng năng đón hắn một chiêu, nhưng bây giờ hắn sửa ý nghĩ, vô kiếm nơi tay, Tiêu Trần ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Tiếng sấm nổ vang, tinh hồng sắc lôi đỉnh giống một gốc thiêu đốt nhìn màu đỏ cây lớn, lấp lánh vô tận quang mang, từ hư không chém thẳng mà xuống, tản ra kia cỗ khí tức khủng bố, làm cho người trong lòng run sợ, dường như muốn hồn phi phách tán. Đảo mắt, đạo kia đủ để bổ ra thiên địa khủng bố lôi đỉnh, hung hăng quanh trên người Tiêu Trần bật cổ lao thần thánh màu vàng kim thần giáp phía trên, cả hai xảy ra kịch liệt va chạm, kinh người tiếng va đập lệnh cửu thiên lay động, hư không không ngừng rung động, giống như muốn sụp đổ. Và anh, sau khi đụng, xích kim hai màu thần quang văng khắp nơi, Tiêu Trần trên người màu vàng kim thần giáp quang hoa ảm đạm, hiện hiện từng đạo tinh mịn vết rách, thế sông bị ngăn trở, phủ ở trên bầu trời, mà đạo kia màu đỏ lôi đỉnh cũng bởi vì năng lượng hao hết, trở nên hư vô, rất nhanh tiêu tán, có chút ý tứ. Tiêu Trần nhìn trên người gần như phá toái màu vàng kim thần giáp, mắt lộ ra kinh ngạc. Hám Sơn tiên nhân kim cương kình, ngươi làm sao lại như vậy? Hắc Bát Kỳ hai mắt híp lại, trong lòng càng thêm rung động. Hắn vô cùng xác định, vừa nãy Tiêu Trần thi triển là Hám Sơn tiên nhân kim cương kình. Tiêu Trần lấy kiếm nổi tiếng, không ngờ rằng hay là thể tu. Cũng tại cái tuổi này đem danh xưng cực kỳ khó tu, cần hao phí vô số thời gian kim cương kình đã luyện thành tình trạng như thế. Cơ mờ nở. Trần đệ đánh bác. Phá Thiên ca, đừng kích động, đại ca cơ thao. Kiếm ma đại nhân quả thực dường như một vị lũ đầm, sâu không lường được, mỗi lần đều có thể mang cho chúng ta kinh hỉ. Từ Phá Thiên lần nữa bị đánh mặt, biến thành đảo ngược chỉ tiêu, một đám tiểu đệ cùng thành dân đều trợn mắt há hốc mồm. Thổi chính mình mạnh cỡ nào, còn tưởng rằng ngươi thật sự rất mạnh, kết quả không gì hơn cái này. Tiêu Trần toàn thân khí huyết phun trào, phóng thích kinh người nhiệt lượng, đứng ở hư không, tựa như đứng ở một đoàn huyết bên trong. Muốn chết? Tiếp ta một chiêu mà thôi, liền không biết mình họ gì. 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu, ta để ngươi tan thành mây khói. Hắc Bát Kỳ nói nhỏ. Chương 926, ngươi còn chưa luyện đến nhà. Chương 926, ngươi còn chưa luyện đến nhà. Cùng lúc trước Phong Khinh Vân đạm khác nhau. Giờ phút này, Hắc Bát Kỳ trong mắt đã có vẻ tức giận. Hắn là Hắc Long nhất tộc đệ nhất thiên tiêu, vốn cho rằng năng vì thế xét đánh lôi đỉnh, quét ngang Tiêu Trần, không ngờ rằng lại bị đối phương đánh mặt, khó mà tiếp nhận. Hắn đưa tay chụp vào hư không, một thanh màu đen thần đao hiện hiện trong tay hắn, cuốn quanh khẽ khẽ long khí, tràn ngập một cỗ kinh quỷ thần đao ý. Mọi người biến sắc. Này Hắc Bát Kỳ làm thật, vốn định tay không tấc sát bại ngươi, vừa ngươi ngông cuồng như thế, ta liền để ngươi kiến thức hạ của ta tuyệt thế đao quang. Hắc Bát Kỳ tay cầm thần đao, đao vị xuất hiếu, mãnh liệt đao khí liền giống như sóng dữ ở trên hư không khuấy động, tầng tầng lớp lớp, dường như thủy triều sông lên 9 tầng trời. Phá Thiên ca, cũng đúng thế thật cái chơi đao, ngươi cảm thấy thế nào? Thân làm tương lai đao thánh, không cứ gọi bình bài câu. Lôi Bạo chuột độc phát lệnh, đúng trong hư không kia cố đao khí cảm thấy sợ hãi, không nói qua trường, trừ ra đao hoàng, đây là hắn gặp qua kinh khủng nhất đao khí. Mạnh, mạnh phi thường. Tại đao đạo một đường, ta không bằng nó. Trần đệ nguy rồi. Từ Phá Thiên thay đổi ngày thường bất cần đời, ngưng tiếng nói, hắn là đao đạo thiên tiêu, tự xưng là tương lai đao thánh. Tại đao đạo một đường, tràn ngập tự tin. Nhưng dù cho như thế, nhìn thấy thời khắc này Hắc Bát Kỳ, cũng phải cam bái hạ phong. Hắn trên người tán phát ra loại đó đao ý, lộ ra một tia hủy diệt chi khí, vô cùng kinh khủng. Hủy diệt chi đạo cũng không tệ lắm. Trong hư không, Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, cấp ra một câu lời bình. Hắc Bát Kỳ sắc mặt biến hóa, cảm giác nhận lấy vũ nhục, âm thanh lạnh lùng nói, đã biết ta tu luyện là hủy diệt chi đao, còn dám khinh thường. Hắn từ trước đến giờ hành hành cùng thế hệ, tại cao hơn Tiêu Trần Nguyên một đại cảnh giới điều kiện tiên quyết. Đối phương nói chỉ là câu cũng không tệ lắm. Ý kia chính là, hắn mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể khiến cho sợ hãi. Hủy diệt chi đạo thế nhưng thượng cổ đại đạo, sát lực cao hơn tiên ngoại, tu đến cực hạn, có thể chạm đẩy trời thần ma. Cho dù tại nó Hắc Long tộc, cũng là chấn tộc đại đạo. Khổ tu mấy trăm năm, nó mới đưa hủy diệt chi đạo tu tới nhập môn. Tiêu Trần mở miệng, ngươi còn chưa luyện đến nhà, có gì phải sợ? Bất kể là từ Phá Thiên và Đao Kiếm huynh đệ hội thành viên, hay là đại gia, nhị gia mặc dù không có nói chuyện, có thể trong mắt cũng hiện lên thần sắc lo lắng, bọn hắn cảm giác được Hắc Bát Kỳ hủy diệt chi đạo lạ thường của bố. Long tộc vốn là cao cao tại thượng, nhìn xuống chư thiên vạn tộc, Hắc Bát Kỳ lại là Hắc Long nhất tộc thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Nó có lực lượng hủy diệt, không giống trò đùa. Thánh nữ, nhìn thấy không? Là cái này Tiêu Trần diện mục chân thật, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, ngay cả Hắc Bát Kỳ dạng này yêu nghiệt cũng không để vào mắt. Một bên, Hắc Vân Đào lại bắt đầu chuyển vận. Chẳng biết tại sao, nàng luôn luôn nhìn Tiêu Trần không vừa mắt, có thể Hắc Mị Nhi nói tới không giả, định kiến là một toàn núi lớn, đặt ở mỗi cái tim rồng bên trong. Ấn tượng đầu tiên nhiều khi thường thường lên tính quyết định tác dụng, cho nên tại Hắc Vân Đào trong lòng, Tiêu Trần không hề có Hắc Mị Nhi nói như vậy mà mỹ. Lần này ta chạm Tiểu Đào Nhi, Hắc Bát Kỳ là Hắc Long nhất tộc vạn năm vừa ra tuyệt thế kỳ lân tử, Tiêu Lang lần này khinh địch. Đứng ở Hắc Vân Đào bên cạnh thân Kim Tiên Nhi cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ta tin tưởng công tử, hắn nhất định có thể thủ thắng. Ba vị Long tộc thiếu nữ bên trong, chỉ có Hắc Mị Nhi kiên định đứng ở Tiêu Trần bên này, chỉ là nàng lúc nói chuyện, ánh mắt trốn tránh, trên mặt thần sắc lo lắng, có vẻ không phải như vậy có lực lượng. Trong hư không, Hắc Bát Kỳ quanh thân long khí cùng hắc vụ càng thiêu đốt liệt, giống tinh hà thiêu đốt, tản ra nồng đậm đến cực hạn màu đen thần quang. Mấy chục cái người bình thường cổ tay quy mô màu đen long ảnh, vòng quanh người mà động, phối hợp đầy trời mây đen cùng không ngừng rung động ầm ầm, hoa phá trường không tinh hồng sắc lôi đỉnh, thật chứ giống long thần lâm thế đáng sợ. Khách quan mà nói, trong thế hệ tuổi trẻ, Hắc Bát Kỳ xác thực có thể hoành ép cùng thế hệ, có một cô vô địch chi khí. Nghe được Tiêu Trần lời nói, Hắc Bát Kỳ thần sắc khinh thường, khóe miệng lộ ra cười nhạo. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, nó hay là lần đầu nhìn thấy có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện, nó lực lượng hủy diệt không có luyện đến nhà. Tiêu Trần thật chứ cuồng vọng. Nhìn tới ta xem trong ngươi, vốn cho là ngươi là nhân vật, không ngờ rằng, ngươi đúng là cái sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi cùng đồ. Lực lượng hủy diệt của ta làm sao, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tựa hồ đối với Tiêu Trần mất đi hào hứng, Hắc Bát Kỳ huy động màu đen thần đao, một đạo so với liệt dương còn nóng ánh hơn rất nhiều ánh đao màu đen phá toái hư không, hung hăng hướng về Tiêu Trần bổ tới. Một đao kia, Hắc Bát Kỳ dùng tới cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt, đao quang xé rách hư không, mang theo sở hướng vô địch khí thế, tựa như ác long phá không, hướng về Tiêu Trần cực tốc bay đi. Mọi người sắc mặt khẽ biến, một đao kia mạnh đến mức kinh người, lại mang theo một cỗ hủy diệt thiên địa chi khí. Tiêu Trần chống đỡ được sao? Công tử, ngay cả một thằng tin tưởng vững chắc Tiêu Trần vô địch Hắc Mị Nhi, tay áo ở dưới thon thon tay ngọc cũng không khỏi siết chặt, hoa một tươi đẹp sáng lạn trên tiểu nhan, tràn đầy sầu lo. Hắc Bát Kỳ hay là quá mạnh mẽ, cao hơn Tiêu Trần nguyên một đại cảnh giới, chiến lược kinh người. Tiêu Trần hơi biến sắc, một đao kia sát lực mười phần, Hắc Bát Kỳ tại hủy diệt chi đạo trên lại so với hắn trong tưởng tượng muốn đi được xa, nói không qua trường, đây là hắn cho đến trước mắt gặp phải mạnh nhất địch thủ. Chẳng qua hắn cũng không sợ hãi, trong mắt ngược lại tràn ngập chiến ý, từ hắn nhất phi trùng thiên, cùng thế hệ trong, có thể khiến cho hắn toàn lực đánh một trận người ít càng thêm ít, hắn đã sớm cảm thấy có chút không thú vị, hôm nay gặp được Hắc Bát Kỳ, vừa vặn buông tay đánh một trận, bắt hắn tới thử kiếm. Khen, to do kiếm minh văng lên. Tiêu Trần phía sau, một mảng lớn tử hà lên không, khắp nhiễm hư không. Một thanh màu đen linh kiếm tự động xuất hiếu, bay tới Tiêu Trần trong tay. Trảm Long kiếm còn đang ở chữa trị, hắn ngoài ra tìm một thanh linh kiếm. Rất nhanh, Tiêu Trần phóng lên tận trời, bộc phát vô lượng ô quang, một kiếm chạm hướng cao thiên. Trong nháy mắt, Tiêu Trần tức hải bên trong chư thần thán tức biến thành màu xám cổ lão điện thờ liền tự động mở ra, một cái màu đen chữa diệt lên không, hóa thành vô số thần bí huyền diệu phù hiệu lơ lửng tại Tiêu Trần bên ngoài thân, giống dính trụ bình thường, theo hắn phóng tới Hắc Bát Kỳ. Một cỗ so với Hắc Bát Kỳ còn kinh khủng hơn lực lượng hủy diệt dây lát ở giữa tràn đầy hư không. Tiêu Trần kiếm chạm Hắc Long đao, đầy trời đều là khủng bố dị tượng, sơn hà đẫm máu, sinh linh tịch diệt, khắp nơi đều là, như là có người đang vẽ chúng sinh hủy diệt đồ, cực kỳ kinh người. Khen, trong hư không, Hắc Bát Kỳ cùng Tiêu Trần đao kiếm chống đỡ, hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng hủy diệt không ngừng va chạm, tựa như hai đầu vừa mới phá phong ác thú đang không ngừng cắn xé, lẫn nhau không nhượng bộ. Phía sau hai người, kinh khủng màu đen quang lãng tầng tầng lớp lớp mà lên, khuấy động cao thiên, chừng cao ngàn trượng. Đao ngâm tiếng kiếm reo giống vạn đạo lôi đình kích chấn, đinh hai nhức óc, vang vọng cửu thiên, ngay cả đầy trời vân hải cũng trong nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Trong sân yên tĩnh ý mắng, tất cả mọi người nhìn xem lên người, ánh mắt trống rỗng, rung động, ngạc nhiên. Đây thật là hai tên thế hệ tuổi trẻ tại giao thủ sao? Như thế thanh thế, liền xem như một ít lao quái vật đến rồi cũng phải cam bái hạ phong a. Khen, rằng có mấy hơi sau, một người một rồng lẫn nhau bị đối phương đẩy lui. Hắc Bát Kỳ lui 100m, Tiêu Trần lui 150m. Tiêu Trần tiểu kém, có thể người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tiêu Trần chỉ là thua ở tu vi bên trên, luận so đấu đạo vận, Tiêu Trần toàn thắng. Ngươi cũng sẽ hủy diệt chi đạo. Hắc Bát Kỳ con ngươi hơi co lại, hắn vốn cho rằng lấy ra hủy diệt long đao, Tiêu Trần sẽ bị nó một kích miểu sát, rốt cuộc hủy diệt chi đạo từ xưa đến nay lấy sát lực hung mãnh sừng, đối phương lại thấp nó nguyên một đại cảnh giới, đoạn không còn sống có thể. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hai người lần đầu tiên giao phòng, lại chỉ là liều mạng cái thế lực ngang nhau. đó cũng không phải tối làm hắn kinh ngạc. Chương 927, lần nữa lấy ra một kiếm thành tiên. Chương 927, lần nữa lấy ra một kiếm thành tiên. Tối lệnh Hắc Bát Kỳ khiếp sợ là Tiêu Trần thế mà cũng có lực lượng hủy diệt, với lại theo hắn vừa nãy tùy ý đạo vận đến xem, đối phương còn không phải mới vào đạo này, chí ít cũng là nhập môn cảnh, thậm chí so với hắn còn muốn đi được càng xa một ít. Nhưng hắn tu luyện mấy trăm năm mới có bây giờ thành tựu, nay Tiêu Trần mới bao nhiêu lớn, năm vị nhược quán, thế mà cũng tới mức độ này, không thể nào. Tiêu Trần lại cứng rắn chống đỡ Hắc Bát Kỳ một cái, hủy diệt Long Đao. Thư không giới chiến trường phương, Hắc Vân Đảo La thất thanh, tâm hồ rung mạnh. Nàng xuất thân Hắc Long Sơn, đối Hắc Bát Kỳ truyền thuyết sớm có nghe thấy. Mặc dù đối phương gần đây rất nhiều năm cũng tại theo Hắc Thích Tiên Bế quan tu hành, nàng cũng chưa gặp qua Hắc Bát Kỳ. Có đó không Hắc Long nhất tộc tộc nhân truyền miệng bên trong, nàng cũng biết Hắc Bát Kỳ khủng bố đến mức nào. Đó là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, Hắc Long nhất tộc vạn năm vừa ra dị chủng, đủ để quét ngang cùng thế hệ tất cả địch. Tại một ít Hắc Long tộc lão giả trong miêu tả, Hắc Bát Kỳ tại tất cả thế hệ tuổi trẻ bên trong, không có đối thủ có thể xưng vô địch. Tại mới vào thiếu niên vương giả lúc, hắn liền có thể đánh bại dễ dàng một ít công tham tạo hóa lao vương, cho dù là một ít cảnh giới cao hơn hắn sâu rất nhiều, Hắc Bát Kỳ cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Mà lực lượng hủy diệt là Hắc Bát Kỳ cường đại nhất, thủ đoạn một trong, đao trả một cái so với hắn thấp nguyên một đại cảnh giới Tiêu Trần, nên 10 phần chắc 9 mới đúng. Không ngờ rằng, vẹn vẹn chỉ là đánh cái ngang tay, mặc dù Tiêu Trần so với Hắc Bát Kỳ nhiều lui mấy chục mét, nhưng điểm ấy ưu thế đối Hắc Bát Kỳ mà nói, còn thiếu rất nhiều, không có đạt tới nàng mong muốn. Chọi cứng một cái hủy diệt Long Đao bất bại, Tiêu Lang thật đúng là luôn có thể cho người ta kinh hỉ a. Kim Tiên Nhi đôi mắt đẹp phát sáng lên, nhìn Tiêu Trần, dường như nhìn một kiện giá trị vô lượng thiên tài địa bảo. "Công tử, ngươi quả nhiên cũng không nhường Mị Nhi thất vọng." Hắc Mị Nhi cũng vô cùng kinh hỉ. Trong hư không, Tiêu Trần đứng lơ lửng trên không, một tay cầm kiếm, tóc dài xóa bay, áo trắng phần phần, phun trào sáng chói từ hạ, giống đứng ở một vòng tử nhật trong. Hắn ngước mắt nhìn ngoài trăm thước Hắc Bát Kỳ, mang theo thất vọng mở miệng nói, "Ngươi hủy diệt chi đạo quả nhưng không có luyện đến nhà, trông thì ngon mà không dùng được, uy lực so trong tưởng tượng của ta không chỉ kém một bậc." Trước đó hắn xem Hắc Bát Kỳ là đại địch, muốn hết sức đánh một trận, không ngờ rằng trước đó cái kia hủy diệt Long Đao nhìn lên tới vô cùng vô địch, thực tế lại bình thường không có gì đặc biệt. Mặc dù lần đầu tiên giao phòng hắn nhiều lui 50 mét, nhưng hắn chỉ dùng một loại nói, còn có kể ra không dùng. Cuồng vọng, trước đó ta chỉ dùng 3 phần sát lực, ý tại ước lượng ngươi cân lượng, cũng không toàn lực ứng phó, có thể cho dù như vậy ta vẫn như cũ ổn chiếm thượng phòng, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta sửa loạn? Hắc Bát Kỳ trong mắt màu đen lôi đình phun trào, trong lòng tức giận có phần thịnh. Hắn đường đường Hắc Long tộc thần tử, từ trước đến giờ nhìn xuống bát phương, lại một nhóm nhân tộc con kiến trước mặt bị dễ cận, này gọi hắn làm sao nhịn? Ta nhìn xem ngươi là chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được. Bớt nói nhiều lời, đến chiến. Một kiếm thành tiên. Tiêu Trần khẽ quát một tiếng, vọt lên tận trời, xuyên phá hắc vân cùng huyết lôi, đảo mắt liền hóa thành một hạt hắc điểm biến mất tại thiên khung cuối cùng. Mấy hơi về sau, một đạo so với tinh hà còn muốn rực rỡ tử sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, mang theo một cô vô kiên bất tội diệt thế khí tức, hướng Hắc Bát Kỳ đâm tới. Theo đạo kiếm quang kia rơi xuống, tiếng kiếm reo rung trời, đầy trời mây đen, lôi đỉnh đều tại trong chốc lát bị tử hà xuống nát, giống hư không tiêu thất một chôn bụi, trọn vẹn qua mấy tước mới lại xuất hiện. Một kiếm thành tiên. Là ngày đó kiếm thần Cơ Vô Thương truyền cho Tiêu Trần sát chiêu, lực phá hoại kinh người. Cơ Vô Thương mấy bạn năm trước từng dùng nó một kiếm chạm tinh thần. Mặc dù Tiêu Trần phía sau thu được càng ngày càng nhiều cổ kinh, nhưng lại chưa bao giờ quên tu luyện. Bây giờ hắn kiếm tâm không một hạt bụi, đã xem kiếm đạo tu luyện đến một loại cực kỳ cao thâm hóa cảnh. Hắn muốn dùng Hắc Bát Kỳ thử kiếm, xem xét bây giờ lại dùng một kiếm này, uy lực năng đạt loại tình trạng nào. Giống long ngâm bén nhọn kiếm sắc bén minh thanh bên trong, Tiêu Trần dường như hàng thế độ long tiên nhân một tắm rửa thiên quang, cả người lượn quanh hỗn độn khí, ấn đường sáng lên tiên đạo phù văn, vì một loại siêu việt tưởng nhân tưởng tượng khủng bố cực tốc hướng Hắc Bát Kỳ phóng đi. Thư không chịu nổi kia cỗ sắc bén sắc khí, bắt đầu không ngừng nở dị giờ, biến hình, có chút chỗ thậm chí như phá toái như lưu ly xuất hiện từng đạo hình dạng bất quy tắc tinh mịn vết rách. Tiêu Trần quanh thân càng là hơn nhóm lửa diễm, giống khoác lên một thân giáp trụ, vai phong cái thế. Đây là tung tích tốc độ quá nhanh, cùng không khí ma sát, nhóm lửa hỏa diễm. Người bình thường giờ phút này nhục thân đã sớm bị nhóm lửa, chẳng mấy chốc sẽ bị đốt là cho tàn. Có thể Tiêu Trần nắm giữ Thái Dương chân hỏa cùng U Minh nghiệp hỏa, có thể xương âm dương hỏa vương, sớm đã vạn hỏa bất xâm, chẳng những không có bị ảnh hưởng, còn cảm thấy trên người ấm áp, có chút dễ chịu. Mọi người kinh ngạc, một kiếm này quá mức nguy tiên, có thể xương kinh diễm tiên địa. Hắc Bát Kỳ nhìn đạo kia so với tinh thần thiêu đốt còn chói mắt hơn vô số lần sáng chói kiếm quang, sắc mặt nghiêm túc. Tiêu Trần cường đại vượt ra khỏi dự tính của nó, nguyên bản hắn tới nơi đây là đến lập uy, chê bữa Tiêu Trần. Tại dự đoán của hắn bên trong, ngay trước cả tòa Hắc Vân thành con kiến trước mặt, ba chiêu nhanh bại Tiêu Trần, sau đó nói câu nhân tộc con kiến, quả thực phế bẩn, liền có thể lưu lại một chúng hoàng hốt lo sợ dê hai chân, nhẹ lướt đi. Sau đó, hắn Hắc Long tộc vi danh, đem lần nữa vang vọng toàn bộ nhân gian mặt đất. Nhưng hôm nay, hắn lại cùng Tiêu Trần lâm vào dây dưa, chẳng những không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, ngược lại bị đối phương trào phúng tu hành không tới nơi tới chốn. Nếu không phải giờ phút này thân lâm kỳ cảnh, đánh chết nó cũng không nghĩ ra, một ngày kia sẽ cùng một cái so với nó thấp nguyên một đại cảnh giới nhân tộc thiếu niên đánh thành như vậy. Nghĩ đến chính mình mặt mất hết, hắn thẹn quá hóa giận, nhanh chóng bổ ra đao thứ hai. Một đao kia không chỉ dùng tới lực lượng hủy diệt, vẫn xứng lên âm dương đại đạo. Đột nhiên, thế gian vạn vật tựa như tịch diệt. Trong mắt mọi người phút chốc xuất hiện ảo giác, giống như thiên địa sinh linh tại đây một đao hạ đều bắt đầu hồi phi yên diệt. thế giới sụp đổ, thiên địa thất sắc. Trong mắt mọi người thế giới dần dần chết sắc thái, biến thành quỷ dị màu trắng đen. Chuôi này màu đen khủng bố thần đao theo hắc bát kỳ phóng lên tận trời, mang theo vô biên sắc khí, như sấm quang đâm rách hư không, quang mang vạn trượng, vô địch không chém. Mọi người kinh hãi. Trong mắt sắc thái chậm chạp không có khôi phục, lại cảm giác được vô biên lệ khí. Một cỗ tựa như đến từ không lường được vực sâu trong cấm địa viễn cổ hàn ý một đao kia, mạnh đến mức làm cho người kinh hãi. Bởi vì hắn không chỉ ẩn chứa có thể chu tiên sát Phật tịch diệt lực lượng, còn lôi cuốn giữa thiên địa huyền diệu nhất đạo âm dương. Một cái lớn chừng bàn tay màu trắng đen thái cực đồ xuất hiện tại hắc bát kỳ phía sau, bao hàm thế gian kinh khủng nhất huyền diệu nhất đạo vật lực lượng. Dạng này một đao đừng nói tông sư cảnh, liền xem như một tôn sơ vương cũng có thể tùy tiện chém giết. Nhưng mà hắn đối mặt là đã xem kiếm đạo tu luyện đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, lại bằng vào một kiếm thành tiên lấy ra tiên đạo vĩ lực tiêu chuẩn. Khanh một tiếng, sáng chói kiếm quang hoa phá trường không, mang theo không thể tưởng tượng liệt tiên chi thế, gắng gượng đem trong hư không kia cố dường như không có gì không phá đáng sợ đao khí sinh sinh chấn vỡ. Cùng lúc đó, chương 928, không giảng võ đức, chuẩn đế khí. Chương 928, không giảng võ đức, chuẩn đế khí. Trong hư không, vô biên nhuệ khí lên men, gây xôn xao. Tiêu Trần quanh thân tử sắc kiếm quang, tiên lực màu vàng nóng phun trào, khuyết tán, giống như sôi trào, tầng tầng lớp lớp, bốc hơi ra vô tận quang vụ, rực rỡ hư không. Kiếm quang phổ chiếu mặt đất, như liệt dương một sáng chói chói mắt. Trong mắt mọi người hắc bạch cảnh tượng nháy mắt vỡ nát, trong mắt lại khôi phục sát thái. Nhìn trong hư không rực rỡ kiếm quang, mọi người trong lúc nhất thời nét mặt ngốc trệ, thấy choáng mắt. Kia kiếm quang hóa thành quang vụ thực sự quá đẹp. Nhưng mà, những kia nhìn như mộng ảo, từng kia từng sợi, lộng lẫy như mây khói sương mù, tại diệu nhân mắt hảo quang phía sau, lại ẩn giấu đi sát cơ ngập trời. Ầm ầm, không mấy đạo kiếm quang tự chém long kiếm bên trong bắn ra, như mưa sao băng lần lượt đập nện tại hắc bát kỳ màu đen long trên đao, không ngừng phát ra khanh khanh khanh tinh thiết thanh âm. Sau đó không lâu, chôi này lấy tuyệt thế dị kim chế tạo, đồng thời lâu dài vì long khí tẩm bổ màu đen long đao lại bị đánh ra vết rách, sau đó mảnh vỡ tại vô tận kiếm khí oanh kích dưới hóa thành bụi bặm, tiêu tán vô hình. Vô hình, hắc bát kỳ bị đẩy lui, hóa thành một đạo long khí, bay ngược ngàn mét, hiển hóa thân hình về sau, nó chầm chầm vào Tiêu Trần, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Màu đen long đao tại hắn có thần binh bên trong mặc dù không có chỗ xếp hạng, nhưng cũng là một kiện cái thế chân bảo, ứng không thể phá, không ngờ rằng lại bị Tiêu Trần trực tiếp chém nát. Chuyện cho tới bây giờ, trong lòng của hắn đúng Tiêu Trần đủ loại khinh thường đều trong nháy mắt chôn vùi, lại lần nữa ước định đối thủ thực lực về sau, hắn phát hiện Tiêu Trần lại so với hắn trước đó đoán chừng phải muốn ưu tú rất nhiều. Bình tĩnh mà xem xét, nếu không phải cao hơn đối phương một cái đại cảnh, hắn bây giờ nói không chừng đã thua. Nếu bị cùng cảnh, hắn xác suất lớn không bằng đối phương. Nhưng hắn thực sự không nghĩ ra, chỉ là một tộc nhân thiếu niên, huyết mạch đê tiện, làm sao có khả năng có nghịch phạt hắn cái này lòng tộc tiên tiêu thực lực. Khủng bố như vậy long đao, lại bị Trần đệ chém nát. Đại ca chân vô địch, kiếm ma đại nhân châu bò. Một kiếm kia quá mức rực rỡ, kinh diễm tất cả mọi người phản ứng không đồng nhất, có người rung động, có người kinh hỉ, còn có người nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Trần là đao kiếm huynh đệ hội đồ đẳng, hắn càng mạnh mẽ, đao kiếm huynh đệ hội lại càng tốt. Thì chút bản lĩnh này sao? Hắc Long tộc thần tử thật là khiến người ta thất vọng. Tiêu Trần cảm thấy có chút không thú vị, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có nghiệm chứng, Hắc Bát Kỳ đã không được. Đừng muốn càn rỡ, thật sự cho rằng ta có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi sao? Hắc Bát Kỳ lộ ra vẻ giận dữ, âm thanh lạnh lùng như đao. Nó là Long tộc thần tử, sinh ra bao quát chúng sinh, bây giờ lại bị một tộc nhân thiếu niên bức thành như vậy, nó suýt nữa phun ra một ngụm máu huyết. Như còn có thủ đoạn, xử hết ra. Tiêu Trần đạo. Tốt. Hắc Bát Kỳ lạnh lùng đáp lại, đưa tay chụp vào hư không, bàn tay phát sáng, như sáng chói tinh hà. Một cây cuốn quanh màu vàng kim thần long thần thương chậm rãi hiện hiện, trường thương toàn thân màu vàng kim, khắp đầy lít nha lít nhít thần văn, trên trăm cái lớn bằng ngón cái cỡ nhỏ trận pháp sáng tối chập chờn, phun ra nuốt vào quang hoa. Giờ khắc này, hơi thở của Hắc Bát Kỳ khác nhau, toàn thân tràn ngập thần thanh khí, kim quang chói mắt, rực rỡ như màu vàng kim đại nhật hòa tan, bên ngoài thân quang vụ bốc hơi, nhân luân tử khí. Trong hư không, cao thâm khó dò khủng bố thương ý, giáng khắp nơi, hóa hình thành một cây cắn màu vàng kim thần thương, lít nha lít nhít, tràn đầy hư không, lơ lửng tại Hắc Bát Kỳ phía sau. Cầm súng Hắc Bát Kỳ rõ ràng so với cầm giáo Hắc Bát Kỳ muốn mạnh hơn rất nhiều. Giờ phút này, đã có kinh quỷ thần khí thế. Làm thần thương xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, kia cỗ kinh khủng uy áp, làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách nhường một số người trái tim cũng để loạt nhảy bố. Trôi này thương, nhất định không phải phàm vật, mà là một thanh tuyệt thế thần binh. Kiếm ma, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, có thể thì tính sao? Phía sau ngươi vô đế, thiếu hụt nội tình. Vốn không muốn vận dụng trôi này thần binh, đã ngươi ngông cuồng như thế, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Có thể chết ở ta trôi này thần binh phía dưới, cũng coi như vận mệnh của ngươi. Thần thương nơi tay, Hắc Bát Kỳ mất đi tự tin cùng cao ngạo lại quay về, treo cao hư không, mặt phát cuồng múa, tản ra một cỗ vô địch chi khí. Long thần phá thiên thương. Hắc Mị Nhi kêu lên. Hắc Bát Kỳ trong tay kia cán thần thương là Hắc Long nhất tộc trấn tộc tổ khí, là Hắc Long nhất tộc lao tổ làm năm cưới Kim Long thần tộc công chỗ lúc, đạt được xính lễ. Trong đó có Long thần thần phách, thần uy vô song, có hủy thiên diệt địa lực lượng, là chân chính chuẩn đế khí. Chẳng qua này Long thần phá thiên thương không phải Long tộc nhân vật tuyệt thế không thể dùng. Vạn năm qua, một thằng không người nào có thể để nó nhận chủ. Sao rơi xuống Hắc Bát Kỳ trong tay? Đệ muội, ngươi là nói này cái gì Long thần phá thiên thương rất mạnh? Từ Phá Thiên quay người hỏi. Nghe được đệ muội hai chữ, Hắc Mị Nhi trên mặt hiện hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ, trong lòng dâng lên một tia ý nghĩ ngọt ngào, không có phản bác, nói, đó là một thanh chuẩn đế khí. Mạnh phi thường. Cái gì, chuẩn đế khí? Từ Phá Thiên hù dọa. Thế gian binh khí theo sát lực, phẩm giai chia làm nhập phẩm cùng không nhập phẩm. Không nhập phẩm chiếm 9 thành, nhập phẩm chỉ có 1 thành. Nhập phẩm lại theo và cấp cao thấp chia làm hoàng, huyền, địa, thiên, vương, hoàng, đế, thánh, tiên, thần. Đạt tới thiên giai liền có thể được xưng là cực phẩm linh binh. Vương, hoàng càng là hơn sát lực kinh thiên, có thể xưng tuyệt thế. Đế binh, liền như là đại đế giống nhau thưa thớt, làm vũ khí bên trong chi đế. Một thanh chuẩn đế binh xuất hiện, đủ để cho nhân gian tranh đến máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi, nhường trường tiên cũng tận hóa huyết sắc. Hắc Bát Kỷ vốn là thiếu niên vương giả, cao hơn Tiêu Trần Nguyên một đại cảnh giới. Bây giờ lại lấy ra chuẩn đế khí, cái này khiến Tiêu Trần đánh như thế nào? Nhìn trước mặt giống thiếu niên tiên nhân Lâm Trần tuyệt thế vô địch Hắc Bát Kỷ, Tiêu Trần thần sắc cũng ngưng trọng lên, trôi này chuẩn đế rất mạnh, mạnh đến sớm đã siêu việt bọn hắn cái tuổi này có thể đối mặt phạm chủ, mơ hồ nhường hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Công tử, mau lui lại, ngươi cho dù là mạnh, cũng không có khả năng là một cái cầm trong tay chuẩn đế khí thiếu niên vương giả đối thủ. Hắc Mị Nhi Tiêu Thanh la lên. Công tử, vật nhỏ này không giảng võ đức, để cho ta ra tay bóp chết hắn. Trong sân, nhị gia cũng ngồi không yên. Hắc Bát Kỷ quá mức không giảng võ đức, cao một cái đại cảnh giới khinh người đã là không công bằng, bây giờ ngay cả chuẩn đế khí cũng móc ra. Thật coi Tiêu Trần phía sau không người sao? Nhưng mà, đối mặt nhị gia đe dọa, Hắc Bát Kỷ thần sắc bị biến, khóe miệng ngược lại lộ ra một vòng cười nhạo. Bóp chết hắn. Xích Giác Long Cấp cũng từng tuổi này, thế mà còn như thế chân thật. Thật coi hắn sẽ một người xuất hiện ở đây. Nhị gia, ta nghĩ chính mình đánh với hắn một trận. Tiêu Trần nói. Công tử, hắn có chuẩn đế khí, đây không phải là ngươi cái tuổi này năng đối kháng. Vẫn là để ta ra tay đi. Nhị gia cấp bách. Không sao cả, ta có hậu thủ. Nhị gia cho rằng Tiêu Trần nói rất đúng thái cổ chân ma, liền không nói gì. Loại đó cấm thuật tiêu hao quá lớn, hắn muốn không muốn Tiêu Trần sử dụng, có thể hắn kiên trì, hắn cũng không có cách nào. Chuẩn bị ở sau, Tiêu Trần ngươi cũng đã biết ngươi nói lời này có nhiều ngu muội. Làm ta lấy ra Long Thần Phá Thiên Hương, hoàng cảnh phía dưới, liền không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ngăn ta mảy may. Cũng được, ta cho ngươi thời gian, mặc cho ngươi thi triển thủ đoạn, để ngươi xem xét ngươi cùng ta chênh lệch rốt cục lớn đến bao nhiêu. Hắc Bát Kỷ cười lạnh. Tiêu Trần nhìn hắn một cái không nói gì, trực tiếp mở ra Chư Thần Thần Thức. Lần này là toàn diện mở ra. Trong hư không tràn ngập ngũ sắc thần quang, một cô khủng bố đến làm cho người thần hồn run rẩy dữ dội khí tức xuất hiện. Chương 929, Lục Sắc Thần Kiếm. Chương 929, Lục Sắc Thần Kiếm loại thứ nhất xuất hiện nói, là bệnh nói. Một viên lớn chừng quả đấm bệnh chữa lên không, cùng liệt dương đủ cao. Ú lục sắc bệnh khí khắp nhiễm hư không, đem đẩy trời mây đen cùng lôi đỉnh cũng nhiễm lên một tia màu xanh biếc. Bây giờ Tiêu Trần không còn che lấp, trực tiếp sử dụng bệnh nói. Mấy tháng gần đây bị giết bệnh yêu giết đến quá ác, công cao cái thế, không người sẽ lên án hắn tu tập bệnh nói. Một vài bức quỷ dị hình tượng xuất hiện. Bệnh khí trung tiên, sinh linh đồ thán, từng tôn tuyệt thế sinh linh tại khủng bố bệnh lực ăn mòn ở dưới, tiêu thảm hóa thành đồng thủy, hình thần câu diện. Ba đạo tề tu. Hắc Bát Kỷ kinh ngạc. Nguyên bản nó cho rằng Tiêu Trần là hai đạo tề tu. Chủ tu kiếm đạo cùng hủy diệt chi đạo. Mặc dù kinh người, nhưng cũng không thể chấn nhiếp nó. Rốt cuộc nó cũng là hai đạo tề tu. Loại thứ hai đạo hay là cực kỳ khủng bố âm dương đại đạo, không kém gì Tiêu Trần sở tu kiếm đạo. Hai đạo tề tu rất khó, có thể nó là tuyệt thế thiên tiêu, thiên chất siêu phàm, có thể khống chế. Có thể Tiêu Trần lộ ra loại thứ ba nói, nó trợn tròn mắt. Cho dù như nó dạng này long tộc kỳ lân tử, hao phí mấy trăm năm thời gian, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đem hai loại đại đạo tu tới nhập môn mà thôi. Có thể Tiêu Trần lại đem ba loại đại đạo tu tới chí ít chút thành tựu trở lên. Hủy diệt chi đạo vừa chút thành tựu, kiếm đạo thì vừa xa chút thành tựu, đã đến một loại cảnh giới cực kỳ cao thâm. Mà theo khí tức đến xem, Tiêu Trần bệnh nói, so với hủy diệt chi đạo còn phải mạnh hơn mấy phần. Này ba loại đều là cực kỳ cao thâm khó tu đại đạo a. Ngắn ngủi vài chục năm, cho dù theo từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng như thế nghịch thiên a. Công tử mà ngay cả bệnh đạo cũng tu thành. Nghịch thiên. Đại gia, nhị gia cũng trợn tròn mắt. Tao, chân đệ bệnh khí tướng so trước đó tại sao lại nồng nặc một ít? Đây là lại tinh tiến. Từ Phá Thiên cũng đẩy mặt rung động. Nhưng mà, này con xa xa biết tay. Đúng lúc này, hồn nói, vạn sơn chi đạo, vận rủi chi đạo sôi nổi hiển hóa. Tăng thêm kiếm đạo, hủy diệt chi đạo, bệnh nói. Trong hư không, chư đạo đều hiện. Sáu chữ ngang trời. Mỗi một chữ đều là giống một viên thiêu đốt lên tinh thần, nở rộ vô lượng thần quang, phóng thích kinh người lục sắc gợn sóng, tầng tầng lớp lớp, dường như như sóng dữ bốc lên, vì một loại cực kỳ dọa người khí thế xông lên chín tầng trời. Kinh khủng đạo vận tràn đầy hư không, hóa thành từng mai hữu hình phù văn, lấp lánh thất thải gợn sóng, như là đầy trời sao hội tụ ở cùng nhau, biến thành sáng chói tinh hà. Trong hư không, kia kinh khủng màu đen vân hải cùng tinh hồng sắc lôi đỉnh trong nháy mắt mất màu sắc, bị che giấu tại thất thải quang lãng bên trong, khó mà thăm dò. Sáu loại đại đạo. Hắc Bát Kỳ Long Tê, nó tự xưng là kỳ lân tử, thiên tư chấn cổ kim. Nó vốn cho rằng năng tại trẻ tuổi như vậy tuổi tác luyện thành hai loại vô thượng đại đạo, đã là lòng tộc lịch sử số 1. Không ngờ rằng, Tiêu Trần vậy mà tại không đến tuổi mới 20 liền lĩnh ngộ 6 loại đại đạo. Này đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung, mà là siêu cấp vô địch nghịch thiên. Công tử cái này, nhị gia đầu lưỡi thắt nút, đã nói không ra lời. Đại gia cùng con ngươi run rẩy, thật lâu không nói gì. Ba đạo tề tu, chúng nó còn có thể mở miệng ca ngợi. Có thể lục đạo, thực sự quá mức nghịch thiên. chúng nó đã không biết nên nói những gì. Thấy rõ ràng chưa? Là cái này ta cùng với ngươi chi ở giữa chênh lệch, sát thực rất lớn. Tiêu Trần nói nhỏ, trong mắt phun trào lục sắc lôi đỉnh. Trong hư không, lục sắc thần quang hóa thành cái này đến cái khác cao thâm khó dò thần hoàn hiện ở sau lưng hắn. Trong hư không phát ra như là tiếng chuông vàng kèn lớn trong trẻo âm thanh đại đạo, vang vọng đất trời ở giữa. Vô tận gợn sóng từ Tiêu Trần làm trung tâm, tầng tầng lớp lớp hướng bốn phương tám hướng quyết tán, trong lúc nhất thời, thần quang diệu cửu thiên. Nhìn tới ngươi vẫn là không hiểu một thanh chuẩn đế binh ý vị như thế nào, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, mạnh phi thường, có thể thì tính sao? Đằng sau ta có tất cả Hắc Long tộc, có chuẩn đế binh, đủ để nghiền ép ngươi một thân thiên tư. Hắc Bát Kỳ nghĩ đến trong tay mình Long Thần Phá Thiên Thương, trên mặt kinh ngạc biến mất, thay vào đó là hờ hững cùng kinh miệt. Tiêu Trần là mạnh, có thể phía sau không người, thiếu hụt nội tình, chỉ dựa vào hai tôn xích giác long cát, khó thành đại khí. Sau một khắc, Hắc Bát Kỳ động, cầm trong tay Long Thần Phá Thiên Thương phóng lên tận trời, giống Tuấn Di xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt. Lúc trước hắn vị trí chỗ ở chỗ không gian không ngừng nở dị giờ, biến hình, lại xuất hiện một cái to lớn vô cùng thâm thúy hắc động. Tại chuẩn đế khí ra chỉ dưới, Hắc Bát Kỳ thực lực tăng lên trên diện rộng. Vừa nãy cái kia di hình hóa ảnh đã siêu việt xúc địa thành thốn phạm chủ, đã coi là một loại đại thần thông. Dường như châu dường như hổ long ngâm trong nháy mắt vang vọng đất trời. Thiên địa bắt đầu lay động, giống muốn băng liệt. Trong hư không, thẳng tắp đâm về Tiêu Trần Long Thần Phá Thiên Thương nở rộ vô lượng long quang, diệu nhân mắt. Kia hào quang rực rỡ như lửa, hình như muốn đốt cháy thiên địa. Cuốn quanh ở Hắc Bát Kỳ thần thương phía trên cái kia màu vàng kim thần long giống giận bay về phía cửu thiên, không ngừng biến lớn, đảo mắt cũng như sơn nhạc, to lớn thân rồng che khuất bầu trời. Trong lúc nhất thời, màu vàng kim thần quang càng chói mắt, đầy trời mây đen bị trong nháy mắt bốc hơi. Ngay cả Tiêu Trần quanh thân lục sắc thần quang cũng hơi chút thất sắc, như giáp trụ rét lạnh long lân, mỗi một phiến đều có to bằng cái tớt, lúc khép mở, phát ra tiếng leng keng. To lớn mắt rồng cũng là màu vàng kim, dường như thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Màu vàng kim thần long chính như một tòa ngàn trượng hùng sơn chiếm cứ hư không, hờ hững nhìn chăm chú Tiêu Trần. Mọi người sắc mặt đều biến. Này màu vàng kim thần long quá lớn, so với bình thường long tộc phải lớn hơn rất nhiều. Quang nằm ngang giữa không trung, liền cho người ta một loại cực kỳ sợ hãi cảm giác áp bách. Phá Thiên Long Thần Thương chớp mắt liền đến, mang theo phá thiên chi thế, hung hăng hướng Tiêu Trần đâm tới. Tiêu Trần giơ kiếm chém tới. Khênh, thương kiếm giao nhau, phát ra một tiếng chói hai tiếng va chạm, tiếp lấy làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Hỏa tinh cùng quang gợn bắn tung tóe thời điểm, Tiêu Trần trong tay chuôi này có giá trị không nhỏ linh kiếm lại trực tiếp bị mất. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, chuẩn đế khí chi uy quả nhiên khủng bố, trong tay hắn chuôi kiếm này, mặc dù không kịp chạm lòng kiếm, nhưng cũng là một thanh vương khí, là hắn sư tôn Ngô Thanh Long trước đó đưa cho hắn, cứng cỏi vô cùng. Có đó không long thần phá thiên thương trước mặt, ngay cả một hơi cũng gánh không được. Kiếm gãy, Tiêu Trần đành phải bay ngược ngàn mét, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng hắn hoàn toàn không sợ hãi, rất nhanh vì vô thượng thần thông, đem sau lưng kia lục đạo lực lượng ngưng tụ thành một thanh lục sắc quan kiếm. Thần kiếm thành hình. Hắn cầm chuôi này lục sắc quan kiếm, lần nữa hướng Hắc Bát Kỳ đánh tới. Lần này, lục sắc quan kiếm chưa ngừng. Tiêu Trần cùng Hắc Bát Kỳ kịch chiến ở cùng nhau. Khanh khanh khanh. Binh khí va chạm thanh vang vọng đất trời, như tiếng sấm trận trận. Trong hư không, hai vị thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh thân hình hóa lôi, không ngừng ở trong sân di động, đối hoành, khi thì biến mất, khi thì xuất hiện. Tốc độ kia, nhanh đến làm cho người hoa mắt. Tông sư cảnh phía dưới căn bản thấy không rõ trong hư không hai người quỹ tích vận hành. Một ít vương cảnh cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ tàn ảnh. Đây quả thật là hai tên thiếu niên tại chiến đấu sao? Cho dù chúng ta những thứ này lão vương ra tay, cũng chưa chắc năng mạnh hơn bọn họ a. Hắc Bát Kỳ là Long tộc, lại có thần binh tương trợ, có thể đánh ra dạng này chiến tích mặc dù kinh người, nhưng không tính mỹ tiên. Tiêu Trần kiểu này bằng vào thực lực bản thân vượt biên lịch phạt mới gọi vượt chỉ tiêu. Mấy tên lão vương nói nhỏ. Khen, khen, khen. Binh khí va chạm thanh bên thai không dứt. Đột nhiên, Tiêu Trần hiện lộ thân hình, bị đánh bay mấy chục mét. Chương 930, chống đỡ được sao? Chương 930, chống đỡ được sao? Tiêu Trần bay ngược ở giữa, hư không sụp đổ. Dọc theo hắn bay ngược quỹ đạo, giống phá toái đổ sứ xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách. Bằng vào mượn lục sắc thần kiếm, Tiêu Trần hay là không có cách nào áp chế nắm giữ chuẩn đế binh Hắc Bát Kỳ. Không tốt, Trần đệ bị thua thiệt. Này Hắc Bát Kỳ thật là không biết xấu hổ. Không chỉ cao đại ca một cái đại cảnh giới, còn cần chuẩn đế binh ra lận. Từ phá thiên, lôi bạo kêu lên. Tiêu Trần cũng sắc mặt biến hóa, không ngờ rằng chính mình lục đạo cùng bay, vẫn như cũ không địch lại Hắc Bát Kỳ. Mà giờ khắc này, Hắc Bát Kỳ cầm trong tay thần thương, lơ lửng hư không, so với Tiêu Trần thật buồn bực, hắn cảnh giới vốn là cao hơn Tiêu Trần, lại nắm giữ chuẩn đế khí, thời gian tu hành lại so với Tiêu Trần nhiều mấy trăm năm. Vốn nên bẻ gãy nghiền nát, mấy chiêu đánh chết. Không ngờ rằng, đại chiến 300 hiệp sau, vẹn vẹn chỉ là thắng hiểm. Này cùng thất bại khác nhau ở chỗ nào? Hắn xuất sinh đến nay, đối mặt cùng thế hệ từ trước đến giờ đều là quét ngang, gặp gỡ thế hệ trước cao thủ, cũng có thể nghịch phạt. Có thể duy trì có gặp được 5 vị nhược quán Tiêu Trần, đánh mãi không xong. Hắc Bát Kỳ, ỷ vào thần binh chi lợi thắng mà không võ tính hà bản sự. Có bản lĩnh đem đế binh thu lại cùng Trần Đệ công bằng đánh một trận. Hắn dám sao? Nếu không có thần binh, hắn sợ là sẽ phải bị đại ca dây lát dây. Đều nói long tộc cao ngạo, thiên tư vô song, cùng cảnh đối địch từ trước đến giờ đều là quét ngang. Hiện tại xem ra, toàn bộ là nói chuyện tào lao a. Ngay cả Hắc Long tộc thần tử đều như thế không biết xấu hổ, cái khác long tộc cũng có thể tốt hơn chỗ nào. Đúng lúc này, từ phá thiên cùng lôi bạo bắt đầu đối hư không hô to, kích thích Hắc Bát Kỳ. các ngươi con kiến cũng dám chỉ trích Long tộc, muốn chết phải không? Hắc Bát Kỳ mặt trong nháy mắt đỏ lên, cúi đầu nhìn chăm chú về phía dưới Từ Phá Thiên cùng Lôi Bạo, trong mắt tràn đầy tức giận. Hai người đâm trúng nỗi đau của hắn, làm hắn vô cùng phẫn nộ. Có thể triệt tiêu Long Thần Phá Thiên thương. Đối diện thiếu niên mặc áo trắng này hùng mãnh dường như hổ, nó căn bản ngăn không được. Giờ phút này, Hắc Bát Kỳ vừa xấu hổ giận dữ, lại ảo não, cười hổ khó xuống, chỉ có thể vì ngôn ngữ đe dọa Từ Phá Thiên cùng Lôi Bạo, nhường một người một chuột câm miệng. Có thể Từ Phá Thiên là Đao Kiếm Minh đệ hội đệ nhất miệng phá vương, Lôi Bạo thì theo sát phía sau, xếp hạng thứ hai, một người một chuột há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Thế nào, nghĩ uy hiếp người thiên gia? Tất nhiên dám làm bực này chuyện xấu xa, cũng đừng sợ để người nói. Phẫn nộ nói rõ chuột ra nói chuyện đâm chúng ngươi yếu hại, ngươi cái không chứng chi lòng, ngay cả đường đường chính chính cũng. Thấy trào phúng mới gặp hiệu quả, một người một chuột gia tăng chuyển vận cường độ, nước miếng văng tung tóe, đối Hắc Bát Kỳ cực điểm trào phúng khả năng. Muốn chết. Vâng. Ngàn mét trên không trung Hắc Bát Kỳ, toàn thân phun trào kim quang, giống một tôn thiên thần, dưới sự phẫn nộ, hắn một phát súng hướng về phía dưới Từ Phá Thiên cùng Lôi Bạo đâm tới. Một đạo thô to như thùng nước màu vàng kim lôi đỉnh rung động ầm ầm, mang theo huy hoàng chi uy, hướng về Từ Phá Thiên cùng Lôi Bạo rơi đi, lại bị một đạo sáu thải kiếm quang đánh nát, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng. Ngươi dám ngăn ta giết người? Hắc Bát Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Tiêu Trần, đáy mắt sát ý phun trào. Trước mặt ta giết ta huynh đệ, làm ta không tồn tại sao? Thú hổ, ta nghĩ bọn hắn nói rất đúng sự thực. Tiêu Trần hờ hững nói, nhìn tới ta thực sự là cho ngươi mặt mũi, làm ta thật không có cách trả người sao? Hắc Bát Kỳ trong mắt lửa giận càng thịnh, lúc trước hắn bận tâm mặt mũi, cũng không hoàn toàn vận dụng Long Thần Phá Thiên thương uy lực, như thế thắng mà không võ, lại đối với nó mà nói, tiêu hao rất nhiều. Nhưng hôm nay Từ Phá Thiên, Lôi Bạo, Tiêu Trần ngay trước nhiều người như vậy mặt, liên tục đối nó trào phúng, nhường hắn điểm nộ khí bạo dạn, đã nhanh siêu việt cực hạn. Có thủ đoạn gì, mau chóng lấy ra đến, để cho ta xem xét Phá Thiên Long Thần thương toàn bộ uy lực. Tiêu Trần nhìn Hắc Bát Kỳ trong tay kia cán cuốn lượn quanh màu vàng kim lôi quang, long khí tràn ngập thần thương, ánh mắt sâu thẳm như cổ uyên. Hắn năng cảm giác được, trước đó không phải Long Thần Phá Thiên thương cực hạn chiến lực, tối thiểu trong hư không cái kia xoay quanh như núi màu vàng kim thần long còn chưa ra tay. Đã ngươi muốn chết, ta tựa như ngươi mong muốn. Long Thần Phá Thiên. Hắc Bát Kỳ quắc khẽ, toàn thân phun trào vô tận kim quang cùng long khí, trong chốc lát, quang huy diệu cửu thiên. Quần quần sát khí, như quần quần sông lớn, không ngừng từ Hắc Bát Kỳ trong mắt tràn ra, ngưng kết thành màu máu gợn sóng. Hơi thở của Hắc Bát Kỳ trong nháy mắt mạnh thật nhiều. Hắc Vân Thành bên ngoài, một vị lão vương kêu lên. Cho dù sớm đã đăng lâm tuyệt đỉnh, gần như thiên hạ vô song đại gia, nhị gia, đục ngầu lao trong mắt cũng lộ ra sắc mặt khác thường, rất rung động. Một cái Hắc Long tộc văn bối, giờ khắc này ở Long Thần Phá Thiên thương gia chỉ dưới, lại tản ra gần như bất hủ vô địch khí tức, thật chứ liếm thấy. Công tử, ta đến giúp ngươi, Long Thần Phá Thiên súng giết lực vô song, ngươi không ngăn nổi. Nhị gia là người nóng tính, mắt thấy tình huống không đúng, ngay lập tức chuẩn bị ra tay. Nhị gia, không cần, ta tự mình tới. Tiêu Trần nhìn cách đó không xa vạn long vòng quanh người Hắc Bát Kỳ, trong mắt cũng hiện hiện một tia ngưng trọng, nhưng rất nhanh, kia một tia ngưng trọng biến thành hưng phấn, cùng với vô biên chiến ý là cái này Long tộc vô thượng thiên tiêu phối hợp chuẩn đế khí sau chiến lược mạnh nhất sao? Lịch một cái đại cảnh giới trên lệnh, hắn có thể hay không chọi cứng? Trần đệ, bảo mệnh quan trọng. Lúc này, khắc cố cái gì mặt mũi? Đều là huynh đệ, không người biết với ngươi, mau bỏ đi đi. Từ Phá Thiên vội la lên. Hắc Bát Kỳ đã bạo chủng, như thế vì thế, cho dù Tiêu Trần mở ra thái cổ chân ma, cũng ngăn không được đi. Hắc Mị Nhi cùng Đao Kiếm huynh đệ hội những người còn lại cũng đều vô cùng lo lắng Tiêu Trần. Chỉ là, Hắc Mị Nhi từ đầu đến cuối không có mở miệng, vì trong lòng nàng, Tiêu Trần không gì làm không được, tất nhiên hắn nghĩ đánh một trận, thì tất nhiên năng thủ thắng đạo nắm chắc. Hắc Vân Đào vẻ mặt không nói nhìn Hắc Mị Nhi, cảm thấy nàng sợ là điên rồi, lại sẽ như thế vô điều kiện địa tín nhiệm Tiêu Trần. Toàn lực thúc đẩy Long Thần Phá Thiên thương Hắc Bát Kỳ, cho dù một ít sâu không lường được lão vương cũng ngăn không được. Trong hư không, Hắc Bát Kỳ phun trào kim quang, rực rỡ như ngân hà thiêu đốt, trên người kim quang khắp nhiễm hư không, không ngừng hóa thành từng đầu lớn chừng ngón cái màu vàng kim thần long, giống giận cực tốc xoay quanh tại bên cạnh người, phóng thích ngập trời long uy. Hắc Bát Kỳ cầm trong tay Long Thần Phá Thiên thương, chỉ hướng Tiêu Trần, rất nhanh đâm ra này Bá Thiên Quyết Địa một kích. Rất nhanh, vạn đạo long khí sôi trào lên, mang theo điên cuồng chi khí, hung mãnh vô cùng phóng tới Tiêu Trần. Vạn đạo kim quang phá không, dường như màu vàng kim tinh hải xung được, quang mang vạn trượng, sát khí vô biên. Cùng lúc đó, trong hư không một thẳng chiếm cứ bất động to lớn kim long trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn ra khủng bố ánh máu, cũng giống giận hướng Tiêu Trần mà tới. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, hư không nát tận. Long khí những nơi đi qua, nương theo lấy ủ ủ tiếng vang, cùng dày đặc vang lên tiếng tách tách, liên miên hư không vỡ nát, xuất hiện từng đạo vừa dài lại thâm sâu vết rách. To lớn hắc động không ngừng hiện hiện, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy thâm thúy tinh không. Hắc Vân Thành bên ngoài, mảng lớn cổ lâm sụp đổ, mặt đất xuất hiện kẻ ra dài đến 100 mét cái nứt. Nếu không phải đại gia, nhị gia vì vô thượng yêu lực bảo vệ mọi người cùng thành trì, cả tòa Hắc Vân Thành sợ đều là muốn trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn thấy một màn đáng sợ này, trong sân tất cả mọi người đều há to miệng, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Đối mặt này hủy thiên diệt địa một phát súng, liền xem như một ít lão quái vật cũng đỡ không nổi à. Tiêu Trần có thể còn sống sót sao? Chương 931, Âm Dương Thần Hỏa Chi Uy, chương 931, Âm Dương Thần Hỏa Chi Uy lão đại, ngươi đỉnh trước nhìn, ta đi cứu công tử. Nhị gia biến sắc, phun trào ô hà, muốn phóng lên tận trời, lại bị đại gia đưa tay ngăn lại. Chờ một chút, ta cảm giác công tử thể nội hình như có hai cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng thần bí đang thức tỉnh, một loại chí cương chí dương, hẳn là Thái Dương chân hỏa, một loại khác cũng là hỏa diễm, âm nhu kéo dài, ta chưa bao giờ trên người công tử cảm nhận được qua, nhưng cực kỳ khủng bố, có thể cùng Thái Dương chân hỏa sánh vai. Đại gia nói, cùng Thái Dương chân hỏa sánh vai. Lão đại ngươi nói đùa cái gì? Nhị gia kinh ngạc. Thái Dương chân hỏa là giữa thiên địa mạnh nhất hỏa diễm, trừ ra địa phủ U Minh nghiệp hỏa, không hỏa năng so với. Có thể U Minh nghiệp hỏa chỉ có nghiệp hỏa xà nhất tộc có cơ hội nắm giữ, lại không là mỗi cái nghiệp hỏa xà đều có thể nắm giữ, nhất định phải huyết mạch tinh khiết người mới có thể. Tiêu Trần một tộc nhân, luôn không khả năng nắm giữ U Minh nghiệp hỏa. Cho dù năng, Thái Dương chân hỏa chí cương, U Minh nghiệp hỏa chí nhu, cả hai thủy hỏa bất dung, cũng không có khả năng tại trên người một người cùng tồn tại. Nếu có người thật nghĩ tập hợp đủ hai đại thần hỏa, chắc chắn sẽ trong nháy mắt đốt thể mà chết. Đại gia không nói, hắn cái này đệ mặc dù có lúc tương đối ngu, nhưng mới vừa nói cũng không sai. Thái Dương chân hỏa cùng U Minh nghiệp hỏa không thể nào tập trung vào một thân một người, nhân tộc cũng không có khả năng khống chế U Minh nghiệp hỏa. Nhưng hắn rất rõ ràng địa cảm ứng được Tiêu Trần thể nội trừ ra Thái Dương chân hỏa, còn có một cỗ cực kỳ khủng bố âm nhu hỏa diễm tại ngao ngoe muốn động, cường đại như hắn cũng không có thể cảm ứng sai lầm mới đúng. Trong hư không, đối mặt vạn long truy kích, Tiêu Trần một bên bay ngược, quanh thân một bên phun trào ánh lửa, bên cạnh thân trong nháy mắt xuất hiện trên trăm đám to bằng cái thất khủng bố hỏa liên, hừng hực ánh lửa, thiêu đốt liệt vô so với, dường như năng chiếu sáng cổ kim tương lai. Trăm đám hỏa liên, mỗi một đám cũng rực rỡ như lại đình, tràn ngập huy hoàng chi uy, như như muôn sao vây quanh mặt trăng đem Tiêu Trần bảo hộ ở giữa. Vô tận long khí đụng vào hỏa liên, giống vô số toàn núi lớn chạm vào nhau, phát ra chói tai đến cực điểm tiếng va chạm. Thiên địa lay động, hư không sụp đổ. Dù là có xích giác long cấp vô thượng yêu lực bảo vệ, cả tòa Hắc Vân Thành vẫn là hơi đung đưa. Vâng. Vạn long cùng hỏa liên hung hăng đụng vào nhau, không ai nhường ai, thành thế rằng có, kim xích hai màu gợn sóng quấy động, xông lên cao thiên, đẩy trời mây đen, huyết lôi bị trong nháy mắt dẹp điên. Thái Dương, chân hỏa, Hắc Bát Kỳ lưng phát lạnh. Trước mặt thiếu niên mặc áo trắng này không chỉ tinh thông sáu loại vô thượng đại đạo, còn nắm giữ thượng cổ đệ nhất thần hỏa, Thái Dương chân hỏa. Tâm hắn thái sập, nguyên cho là mình thiên tư cử thế vô song, có 102 cổ kim, có thể hôm nay gặp được Tiêu Trần về sau, hắn phát hiện hắn chính là một đống, cái gì cũng không phải. Nam vị nhược quán, sáu loại vô thượng đại đạo, Thái Dương chân hỏa. Hắn thậm chí đều tìm không ra từ ngữ để hình dung Tiêu Trần người tiên. Không phải người gia súc. Đây là hắn duy nhất muốn nói. Lão đại, công tử chỉ dùng ra Thái Dương chân hỏa, ngươi nói một loại khác hỏa diễm ở đâu? Nhị gia hỏi. Đại gia trầm mặc, vừa mới hắn xác thực cảm ứng được, có thể giờ phút này lại không có xuất hiện. Nương, kiếm ma đại nhân sao lợi hại như thế? Có thể cùng trong truyền thuyết chân long đối kháng. Hắc Vân Thành trên cổng thành, một vị 7-8 tuổi, chảy nước mũi tiểu nam hài vẻ mặt không hiểu nhìn bên cạnh mẫu thân. Đứa nhỏ ngốc, kiếm ma đại nhân tuyệt thế vô song, giống thiên nhân, chính là lợi hại như thế a. Phụ nhân từ ái sờ lên đầu của con trai. Một ngày nào đó, tiểu cắt phải giống như kiếm ma đại nhân giống nhau lợi hại, bảo hộ nhân tộc, bảo hộ thân mẫu. Tiểu cắt đầy mắt ước mơ. Tốt, nương tin tưởng tiểu cắt nhất định có thể làm được. Phụ nhân ôn nhu nhìn nhi tử, nhẹ giọng mở miệng. Nhưng nàng trong lòng hiểu rõ, đó căn bản không thể nào thực hiện. Tiêu Trần là truyền thuyết, sao có thể dễ dàng như vậy và sánh vai? Hắc Vân Thành bên trong, không ít hài đồng cũng giống như tiểu cát, đem Tiêu Trần coi là thần minh, phụng làm thần tượng. Giang giác. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng vang dọn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vạn Long tại nỗ lực bị Thái Dương chân hỏa đốt diệt non nửa đại giới dưới, đánh nát không ít hỏa liên. Mọi người sắc mặt đổi biến, tâm lại đống chốc nhắc tới cuống họng. Hắc Vân Thành chỉ là một tòa biên thủy thành nhỏ, thuộc về vương triều tùy thời có thể vì bỏ qua chiến lược con rơi. Bọn hắn năng sống đến bây giờ, hoàn toàn là vì kiếm ma đại nhân tại thủ hộ bọn họ. Kiếm ma đại nhân như vậy, bọn hắn cũng đem tùy theo hủy diệt. Tiêu Trần, ta thừa nhận ngươi sắc thực tuyệt thế vô địch, là nhân tộc ngàn vạn năm khó hiện dị chủng yêu nghiệt, có thể ngươi cuối cùng vẫn là kém một chút vật khí, hôm nay muốn chết dưới tay ta. Hắc Bát Kỳ khuôn mặt nở dị giờ, ánh mắt âm lãnh vô cùng. Trước đó hắn kỳ thực từng động đậy mời chào Tiêu Trần suy nghĩ, nhưng hôm nay, hắn đổi chủ ý như thế nghịch thiên nhân tộc yêu nghiệt, như hôm nay chưa trừ diện, ngày khác tất thành hỏa lớn. Đừng nóng đổi, lại nếm thử u minh của ta nghiệp hỏa. Tiêu Trần mở miệng. U minh nghiệp hỏa? Tiêu Trần, ngươi nghĩ do ai? Bản cổ khai thiên đến nay, ta thì chưa nghe nói qua có ai năng đồng thời thần kiêm âm dương hai loại thần hỏa. Ngươi vừa người mang Thái Dương chân hỏa, liền không khả năng dù có được U Minh nghiệp hỏa. Hắc Bát Kỳ cười, cười đến vô cùng tự tin. Thái Dương chân hỏa chí cường, U Minh nghiệp hỏa chí âm, cả hai đều là vô thượng thần hỏa, lại thủy hỏa bất dung. Hắn vô cùng xác định, Tiêu Trần là đang nói láo. Nhưng mà, sau một khắc, Tiêu Trần bên ngoài thân tuôn ra từng kia từng sợi ngọn lửa màu xám, một cỗ cổ lão, tịch diệt, khủng bố, khí tức bá đạo như cơn lốc quét sạch toàn trường. Nguyên bản vàng nóng ánh Thái Dương chân hỏa tại dung hợp ngọn lửa màu xám về sau, biên giới trố nhiễm lên một sợi màu xám. Thần thánh bên trong lộ ra một tia quỷ dị, khí tức tăng vọt, nhất phi trùng thiên, đống chốc trở nên cực đoan khủng bố. U Minh nghiệp hỏa, ta siết cái thương thiên. Công tử làm sao làm được? Có thể nhường âm dương thần hỏa dung hợp. Nhị gia kêu sợ hãi, lúc trước hắn cho rằng đại gia cảm ứng sai lầm, nhưng hôm nay nhìn tới, là hắn quá non. Nhưng hắn thực sự không rõ, thế gian sao có người có thể đồng thời có hai loại vô thượng thần hỏa? Phải biết, đây chính là mạt pháp thời đại, ngay cả linh hỏa đều đã gần như tuyệt tích. Là Sa tổ cho Trần Đệ mở tiểu táo. Trần Đệ chân ra xúc ca. Nghịch tiên đến làm người tuyệt vọng. Từ phá thiên cũng chấn động vô cùng. Vâng. Màu vàng kim hỏa liên nhiễm lên cho bên cạnh về sau, sát lực bạo tăng. Trong sân còn lại những kia màu vàng kim thần long rất nhanh liền bị nhen lửa, trên người giấy lên ngập trời hỏa diễm. Hống. Chúng long gào lên đau xót, sôi nổi bỏ cuộc Tiêu Trần, phóng tới cách đó không xa một tòa to lớn hồ nước. Bọt nước văng lên, sóng lớn bốc lên. Một đám thần long đốt hỏa diễm, trên người khói đen bốc lên, không ngừng trong hồ nước bốc lên, có thậm chí chui được đáy hồ chỗ sâu nhất. Những thần long này tuy không nhục thân, đã có thượng cổ chân long chi hồn tại. Giờ phút này bị đốt cháy, vẫn như cũ kịch liệt đau nhức vô cùng. Nguyên bản thủy hỏa tương khắc, thủy là hỏa chi khắc tinh. Có thể Thái Dương chân hỏa cùng U Minh nghiệp hỏa đều là thần hỏa, có phần thiên trừ hải uy năng. Chui vào hồ nước về sau, chúng long ngọn lửa trên người chẳng những không có dập tắt, ngược lại bùng nổ. Vẹn vẹn mười mấy tức, không ít kim long liền bị triệt để đốt diệt. Nguyên bản trong suốt nước hồ cũng bị nhanh chóng đun sôi, hàng loạt hơi nước lượn lờ bốc lên, hình thành hơi nước. Lại qua trăm tức, cả tòa hồ lớn bị sấy khô, tất cả kim long hóa thành tro bụi. Phúc. Tinh treo hư không hắc bát kỳ đột nhiên phun ra một ngụm màu vàng kim long huyết, sắc mặt mắt trần có thể thấy mà trở nên trắng bệnh. Trong tay chuôi này kìm quang chói mắt long thần phá thiên thương nhanh chóng ảm đạm, không còn nghi ngờ gì nữa nhận lấy trọng thương. Trong sân yên tĩnh im lặng. Chương 932, chuẩn đế kinh chương 932, chuẩn đế kinh hồi lâu sau, nhị gia nhìn về phía đại gia, âm thanh phát run, lão đại. Thái Dương chân hỏa cùng U Minh nghiệp hỏa dung hợp về sau, như thế điều sao? Đại gia cũng ở vào trong lúc khiếp sợ, nghe được nhị gia lời nói, tức giận nói, ta làm sao biết? Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người thành công dung hợp qua hai loại thần hỏa. Chí ít trong cổ tịch không có ghi chép. Thái Dương chân hỏa cùng U Minh thần hỏa đều là thần minh mới có thể nắm giữ sức mạnh vô thượng. Thế gian căn bản không người nào có thể nắm giữ, đừng nói hai loại, cho dù một loại, cũng không có khả năng. Hắc Vân Thành, tòa nào đó đại điện, Sa Tổ ngồi ở một tấm kim trước án, vừa uống trà, lao mắt một bên nhìn về phía ngoài thành. Ánh mắt nó tĩnh mịch, đáy mắt có thần bí phù hiệu sẽ qua, ánh mắt dường như có thể xuyên qua cổ kim tương lai, vượt qua vô tận hư không. Nhẹ nhàng hấp một miệng nước trà, trong mắt của hắn hiện hiện kinh ngạc, vừa mới dung hợp tổ huyết, công tử lại có thể đem U Minh nghiệp hỏa phát huy đến tình trạng như thế, nếu không phải chi kỳ lai lịch, ta đều muốn tưởng rằng đây là tộc ta lưu lạc bên ngoài Dĩ Châu. Sa Tổ cũng không xuất hiện quan chiến, trên cổng thành quá nhiều người, hắn hỉ thanh tịnh. Dù sao vì thị lực của hắn, ở đâu đều có thể thấy rõ chiến đấu. Hắc Vân Thành bên ngoài, trong hư không, Hắc Bát Kỳ tóc hai bù xù, khóe miệng chảy máu, ánh mắt kinh ngạc, nét mặt thất bại. U Minh nghiệp hỏa, ngươi lại thật sự dung hợp U Minh nghiệp hỏa, làm sao có khả năng? Ngươi chỉ là một tộc nhân, sao có thể đồng thời có hai loại thần hỏa? Hắc Bát Kỳ tự lẩm bẩm, ánh mắt hoảng hốt, âm thanh cực thấp, thấp đến chỉ có hắn một người có thể nghe được. Giờ phút này, hắn rất hối hận vì sao không phải muốn tới đánh với Tiêu Trần một trận, làm cho hiện tại đạo tâm phá thoái, một thân vô địch khí dường như trôi đi hết. Đối diện, Tiêu Trần sắc mặt cũng có nhìn, mặt như giấy vàng, toàn thân là mồ hôi, đồng thời thi triển hai loại thần hỏa, phụ tải quá lớn, toàn thân giống bị rút khô như vậy, nguyên khí dường như hao hết. Bát Kỳ tiểu nhi, hiện tại hiểu rõ Trần đệ lợi hại a? Cái gì Hắc Long tộc đệ nhất thiên tiêu, vạn năm không gặp vô địch yêu nghiệt, tại Trần đệ trước mặt đều là cặn bã. Từ Phá Thiên nhìn trong hư không thất hồn lạc phách Hắc Bát Kỳ, trầm trọng nói: Long tộc, không gì hơn cái này. Bị ta đại ca nghiền ép, chất lượng. Lôi bạo lơ lửng hư không, lông chuột nổ tung, kích động trên không trung ngã lộn nào, bên ngoài thân phun trào lôi quang. Nguyên lai Long tộc cũng không gì hơn cái này, cũng không phải là không thể chiến thắng. Đúng vậy a, chủ yếu là kiếm ma đại nhân vô địch. Hắc Vân Thành bách tính cũng đại bị phân chấn, nhìn trong hư không, long uy ngập trời Hắc Bát Kỳ, không như trước đó như vậy sợ hãi. Đại gia, nhị gia trầm mặc, không nói gì, long tộc không gì hơn cái này. Đám người này quả thực chân thật. Phóng tầm mắt nhân tộc, cùng thế hệ trong năng tại Hắc Bát Kỳ trong tay chống nổi bà chiêu, đều tìm không ra một cái. Hắc Bát Kỳ bại, hoàn toàn vì Tiêu Trần quá yêu nghiệt. Trong hư không, Hắc Bát Kỳ dần dần theo ngốc trệ bên trong thanh tỉnh, nghe phô thiên cái địa mà đến chế nhạo, nhìn Hắc Vân Thành bách tính trong mắt kính sợ biến mất, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Nó là long tộc, đứng ở đám mây phía trên, sinh ra nhìn xuống bản tộc. Bây giờ, lại bị một bầy kiến hôi khinh thường. Giây lát ở giữa, ánh mắt nó lạnh băng, hiển hiện ngập trời sát khí. Chết. Hôm nay tất cả chứng kiến nó thất bại, đều phải chết. Các ngươi bọn này đê tiện ngu dân, dám khinh thường long tộc, một lúc, ta muốn Hắc Vân Thành máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi, mặt đất tận hóa huyết sắc, vong hồn tràn đầy hư không. Hắc Bát Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, tràn đầy hư không. Doanh cái đầu mẹ ngươi. Tướng bên thua, cũng dám mạnh mồm. Từ Phá Thiên trách mắng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, Hắc Bát Kỳ khí tức trên thân thay đổi, trở nên cao thâm khó dò, dường như một tòa không lường được vực sâu, ẩn chứa khủng bố sát lực, uy nghiêm, bá khí và vô tận đạo vận. Nó ấn đường phát sáng, hiện hiện một viên thần bí màu đen hình rồng phù hiệu, thể nội hình như có một loại chấn nhiếp thiên địa lực lượng đang thức tỉnh. Thưa không bởi vì không chịu nổi loại lực lượng kia, bắt đầu nở dị dở biến hình, tại Hắc Bát Kỳ bên cạnh thân hình thành cái này đến cái khác to lớn khí lưu truyền qua. Lão đại, có chút không đúng, kia long tể tử khí tức trên thân sao đống chốc mạnh như vậy? Nhị gia kinh ngạc, trước đó cho dù Hắc Bát Kỳ mạnh hơn, cũng chỉ là cái tiểu bối, không bị nó để ở trong mắt, giờ phút này khác nhau. Hắn trên người cố khí tức kia mạnh đến mức kinh người, làm nó hãi hùng kết bĩa. Chuẩn đế, đó là hơi thở của chuẩn đế. Đại gia cũng là biến sắc, nhưng hắn có hiểu, Hắc Thích Thiên vị đích thân tới, tại sao có thể có khí tức của nó? Trong hư không, Tiêu Trần sắc mặt càng tái nhợt, tiêu hao nguyên lực quá độ, vốn là suy yếu, lại bị che ngập bầu trời chuẩn đế uy áp bao phủ, hắn như phụ cự sơn, áp lực cực lớn, thân thể bắt đầu run rẩy, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Rất nhanh, Hắc Thích Thiên ấn đường phủ văn càng ngày càng sáng, như thiêu đốt lên sáng chói tinh thần, hắn toàn thân bị khói đen che phủ, giống như phủ thêm một kiện bị mực nước nhuộm dần qua cổ lao giáp trụ, dường như trong đêm tối quân vương, oai phong nghiêm nghị, bá khí vô biên. Hắc vụ hội tụ, một tôn lãnh nạo như thần linh áo bào đen lão giả hiện hình, cả người lượn quanh long khí, đáy mắt phun trào phù văn thần bí, chân đạp màu đen vươn tọa, hờ hững nhìn phía dưới đại gia đám người, ánh mắt u lanh như vạn niên hàn băng. "Bất kỳ, có lao quái vật ra tay với ngươi." Hắc Thích Tiên mở miệng, âm thanh rất nhẹ, lại như từng trôi linh truy, rơi vào mỗi người trong lòng, oanh kích nhìn mọi người linh hồn, sơn hà thiên địa cũng dường như tại rung động. "Chuẩn đế chi uy, luôn xuất pháp tùy." Mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng thiên địa. Mọi người thân thể cứng đờ, bị Hắc Thích Tiên trên người kia cố bệ nghệ thiên hạ cảm giác áp bách, sợ tới mức sợ vỡ mật run rẩy, không ít người bị trực tiếp dọa đi tiểu, trên quần xuất hiện màu vàng nước động, trên người tràn ngập nồng đậm mùi khai. Một số người khoa trương hơn, hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Ngay cả đại gia, nhị gia bực này tuyệt đỉnh tự đầu, cũng vẻ mặt nghiêm túc, hô hấp cũng bắt đầu không khoái. Tiêu Trần sắc mặt đột biến, vẹn vẹn một tôn phân thân thì khủng bố như thế, như đại đế chân thân đích thân tới, lại cái kia cường đại đến loại tình trạng nào. Mặc dù phía sau hắn có xà tổ, nhưng hắn chỉ có thể ra tay một lần, hắn gần đây lại muốn đối mặt tam tôn đại đế. Lam Nguyên tộc, Bạch tổ, Hắc Thích Tiên, giải quyết một người trong đó còn thiếu rất nhiều. Ra ra, không phải lao quái vật, là hắn. Hắc Bát Kỳ xấu hổ liếc nhìn Hắc Thích Tiên một cái, chỉ vào Tiêu Trần nói, mặc dù ngại quá, nhưng vẫn là nói ra tình hình thực tế, lựa gạt Hắc Thích Tiên, hắn không có lá gan này. Ngươi bại bởi hắn. Hắc Thích Tiên ánh mắt khẽ run. Đối diện thiếu niên kia rõ ràng chỉ có tông sư cảnh, hắn tôn nhi là thiếu niên vương giả, lẽ ra quét ngang, sao có thể năng không địch lại. Sau đó, nó mặt mày buông xuống, nhìn thấy Hắc Bát Kỳ trong tay kia cản sang bóng ảm đạm, long khí tấn tán long thần phá thiên thương, sắc mặt càng khó xem. Ngươi dùng long thần phá thiên thương? Ra ra, kia con non không chỉ thân kiêm 6 loại vô thượng đại đạo, còn nắm giữ Thái Dương chân hỏa cùng U Minh nghiệp hỏa. Hắc Bát Kỳ cắn răng nói, từ nhỏ đến lớn Hắc Thích Thiên cũng đối với hắn rất hài lòng, bố luôn nó có cơ hội biến thành vài vạn năm đến, Hắc Long tộc trừ nó bên ngoài thứ 2 tôn đại đế, có thể giờ phút này Hắc Thích Thiên ánh mắt lộ ra lạnh lùng, kinh ngạc, thất vọng, không còn nghi ngờ gì nữa đã đối với hắn bất mãn. Nắm giữ 6 loại vô thượng đại đạo, còn có thể điều khiển Thái Dương chân hỏa cùng U Minh nghiệp hỏa. Một thằng nhẹ tựa gió mây Hắc Thích Thiên, bị chấn kinh rồi. Chương 933, vì sao không quy lại? Chương 933, vì sao không quy lại? Hắc Thích Thiên quay đầu chằm chằm vào Tiêu Trần, đáy mắt có màu tím vũ quang hiện lên. Nó tại vì vô thượng đồng thuật nhìn trộm, giúp hiểu rõ Tiêu Trần nền tảng. Trước đó nó bị phong ấn, đối với ngoại giới tất cả đều không cảm kích. Không phải hắn không tin Tôn Nhi, thế nhưng Hắc Bát Kỳ vừa rồi nói vô cùng nghịch tiên. Vô thượng đại đạo sao mà khó được, khó tu. Tầm thường tiên tiêu cả đời năng tu thành một môn đại đạo, đã cực kỳ nghịch tiên. Đối diện thiếu niên này bao lớn? Nhiều lắm là 19. 6 loại vô thượng đại đạo, làm sao có khả năng? Mà Thái Dương chân hỏa cùng U Minh nghiệp hỏa thì càng nói chuyện tào lao, đó là giữa thiên địa cường đại nhất, hai loại thần hỏa, ngay cả chư thần đều muốn kiêng kỵ. Như thế nào đồng thời xuất hiện tại một phạm nhân chi thủ? Có thể Hắc Thích Thiên ánh mắt vừa dứt, Tiêu Trần quanh thân liền hiện lên một hồi sáng chói tinh quang, giống một kiện kỳ áo, một mực bao vây, đem Hắc Thích Thiên đồng thuật ngăn cản ở ngoài. Có thể ngăn trở của ta thăm dò. Nhìn tới kẻ này thật chứ rất bất phàm. Hắc Thích Thiên kinh ngạc. Mặc dù hắn chỉ là một bộ phân thân, mà dù sao là chuẩn đế, lại tu có Hắc Long Ma Đồng, có thể nhìn ra thế gian hư ảo, phân biệt biết chấn ngã. Vì đồng thuật thăm dò một thiếu niên sâu cạn, không có lý do sẽ thất thủ, lại bị Tiêu Trần quanh thân ẩn hình tinh quang ngăn lại, nói rõ thiếu niên phía sau có thể có lai lịch lớn. Rất nhanh, nó lại vì vô thượng mật pháp, không thương tổn hắn thần thức điều kiện tiên quyết, chọn đọc Hắc Bát Kỳ ký ức. Theo Hắc Bát Kỳ thức hải bên trong, nó trông thấy Tiêu Trần lục đạo cùng xuất hiện, cầm trong tay lục sắc thần kiếm, nhấc lên ngập trời kiếm quang, dường như đem tiên địa cắt đứt. Mấy hơi về sau, nó lại trông thấy Tiêu Trần điều khiển âm dương thần hỏa, thiêu tận long thần phá thiên thương vạn cái long linh, đem hồ lớn bốc hơi. Lại đúng như đây. Ngụy Tiên. Hắc Thích Tiên nói nhỏ, hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề, thế gian sao có thể năng có như thế siêu cường thiếu niên. Giờ khắc này, hắn hiểu được Hắc Bát Kỳ vì sao bại. Như thế biến thái thiếu niên, đừng nói long tộc, cho dù tiên tộc đến rồi, sợ là cũng ngăn không được đi. Nó trong mắt lanh ý hơi nhu, động lòng yêu tài. Như thế thiếu niên như thu về Hắc Long tộc muôn hạng, chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Đáng tiếc hắn vì nhân tộc, không thể tin hết, chỉ có thể thu làm nô bộc. Thiếu niên, ngươi bại tôn như ta, làm tổn thương ta long thần phá thiên thương, ta vốn nên diệt ngươi cựu tộc, nhưng nhìn ngươi có chút thiên tư, mở một mặt lưới, ta có thể thu ngươi làm kỳ nhi chiến nô, ngươi có bằng lòng hay không? Hắc Thích Thiên trôi nổi tại ngàn mét thiên không, chân đạp Hắc Long vương tọa, nhìn Tiêu Trần, nói nhỏ. Hắn thấy, này đã là lớn lao ban ân, Tiêu Trần không thể nào không đáp ứng. Chiến nô. Hắc Bát Kỳ nghe vậy mắt sáng rực lên, như thu Tiêu Trần là chiến nô, hắn sinh tử giữ hắn một tay, đến lúc đó năng tùy tiện làm nhục cước hiếp, cái nhục ngày hôm nay có thể gấp trăm lần hoàn trả. Chiến nô. Tiêu Trần sắc mặt âm trầm vô cùng, lửa giận phun trào, Hắc Long nhất tộc thật chứ ngang ngược, Hắc Thích Tiên lần đầu tiên gặp hắn, muốn thu hắn làm nô, coi hắn là cái gì? Nguyên bản hắn cũng nghĩ đến Hắc Thích Tiên có thể đối với hắn mời chào, nhưng không ngờ rằng, là vì loại phương thức này, không có một chút xem trọng, tinh khiết vũ đủ. Trần đệ như thế thiên tiêu, tại Hắc Long tộc lại chỉ phối làm nô, Hắc Long nhất tộc là có nhiều tôn quý. Phía dưới, Từ Phá Thiên mấy người cũng tức giận đến không nhẹ. Lão đại, như thế biến cố, Sa tổ làm sao còn bị hiện thân? Trước đám người, nhị gia không nhịn được cô. Hắc Thích Tiên đích thân tới, bọn hắn có thể ngăn cản không ở, dù chỉ là một tôn phân thân. Đừng nói trên người bọn họ có tổn thương, cho dù thời kỳ cường thịnh, cũng không phải đối thủ. Đã sớm đến rồi, trên Vân Hải. Đại gia ngẩng đầu nhìn một chút vô tận hư không, phun ra mấy chữ. Đến rồi vì sao không xuất thủ? Sa tổ bực này nhân vật, mọi thứ tự có dụ ý, há lại người ta loại tiểu nhân vật này năng ước đoán. đại gia thấp khiển trách. Lão nhị mẹ hắn điên rồi đi. Dám phỉ nghị xà tổ. Nói đến tiểu nhân vật ba chữ, đại gia trong lòng đắng chát, không biết bao nhiêu năm, nó không có xưng hô như vậy qua chính mình, có thể xà tổ trước mặt, nó chính là tiểu nhân vật. Hắc Thích Thiên, ít tại trước mặt ta cậy giả lên mặt, cút ngay lập tức. Chiến ô. Người đang khinh thường ai? Tiêu Trần thần sắc hở hững, hồi nói móc nói. Hắc Thích Thiên cười lạnh một tiếng, nói, thiếu niên, ngươi biết người đang cùng ai nói chuyện? Ta là trong thiên địa này duy nhất một tôn đại đế, có thể chấn nhiếp cả khôn, hoành ép nhật nguyệt, bại tận thế gian tất cả địch, ta khẳng thu ngươi làm nô, là ngươi cả đời này lớn nhất vinh quang. Cơ miệng, thật coi nơi đây không người có thể chấn áp ngươi sao? Tiêu Trần nói, hắn đã nhận được xà tổ truyền âm, hiểu rõ nó liền tại phụ cận, cho nên không cố kỵ gì. Chấn áp ta? Ai? Này hai con bất trung bất nghĩa lao góc. Hắc Thích Thiên cười, đưa tay chỉ hướng phía dưới lại ra, nhị ra. Nơi đây chiến lược mạnh nhất chẳng qua hai con xích giác long cát, hay là hai con bị trọng thương xích giác long cát. Chấn áp nó. Mơ mộng hao huyền. Thích Thiên lão nhi, phóng cái gì cậu dám túi đâu? Ta cùng lão đại đó là bỏ gian tà theo chính nghĩa, công tử mới là minh chủ, ngươi tính là cái gì chứ? Nhị gia giận dữ mắng mỏ, xa tổ ở đây, nó sợ hào cái Hắc Thích Thiên. Hắc Thích Thiên sắc mặt biến hóa, không ngờ rằng nhị gia dám lớn lối như thế, ở trước mặt bác bỏ nó. Lão cóc, đừng có gấp, thu thập thiếu niên này, ta liền đem ngươi lột ra róc xương, rút hồn và phách. Hắc Thích Thiên sắc mặt rất đen, âm trầm vô cùng. Chỉ bằng ngươi, có xà tổ tại, ngươi tính cầu. Nhị gia cười lạnh. Xà tổ, ngươi thế mà cho là ta Long tộc sẽ sợ sợ một con rắn yêu? Nó ở nơi nào, dám ra đây sao? Hắc Thích Thiên thấp thủy. Long xà có khác, long cao cao tại thượng, rắn cổ tu vạn năm mới có một tia cơ hội hóa rồng. Xà tổ, cũng xứng cùng nó Long tổ so với. Huống hồ, từ nó biến thành chuẩn đế sau đó, tại nhân gian đã mất địch, ai tới đều vô dụng. Ngươi đang tìm ta? Đúng lúc này, một đạo âm lãnh, hờ hững âm thanh từ cựu thiên rủ xuống. Cuồn cuộn sóng âm như sông lớn ngược lại bình, đinh hai nhức óc. Hắc Thích Thiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, thiên cung phía trên còn cất dấu người. Nó trước đó sao một mực không có phát hiện? Hôi bụi phun trào, phá vỡ tầng mây. Một đạo lưu quang từ chân trời chỗ cao nhất rơi xuống, như ưu linh xuất hiện tại Hắc Thích Thiên trước mặt. Người tới tóc xám trong mắt xám, trong mắt mang theo một tia tà khí, đứng yên hư không, như một tòa vực sâu vạn trượng cao thâm khó dò. Sa tổ, ngài đã tới. Tiêu Trần có hơi thi lễ, trong lòng lập tức yên ổn. Tiểu Hưu yên tâm, có ta ở đây, hôm nay không người có thể thương ngươi mảy may. Sa tổ ôn hòa cười một tiếng, đối mặt Tiêu Trần lúc, nó như một vị hiền hòa trưởng bối, trong mắt lệ khí tiêu hết. Hắc Thích Thiên chân đạp hắc long vương tọa, quanh thân phóng thích quần quần long khí, tản ra một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố, hư không đều bị chấn nát. Ngươi chính là Sa tổ. Nhìn thấy chân long, vì sao không quỷ? Hắc Thích Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Gián cổ tu vô số năm mới có thể thành long, lại là cấp thấp nhất giao long, á long. Sa yêu thấy long quỳ lạy, thiên kinh địa nghĩa. Cơ mờ nở, Thích Thiên lão nhi đi rồi, dám để cho Sa tổ quỳ lạy. Nhị gia kinh ngạc, đại gia cũng sắc mặt biến hóa. Quỳ ngươi, ngươi tính là gì rất thải? Ngươi mạo phạm tiểu hữu, hôm nay liền lưu ở nơi đây đi. Sa tổ phi thường cường thế. Hắc Thích Thiên khẽ giật mình, sau đó cười ha ha, lưu lại ta. Ngươi đang người si nói mộng sao? Ngươi là xà, ta là long, huyết mạch trời sinh bị ta áp chế, lưu lại ta, sao lưu? Mặc dù đột nhiên xuất hiện ông lão tóc xám nhìn lên tới vô cùng thần bí, có chút câu chuyện thật, nhưng muốn lưu nó, căn bản không thể nào. Ta ẩn cư nhiều năm, nhìn tới thế gian sớm đã quên đi ta nghiệp hỏa xà tổ tên, một đầu tiểu long bây giờ thế mà cũng dám ở trước mặt ta kêu gạo, thực sự là buồn cười. Xà tổ thở dài. Nghiệp hỏa xà tổ. Hắc Thích Thiên lông tơ manh tạc, trong lòng dâng lên một cỗ to lớn cảm giác sợ hãi. Chương 934, xà tổ chi uy. Chương 934, xà tổ chi uy. Tầm thường xà tổ hắn tự nhiên không sợ, có thể nghiệp hỏa xà tổ, đây chính là trong truyền thuyết thần minh, địa phủ hộ phủ hung thú một trong. Như trước mặt lão giả này thực sự là nghiệp hỏa xà tổ, nó có 100 đầu bệnh đều không đủ đối phương giết. Nghiệp hỏa xà tổ đã mai danh nhận tích vài vạn năm, nguyên bản nó không tin còn có đột nhiên xuất hiện chỗ này, có thể liên tưởng đến Tiêu Trần có u minh nghiệp hỏa, nó lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Có thể khiến cho một tên phàm nhân có u minh nghiệp hỏa, thế gian trừ ra xà tổ, tuyệt không có khả năng có người thứ hai. Người trẻ tuổi Hắc Thích Thiên, bái kiến xà tổ. Hắc Thích Thiên càng nghĩ càng sợ hãi, trực tiếp ủy. Mọi người kinh ngạc, trước đó cường thế vô cùng Hắc Thích Thiên giờ phút này trực tiếp ủy. Gia gia, ngươi. Hắc Bát Kỳ trợn tròn mắt, gia gia hắn là một tôn chuẩn đế, đã ở nhân gian vô địch, làm sao lại như vậy đối một cái không biết tên ông lão tóc xám quỷ? Câm miệng, ngay lập tức quỳ xuống. Hắc Thích Thiên thấp khiển trách. Hiện tại quỳ xuống, muộn, dám mạo phạm tiểu hữu, giết không tha. Xà tổ một chỉ điểm ra, một đoàn lớn bằng ngón cái ngọn lửa màu xám hiện hiện, huyền hóa thành cho rắn bộ dáng, hướng về Hắc Thích Thiên lướt tới. Hắc Thích Thiên sắc mặt đổi biến, muốn đứng dậy phản kháng, lại phát hiện mình bị một cỗ lực lượng kinh khủng khóa chặt, lại không thể động đậy. Rất nhanh, cho rắn bay tới Hắc Thích Thiên trước người, hé miệng, phun ra một đạo lớn bằng ngón cái hỏa diễm. Ngọn lửa kia bình thường không có gì đặc biệt, cũng không tiêu đốt liệt, cũng không nhấc lên ngập trời ánh lửa. Có thể quấn quanh ở Hắc Thích Thiên quanh thân vô biên long khí, thần huyền đạo vận, tại đây hỏa diễm trước mặt, lại như là giấy một không chịu nổi một kích, bị trong nháy mắt đánh nát. Đúng lúc này, Hắc Thích Thiên bốc cháy lên, thoạt đầu chỉ là trên bờ bay, có thể thế lửa rất nhanh lan ra, chỉ chốc lát sau, liền đầy người đều là. Sắc mặt hắn khó coi vô cùng, thúc đẩy long khí, muốn dập tắt hỏa diễm, lại không dùng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa màu xám, từng chút một đem thân thể của mình thôn phệ. Nghiệp hỏa thiêu đốt lúc, Hắc Thích Thiên trên người hiện hiện vàng, đen hai màu kỳ quang, hắc quang hơn xa kim quang. Đây là nghiệp lực, nói rõ Hắc Thích Thiên cả đời việc các xa nhiều hơn thiên hạnh. Mặc dù nó tiên thiên phúc phận thâm hậu, có thể chỉ hao tổn phúc không tích đức, một ngày nào đó phúc kho sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó thai ách từ lâm. Vì sao, ngươi Đường Đường xà tổ, lại cam tâm làm một đê tiện nhân tộc hộ vệ? Rất nhanh, Hắc Thích Thiên tại không cam lòng bên trong gầm thét, tiếng giống thê lương, tràn ngập phẫn nộ cũng có hiểu. Hắn đã triệt để bị lửa cháy hừng hực thôn vệ, toàn thân bốc lên khói xanh, bị thiêu đến chỉ còn nửa người, cho vàng, đen tam sắc gợn sóng đồng thời phun trào, tầng tầng lớp lớp, dường như khủng bố yêu lãng, trọn vẹn dâng lên mười trượng. Sa tổ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì. Đê tiện nhân tộc. Hắc Thích Thiên tầm mắt chân hẹp, ở nhân gian thì nhất định là nhân tộc sao? Đảo mắt, một đời chuẩn đế Hắc Thích Thiên phân thân bị u minh nghiệp hỏa triệt để thiêu tận. Trong hư không chỉ còn khói xanh lượn lờ không tiêu tan, cuốn lượn quanh hư không. Một bên, Hắc Bát Kỳ thấy mình cao thâm khó dò ra ra cứ thế mà chết đi, há to mồm, lại một chữ đều nói không ra. Người đã choáng váng, này nghiệp hỏa xà tổ rốt cuộc là ai? Có thể đem một tôn chuẩn đế tại mười mấy tức trong đốt thành cho bụi. Ngươi không phải nói công tử phía sau không người sao? Hiện tại thế nào? Sa tổ nhàn nhạt nhìn về phía Hắc Bát Kỳ. Ngươi giết chỉ là ta ra ra một bộ phân thân, nếu dám đụng đến ta, ra ra của ta chân thân chắc chắn hôn. A. Hắc Bát Kỳ còn muốn đe dọa Sa tổ, nó nhưng không biết nghiệp hỏa xà tổ là ai. Sa tổ một ánh mắt, trên người nó phút chốc giấy lên ngập trời nghiệp hỏa, mười mấy tức bên trong, liền tại tiếng kêu rên bên trong hóa thành cho tàn. Hai cái vô thượng hắc long, cứ như vậy tượng giết gà giống nhau bị giết. Hắc Vân Thành thành dân trợn tròn mắt. Long xà, từ trước đến giờ đều là long phía trước, rắn ở phía sau. Sa tổ thí long tổ, có chút đảo phản thiên cương, có thể xưng người thiên. Sa tổ châu bò, quá bá khí. Kiếm ma đại nhân kháo sơn quá cứng. Từ Phá Thiên cùng một đám đao kiếm huynh đệ hội thành viên cao giọng la lên, rất kích động. Trước đó Hắc Thích Tiên giáng lâm, bọn hắn kém chút không có dọa đi tiểu, ai ngờ chém dụng hơn phân nửa thần hồn Sa tổ vừa ra tay, Hắc Thích Tiên trực tiếp hết rồi. Sa tổ, người không sao chứ? Tiêu Trần trên mặt lại không vui mừng, đặt trên kiếm vân, bay đến Sa tổ bên cạnh, ân cần nói. Sa tổ hơn phân nửa thần hồn đã mất, chỉ có thể ra tay một lần. Giải quyết Hắc Thích Thiên phân thân, sợ là muốn hồn phi phách tán. Tiểu Hữu không cần phải lo lắng, đối phó một cái phân thân, tổn thất không lớn. Sa tổ cười nói, như Hắc Thích Thiên chân thân đích thân tới, đánh một trận xong, Sa tổ sát thực đem tan thành mây khói, một cái phân thân, còn không đến mức. Vậy là tốt rồi. Tiêu Trần nỗi lòng lo lắng để xuống. Sa tổ đối với hắn không tệ, nếu có thể, hắn không hy vọng Sa tổ rời đi. Cùng lúc đó, Hắc Long Sơn, một tòa tầng cao trăm trượng đại điện. Hắc Thích Thiên ngồi cao trên cùng, khí độ hùng hồn, lạnh lùng như quân vương, đang cùng một đám trưởng lão tổ chức hội nghị, thương thảo Hắc Long nhất tộc tái nhập nhân gian sự tình. Từ thượng cổ thời kỳ, Trảm Long kiếm cùng Đồ Long người hoành không xuất thế, chúng nó hoàn toàn bất đắc dĩ từ khốn Hắc Long Sơn này một góc nhỏ, hồi lâu chưa chắc nhân tộc máu tươi, sớm đã đói khát khó nhịn. Lần này rời núi, chúng nó dự định trước đổ hai tòa cự thành, an thống khoái. Lần này hội nghị, chúng nó chính là đang chọn tuyển thành trì. Và Hắc Bát Kỳ đại thắng Tiêu Trần, Đồ Diệt Hắc Vân thành thông tin truyền về, chúng nó dự định lập tức lên đường. Lão tổ, Nam An thành dân số gần trăm vạn, là một tòa siêu cấp cự thành, lại người tu hành nhiều, người tu hành chất thì ngon, huyết dịch ngọt, thuộc hạ đề nghị trước đổ thành này. Nam An thành có cái gì tốt, đều là chút ít cầu thả hán tử, không có mấy người phụ nhân, mùn city mới tốt, thừa thải mỹ nữ, đổ thành trước đó còn có thể hào hào chơi đùa. Thập trưởng lão lời ấy có lý, thuộc hạ tán thành. Một đám trưởng lão làm đầu đổ cái nào tòa thành tranh đến túi bụi. Hắc Thích Thiên ánh mắt sâu thẳm, căn bản không đang nghe thuộc hạ nói cái gì, mà là thỉnh thoảng hướng ngoài điện nhìn lại, nhìn ra xa hơn 1000 dặm bên ngoài Hắc Vân thành phương hướng. Thân làm chuẩn đế, nó linh giác siêu nhiên, đã có một tia dự báo họa phúc năng lực. Chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này cảm thấy có chút không thích hợp. Theo lý đối Hắc Bát Kỳ mà nói, chém giết cái Tiêu Trần, lại thuận tay diệt đi Hắc Vân thành, nhiều nhất chẳng qua là mười mấy tốt chuyện. Nhưng hôm nay thời gian đã qua lâu như vậy, nó lại chậm chạp không có nhận được cháu trai thông tin, phân thân cũng vị cho nó truyền âm. Lẽ nào, xảy ra ngoài ý muốn? Có thể Hắc Vân thành chiến lược mạnh nhất chẳng qua là hai đầu xích giáp long cát. Nó phân thân vừa hiện, muốn bóp chết chúng nó, giống như bóp chết hai con kiến giống nhau. Ý thế nào bên ngoài? Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng mà, ngay tại Hắc Thích Thiên dự định thu hồi tâm thần, chuyên tâm cùng người khác trưởng lão thảo luận đổ thành sự tình. Hắn chợt cảm thấy thức hải bên trong truyền đến một hồi tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, giống có đồ vật gì bị lợi khí cắt đứt một. Không, đừng đi sát Tiêu Trần, phía sau hắn. Có. A, một đạo truyền âm đứt quãng truyền đến, lời nói đến một nửa, im bặt mà dừng. Đó là Hắc Thích Thiên phân thân tại trước khi chết, cho Hắc Thích Thiên cuối cùng truyền âm. Người tu hành vì đại thần thông có thể luyện hóa phân thân là độc lập cá thể, có tư tưởng của mình, sướng vui giận buồn, tại cùng chủ thân hợp thể về sau, chủ thân đem đạt được phân thân tất cả ký ức. Mà này trước đó, cả hai có thể truyền âm cho nhau, thần thức lại riêng phần mình độc lập. Phân thân của ta chết rồi. Hắc Thích Thiên con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một sợi màu vàng kim long huyết. Lão tổ, ngươi làm sao vậy? Chương 935, Diệu Kế chương 935, Diệu Kế trong điện, trước đó đám kiên là Hắc Long nhất tộc rời núi, trước đổ cái nào tòa thành tranh đến mặt đỏ tới mang hai, túi bụi trưởng lão, giờ phút này thấy Hắc Thích Thiên đột nhiên miệng đầy máu tươi, tất cả đều trợn tròn mắt. Phân thân của ta chết rồi. Hắc Thích Thiên hai mắt híp lại, trong con mắt lật lên ngập trời lôi quang. Cái gì? Cái này làm sao có khả năng? Một đám trưởng lão lương phát lệnh, không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Hắc Thích Thiên phân thân chết rồi. Đây chính là một tôn chuẩn đế cảnh phân thân a. Mặc dù chỉ có bản thể bà thành thực lực, thế nhưng xa xa mạnh hơn bản đế. Thế gian này ai có thể giết chết một tôn chuẩn đế phân thân? Nhanh, đi xem Kỳ Nhi hồn bài. Hắc Thích Thiên ấn đường giật mình, trong lòng dâng lên một tia bất an. Hắc Bát Kỳ cùng hắn phân thân cùng đi, bây giờ phân thân đã chết, kia Hắc Bát Kỳ. Tiêu Trần người sau lưng, ta mặc kệ ngươi lai lịch gì, nếu dám đụng đến ta Tôn Nhi, ta định diệt ngươi toàn tộc. Hắc Thích Thiên hai mắt phun lửa, Tôn Nhi bị giết, dù là nó ngày thường bất động như núi, giờ phút này cũng vô ích, giận đến điên cuồng. Rất nhanh, tiến đến Long Hồn Điện xem xét Hắc Bát Kỳ hồn thạch trưởng lão quay về, không ngoài dự đoán, Hắc Bát Kỳ hồn thạch rách ra, trong đó hồn trùng ảm đạm, đây là vẫn lạc hiện ra. A, Tiêu Trần, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc Thích Thiên gầm thét, đầy ngập tức giận hóa thành quần cuộn sóng âm, như màu đen cự đảo quét sạch bốn phía. To lớn thạch điện sụp đổ, từng khúc chôn bụi, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Một đám cao thâm khó dò, vô cùng kinh khủng Hắc Long Sơn trưởng lão sắc mặt đại biến, bị lấy lỗ tai, thất khiếu chảy máu, ngã đầy đất, đều rên khắp nơi. Tất cả Hắc Long Sơn chấn động, tất cả tộc nhân phải sợ hãi sợ vô cùng, toàn thân run rẩy. Chuẩn đế giận dữ, thiên địa biến sắc. Dường như dây lát ở giữa, Hắc Long Sơn phạm vi ngàn dặm trong nháy mắt tận hóa đêm đen. Trước một hơi hay là tinh không bản lý, tiếp theo tức mây đen áp đỉnh, kinh lôi cuộn cuộn. Phu cận mấy chục tòa thành trì thành dân đột nhiên biến sắc, kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Long Sơn phương hướng, chân tay luống cuống, không biết đã xảy ra chuyện gì. Này khí tức đã siêu việt hoàn cảnh, là đại đế chi nộ. Nhân gian lại có đại đế. Yêu khí trùng thiên, kia chỉ sợ là một tôn yêu đế, nhân tộc ta sợ là đại kiếp sắp tới. Tại Hắc Long Sơn phụ cận tu hành, ẩn cư một ít đại hạ tu hành giới lao quái vật đều bị kinh động đến, như lôi đỉnh sông lên cao thiên, quanh thân phun trào ngũ sắc thần quang, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hắc Long Sơn phương hướng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đại hạ tu hành giới bên ngoài người mạnh nhất chẳng qua là mấy tôn bán đế, nhưng hôm nay yêu tộc đã có chuẩn đế xuất thế. Yêu, người bất lưỡng lập. Yêu đế hiện, nhân tộc nguy. Đại hạ có thể đem đứng trước một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại nạn. Cùng lúc đó, phát tiết sau đó, Hắc Thích Thiên tâm tình qua loa bình tĩnh. Mặc dù tức giận chưa tiêu, cũng đã năng miễn cưỡng khắc chế. Thiên địa dị tượng lúc này mới biến mất. Hắc Long tộc trưởng lão đã nằm một chỗ, từng cái quần áo rách dưới, máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Như Hắc Thích Thiên gầm thét lại kéo dài một lát, chúng nó coi như không chết, cũng phải trọng thương. Đây là đế uy, không gì sánh kịp. Nhìn thoáng qua đầy đất thương binh cùng bị hủy diệt hơn phân nửa thạch điện, Hắc Thích Thiên mặt không biểu tình, đưa tay đánh ra một đoàn to bằng cái thất màu đen mây mù yêu quái, bao phủ lại tất cả trưởng lão, bắt đầu tẩm bổ thương thế của bọn nó thân thể. Đa tạ lão tổ thay ta và chữa thương. Đa tạ. Mấy hơi về sau, một đám trưởng lão khí tức bắt đầu dần dần bình ổn, vết thương trên người cũng khép lại non nửa, dần dần đứng dậy đi vào Hắc Thích Thiên trước mặt nói lời cảm tạ. Mặc dù thương thế của bọn nó là Hắc Thích Thiên làm, có thể chúng nó không dám chút nào bộc lộ bất mãn. Dứt bỏ đối phương lão tổ thân phận không nói, một tôn khoảng cách đại đế chỉ có cách xa một bước chuẩn đế, chúng nó cũng không thể chơi vào. Lão tổ, có muốn hay không chúng ta hiện tại dẫn người giết tới Hắc Vân Thành, đem Tiêu Trần cùng hắn người sau lưng chém thành muôn mảnh. Một tên trưởng lão quỳ rạp trên đất, ánh mắt âm tàn nói. Trước Hắc hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Thích Thiên mở miệng. Vì sao? Người trưởng lão kia ngơ ngẩn, phân thân bị giết, Tôn Nhi chết thảm, Hắc Thích Thiên này cũng ngồi được vững. Nó Hắc Long nhất tộc từ trước đến giờ hung ác tàn bạo, trừ ra năm đó bị Đồ Long người cùng Trạm Long kiếm làm một đợt, còn chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thua thiệt. Người xuất thủ, rất có thể cùng ta giống nhau, là một tôn chuẩn đế, thậm chí đại đế. Hắc Thích Thiên mặt trầm như nước. Chuẩn đế, đại đế. Một đám trưởng lão mắt trợn tròn. Thế gian vô đế chừng vài vạn năm, ở đâu ra chuẩn đế, đại đế? Có thể chúng nó nghĩ lại, lại cảm thấy Hắc Thích Thiên nói không sai, lập tức lông tóc dựng đứng. Đúng a? Trừ ra chuẩn đế, thế gian ai có thể sát nhất tôn chuẩn đế phân thân? Trước đó chúng nó bị Hắc Thích Thiên Long Hống Công bị thương không nhẹ, giờ phút này đầu óc hay là tỉnh tỉnh, đống chốc không có phản ứng. Phái người lẫn vào Hắc Vân Thành, đánh trước dò một chút. Thu này không thể cứ tính như vậy. Ta mặc kệ cái đó Tiêu Trần thân phận gì, phía sau có ai, ta đều muốn hắn cựu tộc diệt hết. Hắc Thích Thiên hai mắt híp lại, khoe mắt tràn ra khẽ khẽ ánh máu. Huyết mạch càng là tinh khiết, thì càng khó sinh hạ dòng dõi. Nó mặc dù sống vô tận năm tháng, lại cũng chỉ có hai cái cháu trai. Bên trong một cái còn đang ở lúc sinh ra đời, thì chết yểu. Hắc Bát Kỳ có thể nói là nó huyết mạch duy nhất, nó từ nhỏ mang theo bên người, nghiêng toàn tộc lực lượng, dốc lòng bồi dưỡng, chính là vì nhường hắn một ngày kia, tiếp nhận nó đế vị, bảo đảm nó Hắc Long nhất tộc, thiên thu vạn đại, vinh thế không suy. Nhưng hôm nay, nó Tôn Nhi không đi qua một tòa biên thủy thành nhỏ, sát nhất cái đê tiện nhân tộc, lại chết rồi. Huyết mạch đoạn tuyệt, hắn làm sao không hận? Nó đã nghĩ kỹ, cho dù đối phương thực sự là một tôn đại đế, nó cũng có biện pháp. Nghe nói Tiêu Trần cùng Lam Nguyệt tộc cân đoán rất sâu, lại bị bệnh yêu nhất tộc coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bất kể Lam Nguyệt tộc hay là bệnh yêu nhất tộc, trong tộc cũng có đại đế. Chỉ cần nó cùng ngoài ra hai tôn đại đế liên hợp, giữa thiên địa, trừ ra thánh nhân, ai có thể ngăn cản? Nhưng hôm nay mạt pháp thời đại, ngay cả đại đế đều đã đứt gãy vài vạn năm. Làm sao có khả năng có thánh nhân? Về phần thánh nhân phía trên tiên nhân, kia liền càng không thể nào. Đúng, xin nghe lão tổ sắc lệnh. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng Xà Tổ đang ngồi ở một gian đại điện uống trà. Trong điện bài phóng thanh đồng lưu hương, điêu khắc nhìn hoa, điểu, sơn, thú, còn khảm nạm ngưng tụ mùi hương trận pháp. Trong đó màu đen an thần hương không ngừng tiêu đốt, linh yên lượn lờ, như tơ như lọ, chậm rãi bốc lên. Xà Tổ, mời dùng trà. Tiêu Trần ngồi ở Xà Tổ bên cạnh, cho nó rót một chén trà xanh. Xà Tổ cười lấy cầm lấy bạch ngọc ly trà, hớp một ngụm, nói: "Công tử, thời gian của ta không nhiều lắm, cần mau chóng giúp ngươi chém dụng cửu địch." Thần hồn bị chém dụng hơn phân nửa, cho dù nhục thân không việc gì, Sa Tổ cũng không kiên trì được bao lâu. Theo chặt đứt gông cùm xiềng xích một khắc này, Sa Tổ thì nhất định phải chết. Không có biện pháp khác sao? Ta đi nhường Tam Kê giúp đỡ, hắn trộn lẫn địa phủ, nói không chừng có biện pháp. Tiêu Trần vô cùng không bỏ. Trước mặt vị lão nhân này cùng hắn không thân chẳng quen, lại cam tâm tình nguyện vì hắn chịu chết. Đối phương mặc dù nhường hắn không muốn chú ý, nhưng hắn làm sao có thể thật sự không nghi ngờ? "Vô dụng, công tử, đây là mệnh của ta, làm một cái kẻ phản bội, tử vong là ta kết cục tốt nhất." Sa Tổ cười lấy lắc đầu. Diệp Vân ngay cả cùng nó nói thêm mấy câu cũng không chịu, lại như thế nào sẽ ra tay cứu nó? Tiêu Trần trầm mặc. "Công tử, tha thứ ta nói thẳng, ngươi tình huống trước mắt có chút không ổn, ta chỉ có thể ra tay một lần, có thể nhưng ngươi muốn đối mặt Tam Tôn đại đế, ta có một kế, có thể giải ngươi nguy hiểm." Sa Tổ nói. Chương 936, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ biểu diễn kỹ xảo. Chương 936, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ biểu diễn kỹ xảo. "Gì kế?" Tiêu Trần hỏi. "Nếu ta bại lộ thân phận, Hắc Thích Thiên đám người tuyệt đối không dám đến, nhưng nếu nó cho là ta chỉ là một tôn đại đế, kia..." Yeah. Sa Tổ đem lưu kế đại khái nói một lần, Tiêu Trần liên tục gật đầu. Sau đó không lâu, Hắc Vân Thành ngoài cửa thành, một mảnh trong cổ lâm. "Lão ca, nghe ngóng ngươi chuyện gì?" Một cái mặt mày hiền lành thanh niên giữ chặt một cái vừa mới ra khỏi thành chất phát trung niên, vừa cười vừa nói: "Làm gì? Ta không biết ngươi, thả ta ra." Chất phát trung niên rất cảnh giác, một cái muốn đẩy ra thanh niên, lại phát hiện đối phương nhìn lên tới không cao không tráng, cơ thể lại rất rắn chắc, đẩy phía dưới, không động chút nào, trung niên mặt lộ kinh hãi. "Ha ha, lão ca, chớ khẩn trương, ta không phải người xấu, này bạc ngươi cầm." Vui tính thanh niên cười híp mắt từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng túi, nhét vào trung niên trong tay. Trung niên bán tín bán nghi tiếp nhận cái túi, mở ra xem, bên trong là hai đại thỏi trắng bóng bạc. Bằng xúc cảm, chỉ ít có 20 lượng. Trung niên con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, thái độ hòa hoãn không ít, đem túi cẩn thận thu hồi trong ngực, nói: "Ngươi muốn hỏi cái gì? Nói đi." "Trước đây không lâu, nơi đây có phải phát sinh qua một hồi đại chiến?" "Không sai, may mắn thành nội có một tôn đại đế, bằng không chúng ta nhất định phải diệt hết nơi này." "Đại đế? Đại thúc, ngươi không có tính sai. Là chuẩn đế hay là đại đế?" Hắc Long tộc thanh niên con ngươi hơi co lại, âm thanh cũng đang phát run. "Đại đế, chuẩn đế chỉ có kém một chữ. Thực lực đã có khác biệt lớn. Bây giờ Hắc Long tộc đệ nhất lao tổ Hắc Thích Thiên cũng bất quá chuẩn đế mà thôi. Gặp được chuẩn đế có thể liều mạng, nhưng nếu gặp gỡ đại đế, vậy liền trực tiếp lành lạnh." "Không sai a, đại đế." "Tiểu huynh đệ, đại đế, chuẩn đế ta còn không phân rõ sao? Chuyện lớn như vậy, toàn thành đều biết ta." Trung niên nghiêm nghị nói. Vui tính thanh niên sắc mặt lập tức gầm trầm vô cùng, qua loa chắp tay, liền yên lặng rời đi. "Đại đế, đúng là một tôn đại đế, lần này phiền toái. Được ngay lập tức bẩm báo lao tổ cùng các trưởng lão." "Hừ, may mắn ta kịp thời đạt được tình báo, bằng không, tộc ta có thể nguy rồi. Nhân tộc chính là dễ bị lừa, chỉ là 20 lượng bạc, liền đem trọng yếu như vậy tình báo bán cho ta." Bước vào cổ lâm về sau, thanh niên trên người vui tính chi khí lập tức biến mất, trong mắt hiện hiện một cỗ lệ khí, bước ra một bước, phóng lên tận trời, hóa thành một cái hắc long, đảo mắt đụng nát vân hải, biến mất tại chân trời. "Từ hội trưởng, ta biểu diễn kỹ xảo còn có thể đi. Kia long con trai đầu chứa nước, quá dễ lừa." Thanh niên sau khi rời đi, Từ Phá Thiên mang theo một đám tiểu đệ từ một bên đá lớn sau đi ra. "Đại thúc, rất không tồi. Này bạn, người giữ đi." "Cảm ơn từ hội trưởng." Chất phát trung niên vui mừng quá đỗi. 20 lượng bạc, đối với hắn dạng này bình thường thành dân mà nói, coi là một bút ngập trời khoản tiền lớn. Có thể nói, hắn đời này đều không có đông chốc kiếm qua nhiều tiền như vậy. Hắc Long tộc thanh niên nằm mơ cũng không ngờ rằng, tại hắn chế rêu chất phát đại thúc lúc, đã mất vào một cái Hắc Vân Thành tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn cái bẫy. Sa Tổ cùng Tiêu Trần đã sớm đoán được Hắc Long tộc người sẽ giả trang nhân tộc tới trước tìm hiểu hư thực, gần đây ở ngoài thành hoạt động, nhìn như trung hậu đảng hoàng thành dân, đều là trải qua biểu diễn kỹ xảo huấn luyện. Vì chính là hố một cái Hắc Long Sơn. Nói thật, Từ Phá Thiên cũng không ngờ rằng, một cái nhìn lên tới trung thực đại thúc, biểu diễn kỹ xảo thế mà tốt như vậy. Mới đầu hắn còn lo lắng hắn diễn quá giả, dẫn tới Hắc Long tộc thanh niên hoài nghi. Tại học bổ túc quá trình bên trong, vị đại thúc này vẫn biểu hiện được có chút khẩn trương, chưa đủ tự nhiên. Ai có thể nghĩ, vừa đến thực chiến, đại thúc trong nháy mắt đốn ngộ. Từ vừa mới bắt đầu đúng người lạ ý, đến nhìn thấy bạc thời kinh ngạc cùng vui sướng, lại đến cuối cùng báo cho biết Hắc Long tộc thanh niên trước do dự, mọi thứ đều biểu hiện được vừa đúng. Lại thêm tấm kia trung thực mặt. Từ Phá Thiên giam đoán chắc, dù là khôn khéo như hắn, gặp được đại thúc cũng phải bị lừa được xoay quanh. "Đại thúc, ngươi là làm sao làm được đem biểu diễn kỹ xảo tại ngắn như vậy thời gian bên trong tăng lên tới loại tình trạng này?" Từ Phá Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn tự xưng là biểu diễn kỹ xảo không sai, nhưng làm giáo tập, hắn phát hiện, cho dù vừa nãy đổi hắn tự thân lên trận, làm cũng không nhất định so với đại thúc càng tốt hơn. "Không đúng, là nhất định không bằng." Đại thúc gãi gãi đầu, "Từ hội trưởng, nói thật ta ban đầu không có phát hiện người kia là Hắc Long tộc thanh niên, ta chỉ coi là lừa gạt. Ngươi biết, ta gần đây lão bị lừa, cho nên thái độ thì chưa đủ thân mật." Từ Phá Thiên khỏe mắt co quắp, hóa ra hắn không có phát hiện, chẳng thể trách để phòng được tự nhiên như thế. "Sau đó thì sao?" "Sau đó ta gặp hắn cho ta bạc, là thực sự kinh ngạc cùng tâm di chuyển a, ta đã lớn như vậy, còn chưa gặp qua nhiều bạc như vậy đâu." "Lúc này, ngươi còn chưa phát hiện hắn là Hắc Long tộc người sao?" "Có chút đếm, nhưng còn không xác định." Đại thúc chi tiết nói. "Kia cuối cùng do dự, ngươi là nghĩ như thế nào?" đúng là ta vì không xác định, cho nên mới do dự sao? Nhưng ta cuối cùng quyết định thống nhất, thế là đã nói. Vậy ngươi sau đó chế giễu Hắc Long tộc thanh niên ngu xuẩn là? Theo từ hội trưởng ngươi tán thưởng cùng sùng bái ánh mắt, ta biết ta là lừa gạt thành công. Có thể cho ta lừa gạt thành công, kia Hắc Long tộc thanh niên còn chưa đủ ngu xuẩn. Đại thúc cười ha hả nói. Từ Phá Thiên trầm mặc. Hóa ra đại thúc từ đầu tới cuối toàn bộ là chân tình bộc lộ, một chút không có diễn. Chẳng thể trách hắn cảm thấy đại thúc biểu diễn kỹ xảo như thế khó có thể vượt qua. Từ hội trưởng, có vấn đề gì không? Ta ở đâu lộ sơ hở? Đại thúc thấy Từ Phá Thiên nhíu mày không nói, còn tưởng rằng chính mình vừa nãy ở đâu xuất hiện vấn đề, thấp phẩm nói. Không có, đại thúc, ngươi làm rất tốt. Đi làm việc đi. Thấy Từ Phá Thiên cho mình giơ ngón tay cái, Hoan Thiên hỉ điệu rời đi. Sau đó không lâu, Hắc Long Sơn, một tòa cao tới ngàn trượng hùng vĩ thạch điện. Hắc Thích Tiên cùng một đám trưởng lão tề tụ một đường. Trước đó đi Hắc Vân Thành tìm hiểu thông tin thanh niên đã trở về, chính vì sát trong điện, đem dò thăm tình báo đại khái nói một lần. Không phải chuẩn đế, là đại đế. Ngươi không nghe lầm chứ? Một đám trưởng lão toàn thân run rẩy, lưng phát lạnh, tiếng lòng từng chiếc căng cứng. Trước đó Hắc Thích Tiên suy đoán ra tay người có thể là đại đế, cũng có thể là chuẩn đế. Dường như tất cả mọi người tưởng rằng chuẩn đế, không ai cảm thấy sẽ là một tôn đại đế. Không ngờ rằng, trấn thủ Hắc Vân Thành đúng là một tôn đại đế. Hồi trưởng lão, vì bảo đảm tình báo chuẩn xác, ta cố ý ở ngoài thành tìm một cái tướng mạo tối khờ kẻ ngu tộc tra hỏi, cũng một thằng lưu ý hắn nói chuyện thời thần thái, theo ta phán đoán, hắn nói rất đúng nói thật. Hắc Long tộc thanh niên chi tiết nói, một người nói dối thời nhỏ bé thần thái là không lừa được người, Long tộc sinh ra linh giác siêu nhiên, theo nó quan sát, cái đó đại thúc mỗi một cái giai đoạn thần thái cũng cực kỳ tự nhiên. Mọi người trầm mặc. Trong sân yên tĩnh ý mắng, một đám trưởng lão tâm tính tại thời khắc này đã xảy ra biến hóa vi diệu. Trước đó là lời thề son sắt nói muốn báo thù, không san bằng Hắc Vân Thành không bỏ qua. Bây giờ không ít trưởng lão trong lòng đã có thoái ý. Một tôn đại đế đã năng được xưng tụng là tuyệt thế vô địch. Chân thiết tâm muốn cùng chúng nó cùng chết, hoàn toàn có khả năng đem Hắc Long tộc diệt tận. Chết rồi một cái Hắc Bất Kỳ, Hắc Long tộc thứ bị thiệt hại rất lớn. Nhưng nếu nguyên nhân quan trọng này cùng một tôn đại đế đối đầu, mạo hiểm lại quá lớn. Mặc dù Hắc Thích Tiên nói có thể liên hợp bệnh yêu nhất tộc, Lam Nguyệt tộc, có thể kia hai tộc cũng đều là hổ lang hung tàn tồn tại. Có thể hay không liên hợp còn có nói, cho dù chúng nó vui lòng, cũng khó đảm bảo chúng nó sẽ không nửa đường phản vệ. Đại đế, đúng là một tôn đại đế. Hắc Thích Tiên sắc mặt cũng không phải thường có coi. Chương 937, mang huyết ngụ ngôn chương 937, mang huyết ngụ ngôn nó trước đó cho rằng Tiêu Trần phía sau có đại đế khả năng tính chưa tới một thành, chín thành là chuẩn đế. Ai có thể nghĩ, Hắc Vân Thành tiểu này địa phương cất chim cũng không có, lại thật có một tòa đại đế. Lần này khó làm. Hiện nay, hắn mặc dù khoảng cách đại đế chỉ có kém một đường, lại cuối cùng không phải đại đế. Bây giờ Hắc Mị Nhi cùng Kim Tiên Nhi chạy, Linh Long Quả cũng thiếu một viên. Nó tấn thăng đại đế hiến tế nghi thức ít ba kiện công phẩm. Thành công khả năng tính sẽ cực kỳ giảm xuống. Nó không thể mạo hiểm, cho nên nhất định phải tìm kiếm vật thay thế. Nhưng làm tế phẩm, đối huyết mạch độ tinh khiết yêu cầu rất cao. Điều kiện phù hợp, chỉ có trong tộc mấy cái thiên chi tiểu nữ. Chúng nó đều là trong tộc trưởng lão cháu gái hoặc tầng tôn nữ. Coi bọn nàng làm tế phẩm, sợ sẽ khiến chư vị trưởng lão bất mãn. Hắc Thích Thiên Lâm vào trầm mặc, bắt đầu cân nhắc lợi hại. Hồi lâu sau, trong mắt của hắn kia một chút do dự biến mất, ánh mắt hờ hững vô cùng, đi trong tộc, tìm mấy cái huyết mạch tinh khiết tộc nữ cho ta. Một đám trưởng lão toàn thân run lên, trong đó mấy người dường như bị sét đánh, giống pho tượng cứng tại chỗ. Chúng nó hiểu rõ Hắc Thích Thiên chỉ là ai. Hắc Mị Nhi cùng Kim Tiên Nhi đi rồi, thành đế tế phẩm có thiếu, cần tìm người bù vào. Trong tộc có hai vị thiên chi tiêu nữ vừa vặn phù hợp. Có thể đó là trong tộc tinh khiết nhất huyết mạch, cùng Kim Tiên Nhi cùng Hắc Mị Nhi như vậy huyết mạch phản tổ giao long tộc không giống nhau. Lao tổ, có thể. Một vị tóc trắng xóa trưởng lão do dự thật lâu, cuối cùng vẫn lấy dũng khí đứng ra. Trong đó một tên huyết mạch tinh khiết tộc nữ là cháu gái của nó thực sự không đành lòng hắn là tế phẩm bị như thế. Có thể nó lời còn chưa dứt, Hắc Thích Tiên liền mở miệng ngắt lời, đại cục làm trọng. Người trưởng lão kia vẻ mặt tuyệt vọng, môi run run mấy lần, cuối cùng không nói gì. Một tên khác huyết mạch tinh khiết tộc nữ già cũng là một tôn trưởng lão, giờ phút này, nó mặt xám như cho tàn, ánh mắt ảm đạm, thấy đồng bạn mở miệng cầu tình bị đóng cửa không tiếp khách, nó ngay cả mở miệng dũng khí đều không có. Cho dù mọi loại trái tim tan vỡ, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Tại Hắc Long tộc, Hắc Thích Thiên chính là thiên. Nhất ngôn cửu đỉnh, có thể đoạn long sinh chết. Một tháng sau, Linh Long quả thành thủ, ta sẽ chính thức xung kích đại đế cảnh, chỉ cần ta phá cảnh thành công, ta Hắc Long tộc chắc chắn lại xuất hiện thượng cổ thời kỳ vô thượng huy hoàng. Hắc Thích Thiên nói nhỏ, quanh thân hiện lên màu vàng kim lôi đỉnh, tỏa ra ngập trời nhuệ khí. Giờ khắc này, nó có chút bất ức. Tôn Nhi chết thảm, không thể ngay lập tức đem đối thủ bóp nát, còn cần hy sinh trong tộc thiên nữ để hoàn thành nó thành đế nghi thức. Nó trong lòng cũng có tích tụ, có thể nghĩ đến một tháng sau, sắp thành đế, nó lại tiêu tan. Chỉ cần bước vào đế cảnh, liên hợp bệnh tổ cùng Lam Nguyệt tộc đại đế, nó nhất định có thể đánh sát Tiêu Trần cùng với phía sau hắn người, vì nó Tôn Nhi cùng hai vị kia sắp hy sinh trong tộc thiên nữ báo thủ. Rất nhanh, tất cả mọi chuyện lắng xuống. Mười mấy ngày sau, Hắc Vân Thành đặc biệt bình tĩnh. Bất kể là bệnh yêu nhất tộc, Lam Nguyệt tộc, Hắc Long nhất tộc cũng giống như mai danh nhận tích bình thường, không thấy tăm hơi. Tất cả dường như khôi phục đến hòa bình niên đại, không có chiến loạn, không có phân tranh, yên tĩnh thường hòa. Có thể Tiêu Trần không có thả lỏng cảnh giác. Hắn hiểu rõ, đây là yên tĩnh trước cơn bão. Không vẹn vẹn là cường địch vây quanh, cũng bởi vì hắn mấy lần dùng Càn Khôn Thần Đồng thăm dò vận mệnh, cũng nhìn thấy một bức khá ma quái hình tượng. Thiên băng địa liệt, máu chảy thành sông, nhân gian bị từng tôn khủng bố vô biên cường giả tuyệt thế xâm lấn, mặt đất tận hóa huyết sắc. Sato, ta dùng Càn Khôn Thần Đồng thăm dò tương lai, tình huống có chút không ổn, sau đó không lâu, giữa thiên địa sợ có đại biến, nhưng ta không xác định có phải hay không ảo giác của ta. Rất nhanh, Tiêu Trần tại một gian đại điện tìm được rồi đang uống trà Sato. Ngươi cũng thấy đấy, đây không phải là ảo giác, mà là sẽ phải phát sinh đại nạn. Sato khẽ giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Nó có chút giật mình, không ngờ rằng Tiêu Trần vừa mới thức tỉnh Càn Khôn Thần Đồng, liền có khủng bố như thế linh thị lực, năng nhìn thấy kia thùng kiếp nạn. Nguyên bản nó còn muốn chế một chút lại nói cho Tiêu Trần, không ngờ rằng chính hắn nhìn thấy. Ta nhìn thấy đúng là thật sự. Ta chỉ có thấy được mặt đất vỡ ra, khủng bố linh khí đảo ngược cao thiên, sau đó không lâu, thi thể chất thành núi, máu chảy thành sông, nhân gian hóa thành địa ngục. Ở giữa đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không hiểu biết, Xà Tổ có biết hay không càng nhiều. Tiêu Trần lại gần Xà Tổ ngồi xuống, Tiêu Thanh hỏi. Như hắn nhìn thấy làm thật, kia sắp phát sinh là một cọc thiên đại nạn, sẽ có vô số người sẽ ở kiếp nạn bên trong vẫn lạc, cho dù là một ít vô thượng cự đầu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thiên địa đem biến thành địa ngục. Ta chỉ thấy linh khí khôi phục, một ít ngủ say vạn năm thượng cổ thiên kiêu thức tỉnh rồi, vì tranh đoạt linh khí, người, yêu, quỷ tam tộc huyết chiến không ngừng, thậm chí có yên lặng vạn năm đế tộc hiện thế. Vậy sẽ là một hồi lượn nhuốm máu sắc tình yến. Kỳ ngộ cùng hung uy cùng tồn tại, có bình thường không có gì đặc biệt người bởi vì được cơ duyên mà nhất phi trùng thiên, cũng có vô số thiên kiêu cự đầu đấm máu vẫn lạc, vậy sẽ là một cái đại tẩy bài thời đại. Sato nói, những kia viễn cổ thiên kiêu muốn thức tỉnh sao? Tiêu Trần âm thanh phát run. Thời kỳ viễn cổ là nhân tộc đạo vận theo thịnh chuyển suy bước ngoặt, vô số tuyệt thế thiên kiêu thấy thành đạo vô vọng, liền dứt khoát lựa chọn tự phong, chờ chút một cái kỳ nguyên, linh khí khôi phục thời lại thức tỉnh, lại lần nữa thành đạo. Khi đó tu sĩ phúc vận so với hiện tại tu sĩ không biết lớn hơn bao nhiêu lần, bất kể căn cốt, thiên tư đều muốn khủng bố rất nhiều. Rốt cuộc, khi đó linh khí vừa mới bắt đầu khô kiệt, không như hiện tại, đã là mạt pháp thời đại, đạo vận triệt để suy bại. Thời kỳ viễn cổ, mặc dù đại đế không nhiều, mấy chục tôn vẫn phải có. Thánh nhân cũng không có tuyệt tích, mỗi quá ngàn năm đều sẽ có một hai tôn thánh nhân hiển thánh. Những thứ này tự phong vạn năm viễn cổ tu sĩ bên trong, có nhân tộc, cũng có yêu tộc, quỷ tộc. Một khi những người này xuất thế, không biết sẽ cho nhân gian đem lại loại nào tai họa. Cũng nhanh, thời gian cụ thể không biết, ngắn thì 2 tháng, lâu là 2 năm, những thứ này viễn cổ sinh linh đem một bữa tỉnh dậy. Sato cũng nét mặt nghiêm trọng. Bây giờ đại đế lần đầu xuất hiện, đã là linh khí khôi phục sơ điểm báo. Tiếp qua không lâu, sẽ có vô số có thể thoải mái nghiền ép hiện đại tu sĩ viễn cổ thiên kiêu như thế, càng sẽ có một ít không biết sống bao nhiêu năm, cấp bậc hóa thạch sống viễn cổ lão quái vật thức tỉnh. Tiêu Trần mặc dù vô địch, nhưng ở đối mặt những thứ này người lúc, cũng chưa chắc năng chiếm được tiện nghi. Cho dù là nó, cũng không biết thời kỳ viễn cổ thiên kiêu rốt cục có nhiều yêu nghiệt. Chỉ là theo thời đại đến xem, viễn cổ xa xa mạnh hơn như thế. Linh khí khôi phục, viễn cổ thiên kiêu. Lưu cho nhân gian thời gian không nhiều lắm, để lại cho ta thời gian cũng không nhiều, nhất định phải nhanh mạnh lên. Tiêu Trần trong lòng, một cỗ cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Bây giờ hắn ở đây đại hạ thế hệ tuổi trẻ bên trong, đã coi là ít có địch thủ. Có thể đối mặt như rồng sâu không lường được viễn cổ thiên kiêu lúc, hắn còn có thể gìn giữ bây giờ đối mặt người trong cùng thế hệ tiểu này nghiền ép thức ưu thế sao? Cáo biệt Sato, Tiêu Trần lại tại ngoài ra một gian đại điện tìm được rồi Từ Phá Thiên cùng một đám đao kiếm huynh đệ hội tiểu đệ. Thiên địa biến đổi lớn, viễn cổ thiên kiêu khôi phục, nhân gian đại kiếp. Trần đệ, ngươi không sao chứ? Dự định đổi nghề cầu vượt thuyết hư. Cả như thế miễn hoặc khó nắm bắt. Từ Phá Thiên sửng sốt. Chương 938, Tiêu Trần điên rồi. Chương 938, Tiêu Trần điên rồi. Lôi Bạo cùng còn lại tiểu đệ cũng vẻ mặt sững sờ. Không phải bọn hắn không tin Tiêu Trần, mà là Tiêu Trần nói được thực sự quá mơ hồ. Người tuổi thọ có hạn, cái gì thiên kiêu năng phong ấn vạn năm mà không chết? Về phần linh khí khôi phục, càng là hơn lời nói vô căn cứ. Cái đồ chơi này vô hình vô sắc, mắt thường căn bản là không có cách phân biệt. Khô kiệt ngược lại là thật sự, bởi vì này vài năm nay linh thạch sản lượng từng năm giảm dần, không ít linh khoáng sơn sôi nổi khô kiệt. Ngay cả một ít sơn tinh yêu quái hình thể đều không ngừng thu nhỏ. Với lại người tu hành hạn mức cao nhất cũng càng ngày càng thấp, trước kia đại đế thánh nhân vi tôn, bây giờ hoàng cảnh đã có thể xương chí cường. Trên lệch này có thể thấy được lộn đốn. Ta không có nói đùa, ngay lập tức vận dụng chúng ta tất cả quan hệ, đem Hắc Vân Thành ra cố, bố trí trận pháp, khi tất yếu, đem chúng ta người nhận lấy. Tiêu Trần thần sắc nghiêm nghị. Hắn thuộc về người không có dễ, tất nhiên giờ khắc này ở Hắc Vân Thành, liền dứt khoát vì Hắc Vân Thành là hang ổ bây giờ này một thành bách tính cũng xem hắn như thần linh, kiếp nạn giáng lâm, hắn không thể nào vứt bỏ Hắc Vân Thành bách tính không để ý. Chăm chăm vào Tiêu Trần nhìn hồi lâu, thấy thứ nhất mặt nghiêm túc, Từ Phá Thiên thần sắc cũng chỉnh trọng lên, nhìn về phía bên người A Xuân nói, "A Xuân, nghe được hai hội trưởng lời nói không có, báo tin chúng ta trong hội huynh đệ, đại nạn sắp tới, cũng mẹ hắn làm tốt ngự hài chuẩn bị." A Xuân sửng sốt. Mười hơi trước, Từ Phá Thiên còn cảm thấy Tiêu Trần đang nói chê cười, mười hơi về sau, trực tiếp nhường hắn đưa tin cho các huynh đệ chuẩn bị đối kháng hai kiếp. Nay chuyển biến cũng quá nhanh đi. A cái đầu, còn không mau đi làm. Từ Phá Thiên trừng mắt. Hắn có đôi khi mặc dù sẽ cùng Tiêu Trần đùa giỡn một chút, nhưng trong lòng đối nó vô cùng tín nhiệm. Tiêu Trần lần đầu tiên lúc nói, hắn cho rằng đối phương đang trêu chọc hắn chơi. Có thể thấy được Tiêu Trần thần sắc nghiêm túc, hắn lập tức liền biết sự việc không xong, Tiêu Trần đạp mã nói được chắc chắn là thật sự. Mà lấy hắn đối Tiêu Trần hiểu rõ, đối với chuyện như thế này, đối phương nhất định sẽ không đùa giỡn. Là cái này huynh đệ, bất kể ngươi nói cái gì, nói chuyện nhiều hoang đường, chỉ cần ngươi nói, ta liền tin. Đúng. A Xuân túi người hành lễ, ngay lập tức quay người rời đi. Trung quanh một đám đao kiếm huynh đệ hội tiểu đệ dường như cũng cùng một thời gian lấy ra truyền tấn ngọc bài, bắt đầu cho gia tộc đưa tin. Báo tin gia tộc, đại kiếp sắp tới, không lâu sau đó, thiên địa linh khí khôi phục, sẽ có thượng cổ thiên yêu thức tỉnh, nhân gian đem máu chảy thành sông, nhường gia tộc trước thời gian chuẩn bị. Đại nạn giáng lâm, nhường gia tộc. Cùng từ phá thiên giống nhau, nhìn thấy Tiêu Trần trịnh trọng ánh mắt về sau, tất cả đao kiếm huynh đệ hội tiểu đệ cũng không chút do dự lựa chọn tin tưởng Tiêu Trần, đưa tin cho gia tộc, để bọn hắn trước thời gian chuẩn bị. Đao kiếm huynh đệ hội chỉ ít 9 thành 9 người đều là bởi vì đối Tiêu Trần sùng bái lựa chọn gia nhập, mà tiếp xúc sau đó, sùng bái biến thành cuồng nhiệt. Như những người khác nói lời này, bọn hắn đánh chết sẽ không tin, có thể Tiêu Trần nói, bọn hắn tin. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Trần trong lòng hơi ấm. Đao kiếm huynh đệ hội vốn chỉ là từ phá thiên tạm thời khởi ý thành lập, hắn cũng không tham dự, không ngờ rằng bây giờ đã phát triển trở thành lực ngưng tụ kinh người như thế tổ chức. Hắn truyền lại thông tin nói thật rất kinh người, có thể xưng được là long trời lở đất. Người bình thường nghe đều sẽ không tin, nhưng hắn bên cạnh đám huynh đệ này lại chỉ có một lát chần chờ thì ngay lập tức lựa chọn tin tưởng. Đại ca, thời kỳ viễn cổ, đạo vận hưng thịnh, linh khí vừa mới bắt đầu khô kiệt, khi đó tu luyện giả có thể được xưng là người người như rồng, những người kia một sáng thức tỉnh, sợ sẽ ở thiên tư, về mặt chiến lược trong nháy mắt nghiền ép chúng ta, đến lúc đó hiện tại quyền lực không nói không chừng sẽ bị triệt để phá bỡ. Lôi Bạo đứng ở từ phá thiên đầu bay, vẻ mặt nghiêm trọng, trong con mắt lôi quang phun trào. Thời kỳ viễn cổ, rất nhiều tuyệt đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm, gia tâm mừng mừng, phóng tới hiện tại đều là các thế lực lớn lao tổ cấp bậc nhân vật. Bọn hắn trở về sẽ tình nguyện dưới người sao? Bây giờ những kia đại giáo lao tổ, tông môn người đứng đầu hiểu ý cam tình nguyện chắp tay nhường quyền sao? Không cũng biết, hiện tại mọi thứ đều còn chưa sáng tỏ. Tiêu Trần lắc đầu. Nhà ruột gặp mặt trong đêm, nguyên bản nhân tộc thì gặp mặt thời buổi rối loạn, bây giờ kia cái gì đổ bỏ linh khí khôi phục lại một tới, viễn cổ thiên kiêu đem khôi phục, họa lớn ngập trời đảo mắt liền tới. Từ phá thiên thần sắc nghiêm túc, thay đổi ngày xưa không bị trói buộc, mã kiểm phía trên toàn bộ là thần sắc lo lắng. Cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, linh khí khôi phục đem thúc đẩy sinh trưởng vô số linh bảo, thần dược, một ít thời kỳ viễn cổ ngủ say rượu vật cũng sắp hiện ra thế, nhường các minh đệ lưu ý nhiều, một sáng có linh vật hiện thế, ngay lập tức tiến đến tranh đoạt. Tiêu Trần nói, linh khí khôi phục, xác thực sẽ đem lại thai kiếp, nhưng cùng lúc cũng nương theo lấy ngập trời cơ duyên. Mặt pháp thời đại, đạo vận có thiếu, chúng sinh thành đế con đường gần như bị phong kín, chớ nói chi là đăng lâm thánh cảnh. Tại mặt pháp thời đại, dù là Hắc Long lão tổ như vậy một tôn huyết mạch gần như tinh khiết chân long, cũng chịu khổ vô tận năm tháng, mới khó khăn lắm biến thành chuẩn đế. Muốn chính thức bước vào đế cảnh, cần phải mượn một ít tại thời kỳ viễn cổ đã sớm bị tu hành giới nghiêm cấm bằng sắc lệnh, tà ác cổ lao hiến tế chi pháp. Trước đó cái kia trận pháp bên trong một vị tế phẩm là Hắc Mị Nhi cùng Kim Thiên Nhi. Bây giờ hai nữ được cứu ra, gặp nạn rất có thể là Hắc Long tộc trong huyết mạch tinh khiết thiên chi tiểu nữ. Đối Hắc Thích Tiên mà nói, muốn thành đế, đại giới thảm trọng. Linh khí khôi phục về sau, tất cả thì lại khác. Đạo vận bù đắp, vì Hắc Thích Tiên nội tình, có thể thoải mái thành đế. Rất nhanh, linh khí khôi phục, hai kiếp sắp tới thông tin liền truyền đến mỗi cái thành trì, như kinh lôi đột nhiên rơi, đã dẫn phát biến động. Kiếm ma điên rồi, linh khí khôi phục, viễn cổ thiên kiêu phục sinh, lời nói vô căn cứ. Ha ha, linh khí cũng khô kiệt bao nhiêu và năm, giờ phút này khôi phục, làm sao có khả năng? Không ngờ rằng đường đường kiếm ma cũng sẽ như là đứa trẻ lên ba ngây thơ buồn cười, tin tưởng vị thần ngụ ngôn chi thuật. Trong lúc nhất thời, nhiều địa xôn xao, không ít người cảm thấy Tiêu Trần điên rồi. Cho dù là một ít đao kiếm minh đệ hội thành viên phía sau gia tộc, mặc dù bên ngoài không nói gì, nhưng cũng cảm thấy Tiêu Trần vô cùng hoang đường. Linh khí từ viễn cổ thời kỳ bắt đầu khô kiệt, trọn vẹn mấy cái kỷ nguyên, mấy chục và năm. Một ít cao thâm khó dò đại năng phỏng đoán, nhân gian ẩn chứa linh khí đã bị vạn tộc tiêu hao hầu như không còn, rốt cuộc không thể năng khôi phục. Tiêu Trần lời ấy là đang cùng những kia đại năng làm trái lại. Tiêu Trần mặc dù yêu nghiệt, nhưng cùng những kia vô thượng tồn tại so với, nhưng vẫn là kém không biết bao xa. Bọn hắn không thể nào không tin đại năng, tin Tiêu Trần. Đương nhiên, cũng có một chút gia tộc, thế lực, tông môn truyền thừa lâu đời, hiểu rõ từ viễn cổ bắt đầu, một cái truyền thuyết liền một chạy dòng truyền. Mặt đất nước, linh truyền tuôn, cổ vương hiện, đại nạn đến. Những thứ này cùng Tiêu Trần nói tới, vừa bạn không như mà hợp. Làm Tiêu Trần buông lời, bọn hắn ngay lập tức đã nhận ra một kia không đúng, bắt đầu tay chuẩn bị để phòng bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, dạng này người ít càng thêm ít, không đủ một. Rốt cuộc có như thế hùng hồn nội tình gia tộc cùng thế lực quá ít. Đao kiếm huynh đệ hội thành viên phía sau gia tộc tốt không ít, ước chừng có 1/3 gia tộc hái tin Tiêu Trần lời nói, một phương diện bắt đầu ra cố phòng thủ, một phương diện bắt đầu tìm kiếm linh bảo. Tin tức này vô cùng kinh người, rất nhanh cũng truyền đến Trấn Bắc vương phủ. Trần Nhi đây là điên rồi, lại nói tiểu này mê sảng, hắn muốn làm gì? Muốn bại tận ta Trấn Bắc vương phủ mặt mũi sao? Chương 939, đại công tử chưa hẳn nói bậy. Chương 939, đại công tử chưa hẳn nói bậy. Hoang Bắc Thành, Trấn Bắc vương phủ, tòa nào đó đại điện. Tiêu Trấn Bắc tức đến xanh mét cả mặt mày, nếu không phải Ôn Hải Sơn ở đây, làm hạ muốn một trưởng đưa tay bên cạnh kim án đập nát. Trước đó hắn nhận được tin tức, Tiêu Trần buông lời, linh khí sẽ tại sau đó không lâu khôi phục, ngủ say đã lâu viễn cổ thiên kiêu đem lần lượt thức tỉnh, làm loạn giữa thiên địa. Tất cả đại hạ chí ít có 2/3 người đều đang mang hắn, nói hắn ăn nói linh tinh, nhiều loạn lòng người. Bây giờ đại hạ chính vào thời buổi rối loạn, trước có bệnh yêu, sau có Lam Nguyệt tộc, Hắc Long tộc cũng nhìn chằm chằm, nguy như trồng trứng. Chính là si khí đê mê thời điểm. Tiêu Trần lúc này nói tiểu này hoang đường ngữ điệu, quả thực là tại nhân tộc trên vết thương sắc muối, tâm hắn đáng chết. Nếu không phải hắn nhiều lần vì nhân tộc mà chiến, công lao quá lớn, một ít đại hạ cao tầng thậm chí sẽ cảm thấy hắn đã phản bội nhân tộc, đã trở thành dị tộc gian tế, cố ý giải lời đồn, đến tan rã nhân tộc quân tâm. Trần Nhi đứa nhỏ này, lần này sát thực quá mức điểm. Nhưng hắn dù sao vẫn là đứa bé, hẳn là nhất thời vô ý, bị người bên cạnh mê tâm hồn. Trần Bắc, xin chào cơ hội đi khuyên hắn một chút, như vậy nào xuống dưới, ảnh hưởng quá lớn. Vừa nãy ta đi ra phố chọn lựa váy lụa, thật nhiều người thần sắc khác thường, đối ta chỉ trỏ trỏ. Đại điện bên trong, Ôn Hải Sơn ngồi cao phía trên, Tiêu Trấn Bắc cùng Ôn Uyển Dung ngồi ở hắn trái phía dưới, Tiêu Trấn Bắc giận dữ mắng mỏ sau đó, nàng cũng cao mày nói. Lần này sự việc náo loạn đến rất lớn. Tất cả đại hạ, mọi người đều biết. Tiêu Trần vốn là hảo ý, hy vọng mọi người năng có chỗ chuẩn bị. Nhưng hắn nói tới thông tin vô cùng kinh người, cả tòa thiên hạ, căn bản không có bao nhiêu người tin tưởng. Đa số người phàm thai nhục thể, nhìn không thấy, đã cảm thấy không tồn tại. Cho rằng Tiêu Trần tại theo dệt vô cớ. Khuyên. Tiêm lịch tử hiện tại ngay cả ta cái này cha cũng không nhận. Ta lấy cái gì khuyên? Tiêu Trấn Bắc vẻ mặt bực bội, nhớ nhác. Mặc dù hắn cùng Tiêu Trần trên danh nghĩa đã đoạn tuyệt quan hệ, có thể huyết mạch tương liên, phụ tử quan hệ không phải nói đoạn có thể đoạn. Từ Tiêu Trần nhất phi trùng tiên, hiện ra phong độ tuyệt thế, hắn thân làm phụ thân, cũng ăn hôi không ít, cũng có vinh yên. Không ngờ rằng, đang lúc hắn đắc ý thời điểm, Tiêu Trần cho hắn đến rồi nhớ hung ác. Bây giờ tất cả Hoang Bắc Thành nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi, có chế giễu, có miệt mai, còn có xem thường. Không ít người nói hắn không biết dạy con không dạy, lỗi của cha. Tiêu Trần bây giờ hành vi phong túng, ăn nói linh tinh, hắn người phụ thân này phải bị chủ yếu trách nhiệm. Cha, mẹ, ngoại công, ta cũng đã sớm nói, Tiêu Trần tâm thuật bất chính, không phải vật gì tốt. Bây giờ nhân tộc ta đang uy vong thời điểm, hắn lại giải như thế hoang đường lời đồn, tâm hắn đáng chết. Một bên, Tiêu Lăng Tiên cũng cười lạnh nói, từ Diệp Thanh Tuyền lắc mình biến hóa, biến thành Lam Nguyệt tộc công chúa, muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, lại thêm Tiêu Trần một đường hát vang tiến mạnh, càng bay càng cao, hắn vẫn hề bại suy sụp, cùng một cái như chó chết đổi phế, trong mắt không ánh sáng, trầm mặc ít nói. Vốn cho rằng đời này lại không cơ hội chiến thắng Tiêu Trần, không ngờ rằng chính hắn tìm được chết, lại phóng như thế lời đồn mê hoặc nhân tâm, có thể xưng nhân gian, cho hắn chửi bới bêu xấu không gian. Đủ rồi. Đúng lúc này, một mực không có nói chuyện Ôn Hải Sơn mở miệng. Đầy trời lời đồn địa đặt, hắn cũng nghe thấy. Mặc dù hắn cũng cảm thấy chính mình cái này đại cháu ngoại lần này có chút thái quá, hành vi hoang đường. Nhưng dù sao cảm thấy Tiêu Trần cử động lần này nhất định có nguyên do, không thể nào tượng Tiêu Trần Bắc, Ôn Uyển Dung, Tiêu Lăng Tiên nói như vậy, là trời sinh tính năng hướng, tùy ý làm vậy. Cha, Kiêm Lịch Tử đều như vậy, ngài còn muốn che chở hắn sao? Muốn ta nói, ngài nên ra tay đem Kiêm Lịch Tử bắt trở lại, chỗ bị trọng hình, lại áp ra ngoài, hướng về thiên hạ người tạ tội, như vậy hoặc có thể qua loa vãn hồi người ta danh dự. Tiêu Trấn Bắc nghe không nổi nữa, đống nhiên đứng dậy, đối Ôn Hải Sơn túi người hành lễ nói. Hắn cuộc đời nặng nhất vinh quang, bây giờ Tiêu Trần làm thành như vậy, không chỉ Tiêu Trần thanh danh túi, ngay tiếp theo đem hắn cũng cho làm phế đi. Trước đó đi ra ngoài, hắn bị người tôn sùng, người người gặp hắn đều vẻ mặt kính sợ, cướp hành lễ. Có thể sáng nay hắn đi ra ngoài, tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi, không còn tôn kính, ngược lại lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái này khiến quen thuộc cao cao tại thượng hắn rất tức giận. Vài câu lời đồn đại bày ở quá khứ không tạo nổi sóng gió gì, nhưng bây giờ lúc này điểm, bên ngoài lo lắng, bên trong rối ren, nhân tộc đang đứng ở bấp bênh thời khắc, lòng người vốn là hoảng sợ, tăng thêm Tiêu Trần thân làm đại hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thỏa thỏa bề ngoài cấp nhân vật, lời hắn nói từng chữ cũng nặng hơn tiếng kim. Sự việc náo loạn đến rất lớn, nếu không phải Tiêu Trần phía sau có người, Tiêu Trấn Bắc đã sớm giết đi qua. Bắt trở lại, sự việc không có biết rõ ràng, ngươi liền muốn bắt người. Thân làm phụ thân, ngươi cứ như vậy đối với mình nhi tử sao? Ôn Hải Sơn sắc mặt lạnh xuống, cảm thấy Tiêu Trấn Bắc quá không ra gì. Từ hắn nhận thân sau đó, Tiêu Trấn Bắc đối Tiêu Trần lạnh lùng, trách móc nặng nề, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Cứ như vậy phụ thân, cái nào hài tử năng chịu được? Tiêu Trấn Bắc toàn thân run lên, vội vàng túi đầu không nói. Dù là hắn là Trấn Bắc Vương, tại Ôn Hải Sơn trước mặt vẫn như cũ giống con kiến, đối phương muốn thu thập hắn, động động ngón tay là đủ. Tại Trấn Bắc Vương phủ, Ôn Hải Sơn nhất ngôn cửu đỉnh, gặp hắn nổi giận, trong sân lập tức trở nên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chủ nhân, ta lại cảm thấy đại công tử lời nói chưa hẳn là giả. Đúng lúc này, một thằng đi theo tại Ôn Hải Sơn bên người tên kia áo bào đen láo giả mở miệng. Ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Ôn Hải Sơn nhìn về phía áo bào đen láo giả. Áo bào đen láo giả là hắn tiếp thân chiến nô, từng chịu qua hắn ân huệ, đối với hắn tuyệt đối trung thành. Hắn tu vi mặc dù cao hơn, nhưng tuổi tác không lớn, nếu bàn về kiến thức, hắn kém xa áo bào đen láo giả. Hồi chủ nhân, ta từng nghe sư tôn ta đã từng nói, thời kỳ viễn cổ lên, một cái thần bí khó lường ngụ ngôn liền một chạy dòng truyền, làm mạt pháp thời đại đi tới cuối cùng, thiên địa đem trọng sinh, vô tận linh khí sẽ liệt địa mà ra, vô số thiên tiêu đem theo ngủ say bên trong tỉnh lại, nhân gian sẽ tại màu máu bên trong lại lần nữa tẩy bài. Áo bào đen láo giả nói, lời này vừa nói ra, trong sân mọi người đều là ngây ngẩn cả người, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, linh khí lại cháy lên, thiên tiêu khôi phục, nhân gian tẩy bài, này làm sao nói với Tiêu Trần giống thế? Lẽ nào hắn không phải nói bậy, mà là thật sự tiên đoán được cái gì? Có thể linh khí đã khô kiệt vài vạn năm, như thế nào vô duyên vô cớ lại cháy lên? Không có dễ chi thủy làm sao có khả năng tái sinh? Có thể nói lời này, tuy là nô bộc, nhưng cũng là một tôn vô địch hoàn cảnh. Cho nên, Tiêu Trấn Bắc đám người không có mở miệng chất vấn. Phá Thiên Quyền Hoàng lão nhân ra ông ta thật như vậy đã từng nói. Ôn Hải Sơn kinh ngạc. Áo bào đen lão giả nội tình, hắn rất hiểu rõ. Sư tôn của hắn thế nhưng một tôn tiếng tăm lừng lẫy quyền đạo chí tôn. Ngày xưa chỉ kém một đường, liền có thể phá vỡ mà vào chuẩn đế cảnh. Tại tất cả đại hạ trong lịch sử, cũng coi là địa vị tôn sùng. Áo bào đen lão giả thân làm đệ tử của hắn, cũng cực kỳ bất phàm. Nếu không phải bởi vì làm năm hắn cơ duyên xảo hợp cứu trọng thương ngã gục áo bào đen lão giả, hắn không nên báo ân, lấy đối phương thân phận, thực lực, căn bản không thể nào đầu nhập vào tại bọn họ dưới. Phá Thiên Quyền Hoàng. Tiền bối, ngài sư tôn lại là Phá Thiên Quyền Hoàng. Tiêu Chấn bắt chấn kinh rồi. Hắn đã sớm biết áo bào đen lão giả lai lịch bất phàm, lại không nghĩ rằng bất phàm như thế. Chương 940, miệng người đáng sợ chương 940, miệng người đáng sợ Phá Thiên Quyền Hoàng làm năm một quyền liệt tiên 8000 dặm, uy danh chấn bát phương. Cho dù hắn thân làm hậu bối, cũng như sớm bên hai. Giờ khắc này, Tiêu Chấn Bắc rung động. Nếu nói lời kia người là Phá Thiên Quyền Hoàng, kia nói không chừng quả thật có nhất định khả năng tính. Lẽ nào trưởng tử thật có khó lường thần thông, năng biết trước? Ôn Uyển Dung cũng trợn tròn mắt, nàng vốn cho là trưởng tử là tại ăn nói linh tinh, tùy ý làm bậy, không ngờ rằng lại có thể là thật sự. Nàng rất áy náy. Nàng hiểu rõ, nàng có thể lại một lần hiểu lầm trưởng tử. Phá Thiên Quyền Hoàng, hoang đường như vậy ngũ ngôn, như thế nhân vật vô thượng làm sao có khả năng đã từng nói? Lẽ nào lần này lại muốn để Tiêu Trần làm náo động lớn sao? Một bên, Tiêu Lăng Tiên sắc mặt âm trầm vô cùng, chăm chú nắm chặt tay phải, móng tay vào thịt mà không biết đau nhức, mãi đến khi lòng bàn tay nhỏ xuống đỏ thắm máu tươi, mới chậm rãi bung ra. Hắn rất thống khổ, nuốt vào tiên đan, ngưng tụ song hạch. Hắn vốn cho rằng từ đây cùng Tiêu Trần sẽ thành hai thế giới người, độc mã tuyệt trần. Ai có thể nghĩ, dù là hắn kỳ ngộ liên tục, lại như cũ kết nối Tiêu Trần một chiêu tư cách đều không có. Bây giờ Tiêu Trần mặc dù vẫn chỉ là tông sư, cảnh giới không bằng hắn, lại năng lực phạt vương cảnh, chiến lược ngập trời. Đột nhiên, hắn nhớ tới Tiêu Trần từng nói qua một câu: "Cho ngươi thời gian, mặc cho ngươi đuổi theo, cho đến ngươi nhìn ta không thấy." Lúc đó nghe tới là câu của ngôn, nhưng hôm nay nhìn tới, Tiêu Trần nói một chút không giả. Cái này khiến hắn gần như tuyệt vọng. Lại thêm hắn tranh chết tranh công việc mới cầu tới Diệp Thanh Tuyển vừa mới tìm về đến nữ thân phận, lập tức liền đem vứt bỏ, liền như là hắn năm đó vứt bỏ Tiêu Trần giống nhau. Hắn mất hết can đảm. Sư tôn ta cũng là một lần tình cờ đề cập qua một câu, ta ký ức không sâu, ban đầu không nhớ ra được, vừa nãy nghĩ đi nghĩ lại, mới nhớ ra kia đoạn lời nói. Nghe nói sư tôn ý nghĩa, cái kia hẳn là chỉ là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, huyền diệu khó giải thích, hắn cũng không thể kết luận thực hư. Áo bào đen lão giả nói: "Cha, như đúng như tiền bối nói, chúng ta không ngại trước đem kiếm lịch." Trần Nhi gọi trở về, nhường hắn nói tỉ mỉ ngọn nguồn. Bây giờ ngoại giới đối Trần Nhi cùng người ta hiểu lầm rất sâu, tiếp tục như vậy không tốt. Tiêu Chấn Bắc mở miệng: "Gọi, ai đi gọi, ai có thể làm cho di chuyển?" Ôn Hải Sơn hiện hiện vẻ giận dữ. Vì Tiêu Chấn Bắc, Ôn Uyển Dung, Tiêu Lăng Thiên từng đối Tiêu Trần làm ra cầm thú chuyện. Hiện tại hắn kia bảo bối đại cháu ngoại đã cùng bọn hắn một nhà đoạn tuyệt quan hệ, đối với hắn cũng rất lạnh lùng, duy trì khoảng cách nhất định. "Gọi, gọi thế nào?" Tiêu Chấn Bắc bị chẹn họng một tiếng, trầm mặc mấy hơi về sau, mới nói: "Cha, vì thực lực của ngươi cùng thân phận, hắn sẽ trở lại với ngươi." Ôn Hải Sơn hai mắt biến lạnh: "Ngươi là nói, muốn ta dùng sức mạnh?" Hắn con ngươi sáng lên kim quang, trong mắt hiện hiện thần bí phù hiệu. Huyết nục ở giữa nổi lên tầng tầng lớp lớp màu vàng kim vận sóng, hướng bốn phía phơi phới lái đi. "Cha, ta không phải ý tứ này." Tiêu Chấn Bắc sắc mặt biến hóa, vội vàng giải thích, nhưng vẫn là bị kia cỗ thần lực bao phủ, bay thẳng ra ngoài, đập đầm ầm rơi trong đại điện. Một bên, Ôn Uyển Dung cùng Tiêu Lăng Thiên đều toàn thân run lên. Ôn Uyển Dung lo âu nhìn trên mặt đất, khỏe miệng chảy máu Tiêu Chấn Bắc một chút, môi mấp máy, muốn thay trượng phu nói mấy câu, nhưng quay đầu nhìn thấy mặt giận dữ phụ thân, cuối cùng không có mở miệng. "Tiêu Chấn Bắc, ngươi thật là một cái vô liêm sỉ, chính mình đối với nhi tử làm xuống loại kia chuyện cầm thú, không nghĩ ăn năn, còn muốn đem người bắt trở lại. Ngươi thật là khiến ta quá thất vọng rồi." Ôn Hải Sơn âm thanh băng hàn. Nói xong, kim quang cùng hắc vụ phun trào. Ôn Hải Sơn cùng áo bào đen lão giả như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. "Ngươi tử, tất cả đều do ngươi làm chuyện tốt, ta Đường Đường Chấn Bắc Vương lại bị ngươi hại đến tình cảnh như thế này. Linh khí khôi phục chẳng qua là cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, ta ngược lại muốn xem ngươi bị đánh mặt về sau, tại đại hạ làm sao đặt chân." Trên mặt đất, Tiêu Chấn Bắc đầu lâu buông xuống, trong mắt tràn đầy oán hận. Tiểu này oán hận, không riêng bắt nguồn từ Tiêu Trần thái độ đối với hắn, cũng bởi vì Tiêu Trần quá chói mắt, thân làm phụ thân, bị nhi tử quang hoàn bao phủ hoàn toàn. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Trước đó mọi người đều nói Tiêu Trần là Chấn Bắc Vương trưởng tử, nhưng hôm nay mọi người đều nói Tiêu Chấn Bắc là kiếm ma cha. Hắn mong con hơn người, nhưng khi nhi tử tại năm vị nhược quán thời điểm, liền đưa hắn triệt để nghiền ép. Xưa nay cao cao tại thượng hắn, làm sao có thể tiếp nhận? Cho nên hắn hy vọng nhìn xem trưởng tử chồng một lần té ngã, một cái đủ để thân bại danh liệt ngã nào. Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, linh khí khôi phục đồn đãi. Tại đây trong nửa tháng, lên men gây xôn xao đến một loại rất khuyết đại tình trạng. Bây giờ ngươi chỉ cần tại đại hạ tùy tiện tìm vắng vẻ thôn trang nhỏ, thuận miệng hỏi một chút. Một ít thất, 8 tuổi hài đồng đều có thể đối với chuyện này nói với ngươi ra cái 1-2-3 tới. Tiêu Trần cao lớn vĩ đại hình tượng, bởi vì việc này bị kín một tia bóng tối. Một số người cho rằng hắn tỏa ra lời đồn, tuyên bố tin tức giả, nhiễu loạn lòng người, tội lỗi không nhẹ. Đương nhiên, Tiêu Trần mấy ngày nay một mực tránh trong mật thất tu luyện, đối với ngoại giới sự tình mắt biết hai ngơ. Ngắn ngủi nửa tháng, hắn đã xem phong ẩn thuật triệt để luyện thành, thi triển lúc tới lui như gió, còn có thể trong thời gian ngắn ẩn thân, khổ tu nửa tháng, cuối cùng đã luyện thành. Trong mật thất, Tiêu Trần quanh thân vờn quanh phong lực, trong mắt có phong đạo phù văn không ngừng tiêu tan. Tả hữu xuyên thẳng qua ở giữa, thân hình như ưu linh, lúc gần lúc hiện. Sau khi xuất quan, hắn ở đây một chỗ đại điện tìm được rồi mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu từ Phá Thiên đám người. Trần đệ, ngươi có thể tính xuất quan, nửa tháng này chúng ta Đao Kiếm huynh đệ hội bị chửi thầm rồi. Vừa thấy được Tiêu Trần, Từ Phá Thiên liền lên đến kể khổ. Mấy ngày này, vì cái đó ngủ nôn, vô số người đối Tiêu Trần cùng Đao Kiếm huynh đệ hội dùng ngòi bút làm vũ khí, một số người còn chất vấn tại đây loại người tộc nguy vong thời kỳ mấu chốt, Tiêu Trần phóng loại tin tức này, ra sao giáp tâm. Hiểu rõ, tìm hiểu tình huống về sau, Tiêu Trần thần sắc lạnh nhạt gật đầu một cái. Người không đổi, có gì có thể gấp, tất cả như cũ. Nói xong, hắn hóa thành một đạo thần phong, biến mất ngay tại chỗ. Tạo, đại ca đây là luyện thành phong ẩn thuật. Nhìn Tiêu Trần hư không tiêu thất, Từ Phá Thiên đầu bay, lôi bạo trong mắt cũng bắn ra đến rồi. Lúc này mới bao lâu, Tiêu Trần thế mà đem môn này cổ lão thần thuật luyện tới chút thành tựu. Quá nghịch tiên. Phải biết, nó gần đây ngày đêm khổ tu, lại ngay cả Phong Chi Ca một tấm đùa cổ đều không có xem hiểu. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là hắn này thái độ, đều sắp bị người nói xấu thành hình dáng ra sao? Hắn còn một bộ sao cũng được dáng vẻ. Từ Phá Thiên trong lòng mặc dù đồng dạng kinh ngạc, vừa vặn là hội trưởng, đối với gần đây ngoại giới đối Tiêu Trần cùng Đao Kiếm huynh đệ hội nói xấu cùng chửi tới, hắn rất là lo lắng. Bên cạnh hắn, một đám trong hội thành viên cũng đều thần sắc mỏi mệt. Nửa tháng này, bọn hắn cũng đều bị gia tộc mắng. Báo cáo, đại hội trưởng, linh khí khôi phục chuyện, xuất hiện chuyển cơ. Đúng lúc này, một tên Đao Kiếm huynh đệ hội, phụ trách tình báo thu thập thành viên vẻ mặt hưng phấn mà theo ngoài điện bước vào. Trên tay hắn cầm một quyển xích hồng sắc quyển trục, như một tia chớp xuất hiện tại Từ Phá Thiên bên cạnh. Chuyển cơ. Nhanh, cụ thể nói một chút. Chương 941, linh khí khôi phục chương 941, linh khí khôi phục. Từ Phá Thiên con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Chuyển cơ. Trước mắt hắn mỗi ngày muốn nghe nhất chính là hai chữ này. Một ít tuyệt địa xuất hiện dị thường, bộ phận khu vực mặt đất giãn nứt, lượng lớn linh khí đột nhiên phun ra ngoài, còn có một số sơn thôn gia cầm, chuột đông chốc đã xảy ra biến dị hình thể. Tên thiếu niên kia thần sắc kích động, nói một hơi rất nhiều. Những ngày gần đây, hắn Đao Kiếm huynh đệ hội bị đen thẳng rồi. Bây giờ các nơi xuất hiện dị thường, qua loa có thể cho Tiêu Trần chính danh. Một đám tiểu đệ cũng đều mặt mũi tràn đầy phân chấn, nhanh chóng vây quanh. Nghe được tên thiếu niên kia, trên mặt vẻ mệt mỏi biến mất. Thật tốt quá, Kiếm Ma đại nhân quả nhiên không có gạt chúng ta. Ta đã nói, bất cứ lúc nào, vĩnh viễn có thể tin tưởng hai hội trưởng. Một ít tiểu đệ ra sức vung vẫy cánh tay, ảm đạm hai mắt lần nữa bắn ra quan huy. Nửa tháng, dòng dã nửa tháng. Nửa tháng này bọn hắn giống như đứng ở toàn bộ thế giới mặt đối lập. Không ai tin tưởng bọn họ, không ai hiểu bọn họ. Tất cả mọi người đem bọn hắn trở thành tên điên. Cho dù là gia tộc của mình, cũng cảm thấy bọn hắn vắng đầu. Có thậm chí muốn dẫn bọn hắn đi qua nhìn Y Diệt Tu. Một ít Đao Kiếm sẽ trở thành viên cha mẹ còn luôn từ kịch liệt địa yêu cầu mình nhi tử trở về. Bọn hắn không rõ, cũng bởi vì Tiêu Trần một câu, con của mình làm sao lại đi theo ma dường như, nhất định để gia tộc điều chỉnh chiến lược, trước giờ tạo dựng phòng ngự trận pháp, chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm linh bảo, lại làm tốt gian khổ phân đấu, đối mặt nhân gian đại nạn chuẩn bị. Nhưng Đao Kiếm huynh đệ hội thật sự vô cùng đoàn kết, trừ ra một phần 10 người chịu không được áp lực lui biết, những người còn lại cũng lựa chọn lưu ở lại, thậm chí không tiếc cùng gia tộc trở mặt. Trong thôn điện tử đột nhiên biến dị, thể mập như cậu, trong miệng sinh ra sắc bén của nhà, trên người mọc đầy vảy màu xám, trong vòng một đêm, tàn sát trong thôn năm tên chẳng hán. Một con điện tử lại bỗng chốc trở nên như thế hung tàn. Nhìn tới linh khí vẫn đúng là mẹ hắn khôi phục. Nhanh, nhanh chóng đem hai hội trưởng mời đến, bàn bạc đoạt bảo đại kế. Từ Phá Thiên tiếp nhận tiểu đệ trong tay ghi lại kỹ càng tình báo xích hồng sắc của trục, mở ra xem, người đều choáng váng. Điện tử biến hung thú, tàn sát năm tên chẳng hán. Trên quyển trục ghi lại đều là gần đây phát sinh, cùng linh khí khôi phục tương quan chân thực sự kiện. So với tiểu đệ khẩu thuật muốn kỹ càng rất nhiều. Phía trên ghi lại, gần đây 3 ngày, đại hạ các nơi, kỳ dị sự kiện giếng phun thức bộc phát. Có bình thường sông nhỏ đông chốc nhiễm lên ngũ sắc chi sắc, trong đó loài cá xảy ra biến dị, trở nên hình thể to lớn như cối xay, tính tình cũng theo đó đại biến, có chút trở nên linh tính 10 phần, có chút thì hung lệ ngập trời, còn có một số phần bụng thậm chí mọc ra móng nhọn, đỉnh đầu cũng sinh ra độc giác. Nhiều năm bước thôn dân lên núi ngẫu nhiên gặp linh tuyển dân trào, bị linh dịch rót thân, xuyên thấu qua lỗ chân lông, bước vào thể nội, trong vòng một đêm phản lão hoàn đồng, trẻ tuổi 20 tuổi không chỉ. Có trong thôn miêu, cậu biến dị, trong chớp mắt lực lượng tăng gọn, hung tính đại phát, tàn sát chủ nhân về sau, trốn hướng sơn lâm. Càng có một ít bị bình cảnh giam cầm mấy trăm năm lão tu sĩ, trong vòng một đêm, tập thể đột phá. Quan trọng nhất là, vài chỗ, thần hà trung thiên, bảo quang lập lòe, rất rõ ràng, sắp có bảo vật xuất thế. Đương nhiên, số ít bí ẩn cổ địa bên trong, cũng có một chút khủng bố, cổ lão, uy nghiêm khí tức lan tràn ra, hình như có đến từ thượng cổ thần ma, sắp khôi phục. Rất nhanh, Tiêu Trần xuất hiện trong đại điện, xem hết tiểu đệ đưa tới tình báo của chủ. Thần sắc hắn nghiêm trọng, nói nhỏ, linh khí thế mà nhanh như vậy thì khôi phục. Nguyên bản hắn cho rằng chí ít còn muốn nửa năm đến một năm, linh khí mới biết khôi phục. Không ngờ rằng, lúc này mới nửa tháng, thì xuất hiện nhiều như vậy cảnh tượng kỳ dị. Đương nhiên, đây chỉ là linh khí khôi phục điểm báo. Linh khí khôi phục là một cái quá trình tiến lên tuần tự, sẽ không đống chốc hoàn thành, cần dài dằng dặc thời gian. Theo xả tổ trong miệng hắn biết được, linh khí khôi phục là mặt đất bản thân chữa trị một cái quá trình. Thiên địa sơ khai lúc, linh khí tràn đầy, không một hạt bụi không thiếu sót, hòa hợp hoàn mỹ. Theo mặt đất phía trên sinh linh càng ngày càng nhiều, linh khí dần dần tiêu hao sạch sẽ. Làm linh khí hư không tới trình độ nhất định, mặt đất sẽ tiến hành tự phong, bước vào ngủ say. Tục xương khô kiệt kỳ, cũng xương mạt pháp thời đại. Tại đây cái thời kỳ, linh khí trong thiên địa chợt hạ xuống, toàn bộ sinh linh cũng đem nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Biểu hiện tại mỗi cái phương diện, tỷ như phàm nhân tuổi thọ chợt giảm, tu sĩ tu hành vô cùng khó khăn, linh bảo thần binh không xuất hiện, đại đạo có thiếu, không người thành đế. Mà trải qua vô tận 5 tháng ôn dưỡng, mặt đất linh khí lần nữa tràn đầy, lại đặt trả lại chúng sinh. Đến lúc đó, không chọn vẹn đạo vận sắp bị bù đắp, toàn bộ sinh linh cũng trở nên càng thêm cường đại. Cũng đúng thế thật, vì sao một con điền thử đạt được linh khí tầm bổ về sau, thực lực sẽ bỗng chốc cường đại nhiều như vậy? Nguyên bản linh khí khôi phục chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đó là thượng thương đối chúng sinh nhân trạch. Có thể linh khí mang ý nghĩa tư lương, ai cũng nghĩ cất đoạn. Là cái này mầm tai họa, sinh linh đổ thán đắc trọng, làm sức mạnh vô thượng đặt ở trước mặt, thiên địa chí bảo dễ như trở bàn tay. Trật tự, đạo đức, lễ nghĩa đều như giấy mỏng, không chịu nổi một kích. Chân đệ, nhờ có ngươi sớm nhắc nhở, bây giờ chúng ta tại Hắc Vận Thành đã bố trí 3 cái trận pháp, có công, có thủ, có bay liên tục. Từ Phá Thiên nói. Từ Tiêu Trần Mụ luôn muốn linh khí khôi phục, hắn ngay lập tức bắt đầu vận dụng tài nguyên, tìm đại hạ nổi danh trận pháp sư, bắt đầu cho Hắc Vân Thành bố trí trận pháp. Hắc Vân Thành thành chủ đã chết, tăng thêm Tiêu Trần tại Hắc Vân Thành uy vọng cực cao, cho nên căn bản không người ngăn cản. Bị Tiêu Trần đã cứu mấy lần, Hắc Vân Thành thành dân có thể nói là đã sớm đem Tiêu Trần tôn thờ. Đừng nói Tiêu Trần chỉ là ban bố một cái tương đối hoang đường ngụ ngôn, chính là Tiêu Trần làm lại khác người gấp 10 chuyện, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn đối Tiêu Trần kính ngưỡng. Những kia nhận mời trận pháp sư mặc dù cảm thấy Tiêu Trần hoang đường, trong lòng kinh thường, nhưng Đao Kiếm huynh đệ hội đưa tiền, bọn hắn cũng liền cố mà làm đến rồi. Bởi vì đại gia, nhị gia tự mình giám sát, bọn này trận pháp sư đặc biệt ra sức, trận pháp bố trí được tương đối đúng chỗ. Bây giờ Hắc Vân Thành tổng cộng có 3 cái trận pháp: Công trận, Lôi Hỏa Hoành Ma trận, gặp được địch tập, mở ra trận pháp, có thể phóng thích lôi quang vận đạo, vương cảnh phía dưới đều có thể sát. Phong trận, Huyền Vũ che chở thành trận, mở ra trận pháp, tất cả Hắc Vân Thành bên ngoài sẽ xuất hiện một cái cùng loại với màu xanh mai rùa phòng hộ trận, hoàn cảnh phía dưới không người nắm phá. Bay liên tục trận pháp, Vạn Lâm Hái Linh trận, đây là một cái tụ linh trận, có thể thu nạp phạm vi ngàn dặm nội sơn trong rừng linh khí, hấp thụ cường độ có hạn, nhưng thắng ở bên bị, tại linh khí khôi phục đại bối cảnh dưới, cơ hồ tương đương với linh khí bỏ sữa, có thể liên tục không ngừng cho Hắc Vân Thành chuyển vận linh khí. Trừ ra 3 cái trận pháp, Từ Phá Thiên còn để người theo địa phương khác mua sắm rất nhiều lương thực, cất giữ tại kho lúa trong. Linh khí khôi phục sau, vốn có trật tự rất có thể sụp đổ, đem lần nữa bước vào loạn thế. Lương thực dự trữ rất trọng yếu. Nghe xong Từ Phá Thiên giới thiệu, Tiêu Trần có chút giật mình. Hắn không ngờ rằng Từ Phá Thiên thế mà năng tại ngắn ngủi trong nửa tháng, đem thành phòng công tác làm được như thế đúng chỗ. 3 cái trận pháp, cả công lẫn thủ, còn có bay liên tục. Suy tính được rất chu toàn. Vật tư dự trữ này một viên, cũng làm được phi thường tốt. Thiên đệ, làm được rất không tồi. Tiêu Trần từ đáy lòng tán dương. Từ lên làm hội trưởng về sau, Từ Phá Thiên tâm tính có bay vọt về chất, đáng tin cậy rất nhiều. Chút lòng thành. Từ Phá Thiên ngạo kiều địa khoát khoát tay, sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc, "Trần đệ, tình báo trên quyển trục về Kim Quang Sơn thông tin ngươi thấy thế nào? Chỗ nào thỉnh thoảng có ngũ thải thần quang trung thiên, ngay cả hư không đều bị nhiễm lên thánh hạ, này sợ là có thần bảo xuất thế à?" Chương 942, Long trời lở đất chương 942, Long trời lở đất bởi vì Tiêu Trần cho lúc trước nhắc nhở. Từ Phá Thiên đặc biệt nhường tiểu đệ chú ý thiên địa linh bảo này một khối thông tin. Linh khí khôi phục, tất cả cơ duyên đều tại tầm bảo phía trên. Nếu có được chi, nói không chừng liền có thể nhất phi trùng thiên, phong vân hóa rồng. Nghe được Từ Phá Thiên lời nói, Tiêu Trần trầm mặc, lâm vào trầm tư, không hề có trước tiên mở miệng. "Trần đệ, vinh quý thần tốc, có muốn hay không ta hiện tại dẫn người tiến đến bảo?" Từ Phá Thiên yếu đất nói. "Linh khí một đán phục tô, một đám nội tình hùng hồn cổ lao thế lực nhất định sẽ vì một loại cực kỳ khủng bố tốc độ phản ứng, cũng làm ra bố trí. Hắn muốn thừa dịp hiện tại tất cả mọi người không có phản ứng, trực tiếp giết đi qua, vớt một đợt lớn." "Không sai, hai hội trưởng, để cho chúng ta đi thôi. Nếu muộn, nói không chừng liền bị người khác cướp đi." Một đám tiểu đệ cũng kích động. "Việc này gấp không được, trên tình báo nói, Kim Quang Sơn mặc dù tràn ngập ngũ sắc thần quang, nhưng cũng có một cô khủng bố, cổ lão, khí tức khiếp người tràn ngập, có thể có cái gì cực kỳ cường đại tồn tại đang thức tỉnh. Ta hoài nghi chỗ nào là Viễn Cổ Thiên Kiêu tự phong nơi." Tiêu Trần nói. "Viễn Cổ Thiên Kiêu sâu không lường được, xa không phải bọn hắn thế hệ này người năng đối kháng. Tùy tiện tiến đến, mặc dù nắm chắc thời cơ, nhưng Trần đệ, cầu phú quý trong nguy hiểm a." Từ Phá Thiên nói. "Nguy hiểm?" Hắn tự nhiên hiểu rõ, có thể tìm ra bảo, nào có không nguy hiểm. "Ngươi trước chờ ta một lát, ta đi tìm xà tổ. Ngươi là muốn dùng Càn Khôn Thần Đồng tham dò tương lai?" Từ Phá Thiên đoán được Tiêu Trần dụng ý không sai. Rất nhanh, Tiêu Trần theo xà tổ chỗ nào quay về. "Trần đệ, xà tổ nói thế nào?" Xà tổ nói, "Bây giờ chỉ là ảo ảnh, chẳng qua là linh khí khôi phục trước tiểu tiền tấu mà thôi, không có linh bảo xuất thế, những kia thần dị cảnh tượng đều sẽ lóe lên một cái rồi biến mất." Tiêu Trần nói. Vừa nay hắn cùng xà tổ thi triển Càn Khôn Thần Đồng thăm dò thiên cơ, nhìn thấy bây giờ các nơi hiện lên trùng thiên thần quang bao phủ khí vận kim quang rất hư ảo, như miễn dường như bụi, giống như trong gió khói nhẹ, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Xà tổ nói, "Đây là linh khí khôi phục trước ảo ảnh." "Ảo ảnh?" Từ Phá Thiên kinh ngạc. Rõ ràng như vậy thần điểm báo, mặc dù tương đối bí ẩn, có thể đều là thật phát sinh chân thực sự kiện, làm sao có khả năng là ảo ảnh? Như là kết quả, đem quen bị quen. Tiêu Trần nói. Từ Phá Thiên như có điều suy nghĩ gật đầu. Hai hội trưởng, Kim Quang kia sơn, chúng ta muốn đi chầm chầm vào sao? Một tên tiểu đệ mở miệng. Người bên ngoài biết không? Cũng không hiểu rõ, xảy ra kỳ cảnh địa giới nhiều tại thâm sơn rừng hoang, hoang man thôn nhỏ, dường như ngăn cách. Chúng ta người đạt được hai hội trưởng nhắc nhở về sau, đặc biệt chú ý những kia hoang vu nơi, dấu kín tại các tọa không hề giấu chân người núi hoang, mới phát hiện một chút manh mối. Tiểu đệ nói. Không người biết được. Tốt, phái người đóng tại từng xuất hiện dị tượng nơi, tuy là ảo ảnh, nhưng cũng là điều báo, linh khí một đáng phục tô, những địa phương này, tất có dị bảo. Tiêu Trần nhìn về phía ngoài điện mênh mông hư không, hai mắt sâu thẳm như vực sâu. Một bước nhanh, từng bước nhanh. Lần này hắn trước giờ bố cục, chiếm được tiên cơ. Và linh khí khôi phục, chỉ cần trước tiên đi chỗ đó chút ít đánh dấu tốt thâm sơn đất hoang hái quả là đủ. Đúng. Tiểu đệ rất nhanh rời khỏi, tiến đến sắp đặt tương quan công việc. Cứ như vậy, lời đồn lại kéo dài hơn nửa tháng. Tiêu Trần cùng Đao Kiếm huynh đệ hội danh dự dường như rơi xuống đáy cốc. Vì sợ hãi, càng ngày càng nhiều người đối Tiêu Trần sinh ra oán hận. Tâm trạng ngột ngạt lâu, cần chỗ phát tiết. Mà giờ khắc này, chửi đối Tiêu Trần chính là cái đó chỗ tháo nước. Thời gian dần trôi qua, rất nhiều trước đó sùng bái Tiêu Trần như thần linh bình dân, cũng lựa chọn phản chiến. Đối Tiêu Trần dùng ngòi bút làm vũ khí. Chất vấn hắn cho tới bây giờ còn không ra xin lỗi làm sáng tỏ là dụng ý gì. Miệng người đang sợ, như hồng thủy manh thú. Thật chứ có thể giết người. Một đám Đao Kiếm huynh đệ hội tiểu đệ nhưng thảm. Bọn hắn cần chấp hành hội nghị, thường cần xuất đầu lộ diện. Mỗi lần tại cái khác thành trì xuất hiện, đều sẽ gặp được một ít cực đoan người, đối bọn hắn đục mạng, chất vấn, một số người còn hướng trên người bọn họ ném dao héo, trứng thối. Có chút cũ sáu thậm chí còn dùng vân châu chấu làm bọn hắn. Tiêu Trần gần đây danh tiếng cực thịnh, vụ trộm không biết có bao nhiêu người đỏ mắt, trước đó hắn công lao quá lớn, không người dễ nói cái gì. Bây giờ hắn lộ ra sơ hở, vô số tiểu nhân đều hướng về thân thể hắn rội nước bẩn, nói hắn ở đây nơi đây giải lời đồn, là nhân gian, tâm hắn đáng chết. Một ít không có phân biệt năng lực ngu dân tin. Hắn Tiêu Trần cùng Đao Kiếm huynh đệ hội tận xương. Đao Kiếm huynh đệ hội tiểu đệ đều là chút ít chính nghĩa chi sĩ, không đành lòng xuống tay với bình dân, chỉ có thể nhường nhịn. Tiêu Trần thì không bị ảnh hưởng, cả ngày bế quan, tìm kiếm tại gần đây xung kích vương cảnh. Chẳng qua quá trình không nhiều thuận lợi. Đừng nói vương cảnh, liền xem như kế tiếp tiểu quan khẩu. Nếm thử vọt ra mấy lần, Tiêu Trần đều không có thành công. Hắn có chút tâm phiền nóng giận. Thông sư ngũ trọng về sau, nhất cảnh một thiên quan. Vô số thiên tiêu cả đời đều bị vây chết tại thiên quan bên ngoài. Muốn tiếp tục phá quan, dù là thiên tư như hắn, cũng cảm thấy phí sức. Hắn mơ hồ cảm thấy, không phải hắn ngộ tính không đủ, thiên tư chưa đủ yêu nghiệt, mà là thiếu hụt linh khí tràn đầy thiên tài địa bảo. Bây giờ nồng độ linh khí có thể chống đỡ tầm thường yêu nghiệt xung kích thiên quan. Nhưng hắn người bị võ thần thân thể, có cao hơn tầm thường yêu nghiệt vô số chiến lực, muốn phá quan, tự nhiên cũng càng khó. Đao Kiếm huynh đệ hội cứ điểm tạm thời. Trong mật thất, Tiêu Trần toàn thân bao phủ sáu thải thần quang, đỉnh đầu xoay tròn âm dương nhị khí, ánh lửa ngút trời, đó là lấy Thái Dương chân hỏa cùng U Minh nghiệp hỏa ngưng tụ thần hỏa thái cực đồ, uy thế kinh quỷ thần. Hắn ấn đường màu tím phủ văn lấp lánh, một thân đạo vận, bàng bạc tựa như biển, huyết nhục ở giữa tạo nên tầng tầng lớp lớp lục sắc gợn sóng, giống thần tử hàng thế, tiên nhân lâm trận. Vẫn chưa được, rõ ràng ta đã đạo pháp hòa hợp, không thiếu sót không để loạn, vì sao vẫn là không cách nào tiến thêm một bước? Tiêu Trần mở mắt ra, hai mắt bắn ra hai đạo lôi quang, mặt ủ mày chau. Hắn đã xem đạo thôi diễn đến cực hạn. Nói là đăng phong tạo cực cũng không quá đáng, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào gõ khai thiên quan. Rất nhanh, cùng kỳ hiện thân, bảo hắn biết không nên gấp gáp. Hắn chi thiên tư vang dội của kim, căn bản không tồn tại bình cảnh, chỉ là tại mạt pháp thời đại, võ thần thân thể khó mà chút thành tựu, nhường hắn kiên nhẫn chờ đợi linh khí khôi phục, đoạt được thiên tài địa bảo, lại làm đột phá. Trước đó Tiêu Trần gõ quan thất bại, cùng kỳ đều không có xuất hiện can thiệp. Thiên quan có gõ, hao phí một chút thời gian, đúng là bình thường. Nó cũng không xác định có phải hay không thiên địa có thiếu, cầm giữ võ thần thân thể phát triển. Nhưng lần này, nó nhìn không được. Vừa nãy Tiêu Trần biểu hiện vô cùng yêu nghiệt, đem 6 loại đại đạo, Thái Ú hai hỏa, dung hợp đến cực hạn. Này đều không được. Vậy thì không phải là Tiêu Trần vấn đề. Nguyên lai đúng như ta suy nghĩ như thế, là thời đại này ngăn cản ta bước chân tiến tới, chẳng qua may mắn, linh khí sắp khôi phục, đến lúc đó, trong thiên địa này sẽ không có gì có thể ngăn cản ta đem võ thần thân thể tu tới chút thành tựu. Tiêu Trần nói nhỏ, trong mắt đều là giã vọng, hùng tâm. Bất chi bất giác, lại qua nửa tháng. Một ngày này, khó được duy trì một tháng yên tĩnh bị triệt để đánh bỡ. Mấy cái thạch phá thiên kinh thông tin, như từng mai kinh lôi, tại đại hạ nổ vang. Chương 943, Hắc Long thành đế, Lam Nguyệt đại đế cũng lâm. Chương 943, Hắc Long thành đế, Lam Nguyệt đại đế cũng lâm. Hôm qua, Hắc Long sơn phía trên huyết vân hội tụ, vạn đạo màu đen long ảnh chủ tiên, đầy trời kim lôi thiểm diệu, dường như sông tựa như biển, uy thế rung trời. Vô tận phù văn ở trên hư không ngưng kết, lộ ra từng tia từng sợi thê lương cổ ý cao thâm khó dò vô thượng đạo vận hội tụ thành trật tự thần liên, tại thiên cung điên của múa, thần lực hiển hóa thành tuyển, chạy cuộn cuộn. Phương biên trong rằm, gần vạn hung thú lây dính thần quang, một hơi thổi biến, thoát thai hoa cốt, biến thành dọa người yêu ma. Cùng bạo long ngâm rung động chín tầng trời, sơn băng địa liệt, như kinh lôi quán đỉnh, kéo dài nửa ngày, lưu chuyển không dứt. Cách ngàn vạn dặm, mọi người đều có thể trông thấy kia dọa người cảnh tượng. Cách xa nhau lân cận người, không ít trực tiếp bị kia phô thiên cái địa, giống ma thần hàng thế khủng bố uy áp, sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Có người nói, đó là đế điểm báo. Có sinh linh tại mạt pháp thời đại thành đế. Sau đó không lâu, Hắc Long tộc tuyên bố, Hắc Long lão tổ bước vào đế cảnh, trở thành quá khứ vài vạn năm đến nhân gian tôn thứ nhất đại đế. Đúng lúc này, sau 2 canh giờ, biến cố tái sinh, hùng võ thành vùng trời, hư không vỡ nát, to lớn khủng bố hắc động hiện hiện, chiếu rọi nhìn vỡ nát tinh quang. Một cỗ khủng bố, bá đạo, cao huyền, dường như năng hủy diệt thế giới tuyệt cường khí tức quét sạch giữa thiên địa. Dãy núi sụp đổ, vạn mục đứt gãy, chung quanh vài tòa thành thị trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Vô số đại hạ bách tính còn chưa kịp phản ứng, chuyện gì xảy ra? Liền bị kia cỗ kinh khủng khí tức vây thành xương máu. Vô số đại hạ người tu hành oán giận, cảm thấy sắp xuất hiện tôn này nhân vật vô thượng, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Trăm vạn sinh linh lại trong một ý niệm bị hắn sinh sinh tàn sát, nhưng đối phương tu vi thực sự quá cao, cho dù là hoàng cảnh trí cường cũng vô pháp tới gần. Mười mấy tức sau, một tôn lam giáp lao giả giáng lâm, phong thái cái thế bao phủ tại một vòng màu tím thần nguyệt trong, như thần linh cao thâm khó dò. Lao giả lơ lửng hư không, chưa rơi xuống đất, một cỗ khủng bố đến khó vì tưởng tượng đế uy liền quét sạch thiên địa, chung quanh hư không từng khúc sụp đổ. Nếu không phải hùng võ thành có trận pháp bảo hộ, cùng với vị kia lam giáp lao giả bận tâm tộc nhân tận lực thủ hạ lưu tình, tòa này lịch sử lâu đời cổ thành sớm đã không còn tồn tại. Cung nên nguyệt cao lão tổ giáng lâm hùng võ thành. Hùng võ thành, một đám lam nguyệt tộc tộc nhân đều bị dạp trên đất, cung nên lam giáp lão nhân. Cho dù cao cao tại thượng hoàng cảnh lão quái vật, giờ phút này cũng cung cung kính kính quỳ gối lam giáp trước mặt lão nhân, sụp mi thuận mắt, nhẹ nhàng khấu đầu lạy tạ. Nguyệt cao, một tôn lam nguyệt tộc chân chính đại đế, giờ phút này giáng lâm hùng võ thành, chính là vì nên đón Diệp Thanh Tuyển, Diệp Lan Hy trở về thần triều. Lam nguyệt thần triều, nội tình hùng hồn, sâu không lường được, từ thành lập thủy, cách hiện nay đã có 11 vạn năm. Là chân chân chính chính cấp bậc hóa thạch sống khủng bố vương triều. Tầm thường vương triều năng duy trì 100 năm đã là không dễ. Ngàn năm đem ghi vào sử sách, bị hậu nhân lấy làm kỳ. Vạn năm sâu không lường được, có thể xưng cự đầu. Mà tấn thăng làm thần triều, nhất định phải trải qua vô tận 5 tháng tích lũy, nội tình hùng hồn thắng hải, cường giả vô số, hùng binh nghìn vạn lần. Phóng tầm mắt nhân tộc lịch sử, còn không có bất kỳ một cái nào vương triều năng chống nổi 3 vạn năm. Vậy quá khó, rất khó khăn. Mà Lam Nguyệt Vương hướng lại trải qua 11 vạn năm bất diệt, nghĩ đã cảm thấy khủng bố. Nguyệt cao đứng ngạo nghễ 100 mét hư không, khoác trên người do ánh trăng ngưng tụ màu xanh dương thần giáp, quanh thân phủ văn cuốn lượn quanh, đạo vận hóa vụ, treo cao khó lường. Giờ khắc này, hắn buộc phát ánh sáng vô lượng, đứng ở màu tím thần nguyệt trong, xung quanh vạn mét đều có thể nhìn thấy. Vô số mắt người thần hoảng sợ, thân thể phát run. Nếu có tiên nhân, tối đa cũng chẳng qua là bộ dáng này a. Ừm, ta đổ cực bá đâu? Nguyệt cao liếc nhìn mọi người, phát hiện hắn ái đồ không tại, lông mày lập tức nhíu lại. Hắn tầm mắt cực cao, tầm thường yêu nghiệt không để vào mắt, cả đời chỉ lấy Nguyệt Cực Bá một cái đồ đệ. Lần này giáng lâm phàm trần, hắn còn cố ý cho Nguyệt Cực Bá mang đến một viên thần đan, muốn tại hắn xung kích đế cảnh trước, thay hắn củng cố đạo cơ. Chúng Lam Nguyệt tộc tộc nhân sắc mặt biến hóa, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi. Hồi Nguyệt Cao lão tổ, Cực Bá huynh trước đó không lâu đi chém giết một cái gọi Tiêu Trần thiếu niên, bất hạnh chết trận. Một tên Lam Nguyệt tộc lão quái vật treo lên đế uy, run run rẩy rẩy nói, mặc dù hắn là tuyệt đỉnh hoàn cảnh, có đó không Nguyệt Cao trước mặt, vẫn như cũ áp lực to lớn. Chết rồi. Nguyệt Cao con ngươi hơi co lại, sau lưng thần nguyệt nhẹ nhàng hoạt động liễu nhất hạng, mặt ngoài nhìn không ra hỉ nộ, đáy mắt đã có vô tận hàn mang hiện lên. Cả phiến tiên địa dường như bởi vì hắn phun ra hai chữ kia, ở bang chấn động. Một đám Lam Nguyệt tộc tộc nhân sắc mặt đều trắng bệnh vô cùng, mồ hôi lạnh chảy ròng, suýt nữa bị Nguyệt Cao trên người tán phát ra kia cấu ngập trời bi ý cùng phẫn nộ, chấn động đến sợ vỡ mật. Hồi, lão tổ, Cực Bá huynh, sát thực bất hạnh gặp nạn. Tiên địa Lam Nguyệt tộc lao quái bật cảm giác được Nguyệt Cao tức giận trong lòng, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Nguyệt Long Hổ, đồ nhi ta chính là một tôn ban đế, vì thiên tư của hắn, không xuất thiên năm, nhất định có thể đăng lâm đế cảnh, đi giết một cái chỉ là thiếu niên, sao có thể năng vỡ lạc? Tại đây nhân gian ai là đồ nhi ta địch? Nói, có phải hay không các ngươi liên thủ ám sát hắn? Nguyệt Cao chầm chầm vào cái đó Lam Nguyệt tộc lão quái vật phun ra một đạo màu xanh dương sóng âm, trực tiếp đưa hắn quanh thân đạo vận thần lực đánh nát, chấn động đến hắn ho ra đầy máu. Lam Nguyệt tộc nội bộ nội đấu nghiêm trọng, Nguyệt Cực Bá làm người phế lối, ngày thường không giữ mồm giữ miệng, cùng trong sân đại đa số Lam Nguyệt tộc cao tầng đều có thù hận. Tại Lam Nguyệt giới, có hắn ở đây, những người này không tốt ra tay. Nguyệt Cực Bá vừa tới nhân gian không có mấy ngày, chết rồi. Đám người này hiểm nghi lớn nhất. Nguyệt Long Hổ trong miệng không ngừng ho ra máu, màu u lam huyết dịch theo quẹt miệng, nhiễm lam quần áo. Cả người khí tức suy yếu, dường như một cái như chó chết nằm rạp trên mặt đất, há mồm thở dốc. Máu của hắn không canh, ngược lại lộ ra từng tia từng sợi hương thơm thơm ngọt. Đây cũng là linh tộc thần dị. Nguyệt Cao, lão tổ, ta. Nguyệt Long Hổ bất chấp thương thế, dáng chống đỡ nhìn mở miệng, cũng đã ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra. Là cái này đại đế chi uy. Dù là ngươi đã tiếp cận đế cảnh, cũng không vào đại đế, đều là run rế. Mọi người ngạc nhiên, Nguyệt Long Hổ thế nhưng một tôn tuyệt đỉnh hoàn cảnh, lại bị Nguyệt Cao trong miệng tùy ý phóng thích ra một đạo sóng âm bị thương thành như vậy. Sau đó, một đám Lam Nguyệt tộc cao tầng mắt thấy tình thế nổ tung, sôi nổi kết cục thay Nguyệt Long Hổ giải thích. Kỳ Lân, ngươi là ta thích nhất, hậu bối một chồng, ngươi mà nói. Nghe xong một đám Lam Nguyệt tộc cao tầng giải thích, Nguyệt Cao vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ, cuối cùng điểm danh nhường Nguyệt Kỳ Lân đứng ra nói rõ ngọn nguồn. Nguyệt Kỳ Lân không hổ là vô thượng thần tử, cho dù đối mặt đại đế, cũng không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh đem sự việc nói một lần. Ra ra hắn cũng là một tôn đại đế, cho nên không sợ hãi Nguyệt Cao. chỉ là nhân gian lại có yêu nghiệt như thế. Nguyệt Cao nghe xong Nguyệt Kỳ Lân đối sự kiện miêu tả, biết được đầu đôi sự tình, kinh ngạc nói: "Nguyên lai hắn đổ nhi cái chết, đúng là vì nhân gian có một gọi Tiêu Trần thiếu niên vô cùng yêu nghiệt, năng lực phạt vô thượng tiên tiêu. Lam Nguyệt tộc thế hệ tuổi trẻ không người là hắn đối thủ." Nguyệt Cực Bá nhìn không được, dự định tự mình động thủ. Kết quả, bị phản sát. Một cái nho nhỏ tông sư có thể quét ngang tất cả Lam Nguyệt tộc thế hệ tuổi trẻ, quả thực không thể tưởng tượng. Tộc ta thần tử cũng không địch lại hắn sao? Nguyệt Cao mặt như băng sương, Như Lịch cùng Thủy Hỏa đều bại vào hắn tay. Có lao quái vật đỏ lên cái mặt già này, xấu hổ nói: "Chương 944, chỉ là Tiêu Trần, cũng xứng thành tộc ta hỏa lớn. Chương 944, chỉ là Tiêu Trần, cũng xứng thành tộc ta hỏa lớn." Rát rưởi, một cái tông sư lục trọng tiện tộc thiếu niên cũng đánh không lại. Nguyệt Cao trong mắt màu xanh dương lôi đỉnh phun trào, phẫn nộ đến cực điểm. Hắn Lam Nguyệt tộc là cao cao tại thượng thượng đẳng linh tộc. Theo sinh mệnh chiều không gian tới nói, cùng nhân tộc thì không tại một cái phương diện. Kia chiến lệnh, giống sư hổ cùng bạch hổ. Đừng nói tộc khác thiên kiêu cảnh giới chiếm ưu, cho dù bình cảnh thậm chí cảnh giới khuyết điểm, cũng phải tùy tiện lịch phạt. Trừ ra Nguyệt Kỳ Lân, dường như tất cả Lam Nguyệt tộc thế hệ tuổi trẻ đều đầu lâu buông xuống, thẹn được mặt đỏ tới mang hai. Càng là thiên kiêu, càng kiêu ngạo. Bị Tiêu Trần nghiền ép, không cần Nguyệt Cao trách cứ, chính bọn họ trong lòng cũng cảm thấy bẽ mặt. Cũng không cách, Tiêu Trần mẹ hắn quá người thiên, như ra súc hung mãnh, căn bản không như người. Bọn hắn muốn đánh, nhưng đánh không lại. Như Đích, Thủy Hỏa, hai người đều là ta Lam Nguyệt tộc vạn dặm chọn một thần trùng, tuyệt thế vô địch thiếu niên vương giả, tại sao thua? Nguyệt Cao treo cao chân trời, toàn thân ánh trăng sáng chói như liệt dương tiêu đốt, mục quang u lanh quét về phía trong đám người Nguyệt Thủy Hỏa cùng Nguyệt Như. Hai người này đều là hắn Lam Nguyệt thần triều bên trong tiếng tăm lừng lây thần trùng, hạt giữa bầy gà, đủ để quét ngang Lam Nguyệt tộc thế hệ tuổi trẻ. Ngay cả bọn hắn cũng thua. Hắn không hiểu, Nguyệt Thủy Hỏa, Nguyệt Như đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết là xấu hổ hay là khẩn trương. Trước đó đại bại Tiêu Trần chuyện, Nguyệt Thủy Hỏa một thằng vô dụng trong lòng, chưa có nói với bất cứ ai. Dù là một ít lao quái vật hỏi, bọn hắn cũng không có báo cho biết tường tình. Bây giờ một tôn đại đế tự mình hỏi đến, bọn hắn không dối gạt được. Một năm một mười đem sự việc nói ra. Sau khi nói xong, trong sân xôn xao, năm vị nhược quán, năm loại vô thượng đại đạo. Này mẹ hắn là người. Nguyệt Cao sắc mặt cũng là nặng nề mấy phần, nói, cái nào năm loại? Vây, kiếm, thủy diệt, cùng, vận rủi. Sau khi nghe xong, lại là này năm loại đại đạo. Nguyệt Cao trong mắt kinh hãi càng đậm. Hắn chia ra tu luyện đến loại cảnh giới nào? Nguyệt Cao lại hỏi. Vây, thủy diệt, cùng, vận rủi chút thành tựu, kiếm đạo đã sâu không lường được, mấy nhập hóa cảnh. Lại hắn dường như không bị bệnh đạo ảnh hưởng, nhìn lên tới tất cả như thường. Nguyệt Long Hổ trả lời: "Năm vị nhược quán, bốn đạo chút thành tựu, một đạo hóa cảnh, không bị bệnh đạo ảnh hưởng." Nguyệt Cao triệt để mắt trợn tròn. Bệnh nói: "Không có gì không nhiễm, không gì không phá, trừ ra sợ hỏa, dường như sở hướng vô địch, gần như thiên phạt, từ xưa đến nay chỉ có bệnh yêu nhất tộc có thể khống chế, nhưng bọn hắn cũng là vì ô hóa nhục thân, trở thành người không ra người, vị không quỷ tang vật làm đại giá đổi lấy tiểu này lực lượng kinh khủng." Tiêu Trần tất cả bình thường như người thường, lại năng nắm giữ bệnh nói, hắn sống lâu đời năm tháng, còn là lần đầu tiên thấy. Về phần kiếm đạo, vạn đạo trong, sát lực chí ít có thể xếp vào ba vị trí đầu, mặc dù hôm nay đã sớm xuống dốc, tại thượng cổ thời kỳ, lại đánh đâu thằng đó, khủng bố vô biên, Tiêu Trần năng tại kiếm đạo như thế sự suy thoái niên đại, vì thiếu niên chi thần, đi đến một bước này, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, mà vận rủi chi đạo, càng là hơn người tiên. Kia đã năng ảnh hưởng chúng sinh khí vận, cho dù là cao cao tại thượng tiên nhân, cũng đụng vào không đến cấp độ này. Thật không biết, Tiêu Trần một phàm nhân là như thế nào năng nắm giữ vận rủi chi đạo. Hung đạo cùng hủy diệt chi đạo, đồng dạng kinh người, cũng thuộc về cực kỳ khủng bố kia mấy loại đại đạo một trong. Nguyên lai hắn tưởng rằng hắn Lam Nguyệt tộc thế hệ tuổi trẻ vô dụng, không ngờ rằng Tiêu Trần cư nhiên như thế vượt chỉ tiêu. Thế này sao lại là người thiếu niên? Cho dù nói là vạn năm lão yêu cũng không quá đáng. Nghĩ đến này, Nguyệt Cao ánh mắt run lên. Không sai, này Tiêu Trần nhất định bị một tôn sâu không lường được lão quái vật đoạt xá. Bằng không, hắn cái tuổi này, một loại đại đạo cũng ăn không thấu, làm sao có khả năng hiểu rõ năm loại? Trên người người này nhưng có đoạt xá dấu hiệu. Hồi lão tổ, mới đầu chúng ta đã từng hoài nghi tới Tiêu Trần đã bị người đoạt xá, có thể trải qua dò xét đi sau hiện, linh hồn của hắn chi khí tràn ngập tinh thần phân chấn, cũng không bị dáng vẻ dàn mua quấn quanh, do đó nên không bị đoạt xá. Nguyệt Long Hồ đạo, không bị đoạt xá, năm vị nhược quán, thân kiêm năm đạo, nếu thật sự là như thế, kẻ này thiên tư gần tiên, như trưởng thành, tương lai chưa hẳn không thể xung kích đế cảnh. Nguyệt Cao trầm mặc mấy hơi, ngước mắt nhìn về phía xa xa Hắc Vân thành phương hướng, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu. Một đám Lam Nguyệt tộc hoàng cảnh lão quái vật đều nằm rạp trên mặt đất, nghe được như trăng sáng treo cao hư không. Nguyệt Cao cho ra câu này đánh giá sau, trong chốc lát, mọi người hai mắt khẽ run, chấn kinh rồi. Xung kích đế cảnh, Nguyệt Cao lão tổ đối với người này tộc thiếu niên đánh giá quá cao. Cả tòa thiên hạ, có bao nhiêu người có thể xứng đáng tiểu này đánh giá? Dù là Tiêu Trần thiên tư tuyệt diễm, thân kiêm năm đạo, nhưng rốt cuộc chỉ có tông sư cảnh. Tông sư ngũ trọng về sau, nhất cảnh một thiên quan. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ thời thiên tư tuyệt diễm thiên tiêu, bị vây chết tại tông sư ngũ trọng sau thiên quan bên ngoài, cả đời dừng bước tông sư cảnh. Thân kiêm năm đạo, có thể khiến cho Tiêu Trần quét ngang cùng thế hệ, thậm chí có vượt biên lịch phạt vương cảnh lực lượng. Nhưng tham thì thâm, đồng thời tu hành 6 loại đại đạo, cũng không phải là toàn bộ là chuyện tốt, càng giống kiếm hai lưỡi. Lúc tuổi còn trẻ, Tiêu Trần có thể dựa vào tiên chất miễn cưỡng ăn, có thể càng khủng bố hơn đại đạo, đến phía sau càng khó tu. Nam đạo tề tu, dù là Tiêu Trần Thiên Tư vô địch, cũng phải bị sinh sinh kéo chết. Loại tình huống này, năng xung kích đế cảnh. Chẳng qua, Nguyệt Cao Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, lời hắn nói, bọn hắn không dám phản bác. Một đám thần chủng, chuẩn thần chủng cũng là sắc mặt biến hóa. Nguyệt Cao lão tổ ánh mắt cực cao, cực ít khen người thiên tư. Nhiều năm như vậy, trong bọn họ cũng liền Nguyệt Kỳ Lân từng bị Nguyệt Cao tán qua một câu không tệ. Nhưng hôm nay, Nguyệt Cao thế mà cho Tiêu Trần đánh giá cao như vậy. Một bên, Nguyệt Kỳ Lân ngạo nghễ mà đứng, mặc phát áo choàng, như ngân hà sáng chói trong đôi mắt hiện ra mảnh vàng vụn dường như gợn sóng, giống thiếu niên thần nhân, một thân màu tím kỳ lân giáp, tràn ngập thần thú chi uy, đưa hắn nổi bật lên càng thêm uy vũ bất phàm. Hắn là tuyệt thế thần chủng, xuất thân bất phàm, khí độ vô song. Dù là đại đế đích thân tới, hắn cũng không có mảy may bối rối. Mọi người đều quỳ, hắn độc lập, một mực phong khinh vân đạm. Nhưng mà, nghe xong Nguyệt Cao đối Tiêu Trần đánh giá, cái kia hai đạo nghiêng chèn tóc mai mày kiếm, nhỏ không thể thấy địa nhũ. Thành đế, thì cái đó xuất sinh bẩn thỉu nơi thiếu niên, hắn cũng xứng. Kẻ này không thể lưu, ta Lam Nguyệt tộc đã cùng đại hạ kết xuống thâm cửu đại hận, lưu lại kẻ này, tất thành đại họa. Ta đi chém hắn." Nguyệt Cao nói nhỏ. Mọi người sắc mặt lại biến. "Đại họa? Một năm vị nhược quán thiếu niên, Nguyệt Cao lão tổ cũng quá cất nhắc hắn đi." Nguyệt Kỳ Lân ánh mắt khẽ run, trong lòng không vui. Nguyệt Cao lão tổ đối Tiêu Trần đánh giá cũng quá cao. Chỉ là một cái thủ hạ bại tướng, cho dù cho hắn thời gian trưởng thành, cũng có thể thành tựu gì, một thế cũng sắp bị hắn ép tới ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Hắn không linh xuất trần, cao cao tại thượng, trước đây Tiêu Trần tiểu này xuất thân hạ đẳng vị diện tiểu nhân vật, hắn là không thèm để ý, nhưng hắn vị hôn thê Diệp Thanh Tuyển cùng Tiêu Trần thật không minh bạch vài chục năm, thậm chí có khả năng đã bị hái được quả. Vì Tiêu Trần, trên đầu của hắn so với treo lên thanh thanh đại thảo nguyên còn muốn đu xanh. Đáng hận hơn là, hắn ái mộ Diệp Lan Hy đối với hắn lạnh lùng như băng, coi như không thấy Lam Nguyệt tộc tất cả thiên tiêu, duy chỉ có đối Tiêu Trần mắt xanh tăng theo cấp số cộng. Hắn đối Tiêu Trần oán niệm rất sâu. Nguyệt Cao lão tổ, chỉ là Tiêu Trần, nhẹ như hạt bụi nhỏ, biến thành tộc ta hỏa lớn, nói chuyện giật gân đi. Đúng lúc này, một đạo lộ ra một tia u lãnh, nạo mạn ngọt ngào giọng nữ từ cách đó không xa truyền tới. Chương 945, có người mới quên người cũ. Chương 945, có người mới quên người cũ. Mọi người toàn thân run lên, cái chán trong nháy mắt thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Phút chốc quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút đến tột cùng ai lớn mật như thế, lại dám cùng một tôn đại đế nói như thế. Nguyệt Cao thì như mày, nghiêng mắt nhìn đi, chỉ thấy một vị tóc dài như thác nước, mặt mày dường như vẽ, đẹp đến làm cho người kinh hãi thiếu nữ, tại một đống lớn thị nữ cùng hộ vệ chúng tinh phùng nguyệt chen chúc dưới, thước tha mà đến. Bây giờ Diệp Thanh Tuyền cùng lúc trước trên lệch quá lớn, mặc tiên khí tràn ngập màu xanh dương thần nguyệt lưu tiền váy, đầu đội xích hồng sắc thần phong linh vũ, chỗ mi tâm vì đặc chế màu tím chu sa vẽ ra một vòng tử nguyệt, đôi mắt đẹp tươi đẹp như thu thủy, đem so với trước lại nhiều ba phần uy nghiêm. Dáng vẻ linh lung bay bổng, sóng cả mãnh liệt, eo thon xíu xiu, hai chân thon dài lại bạch vừa dài lại thẳng, váy phân nhánh chỗ lộ ra một đoạn nhỏ như liên ngó sen trắng non bắt chân. Thật chứ như là thần nữ tái sinh. Trước đó Diệp Thanh Tuyền thì rất đẹp, lại thiếu mấy phần quý khí. Nhưng hôm nay, đế nữ thân phận hoàn mỹ đền bù điểm này. Một đám Lam Nguyệt tộc tiên tiêu thấy là Diệp Thanh Tuyền giá lâm, đều cúi thấp đầu sọ, cúi quýt hành lễ, có thể khỏe mắt dư quang lại ngăn không được trên mặt đất nghiêng mắt nhìn, vụ trộm dò xét, đáy mắt lưu chuyển cực nóng, ái mộ, khát vọng. Thời khắc này Diệp Thanh Tuyền thực sự rất đẹp. Nguyệt Kỳ Lân thấy Diệp Thanh Tuyền xuất hiện, sắc mặt biến hóa, cảm giác đỉnh đầu của mình màu xanh biết lại nồng nặc mấy phần. Nguyên bản hắn thì đúng Diệp Thanh Tuyền không có cảm tình gì, biết được Diệp Thanh Tuyền cùng Tiêu Trần thân mai trúc mã vài chục năm, thương thân mật vô gian sau, lại nhiều mấy phần chán ghét. Nguyên lai là công chúa đích thân tới, lão phu Nguyệt Cao gặp qua công chúa điện hạ. Trong hư không, kia vòng màu tím thần nguyệt phiêu nhiên rơi xuống đất, Nguyệt Cao giống như vượt qua không gian, chớp mắt xuất hiện tại Diệp Thanh Tuyền trước mặt, có hơi thi lễ. Bây giờ Diệp Thanh Tuyền thế nhưng Lam Nguyệt thần triều duy hai hai tên công chúa một trong. Lam Nguyệt thần triều từ trước đến giờ có truyền thống, hoàng vị truyền nữ không truyền nam, chỉ vì Nguyệt Trúc Âm, cuối cùng huyết mạch tinh khiết nhất hoàng thất đích nữ, mới có thể đem thần nguyệt lực lượng tu đến cực hạn. Hoàng thất nội tình sâu không lường được, cho dù hắn là đại đế, tại Diệp Thanh Tuyền trước mặt cũng không dám thờ ơ lão tổ miễn lễ. Vừa nãy nghe lão tổ đúng Tiêu Trần đánh giá khá cao, bản công chúa có sự khác biệt ý kiến. Diệp Thanh Tuyền sắc mặt băng hàn, đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ thân phận nàng tôn quý, đã là cao cao tại thượng Lam Nguyệt tộc đế nữ, dù là đối mặt một tôn đại đế, cũng không cần cúi đầu, thậm chí đối phương còn muốn cho nàng hành lễ. Ồ, công chúa có gì cao kiến? Nguyệt Cao thu lại thần quang, giờ phút này thì giống một tầm thường lão giả, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng có màu tím ánh trăng lưu chuyển. Mọi người thì dựa hai lắng nghe. Trong mắt một số người lại hiện hiện mấy phần cổ quái. Không phải nói, Thanh Tuyền công chúa cùng Tiêu Trần thân mai trúc mã vài chục năm, quan hệ vô cùng tốt sao? Sao đi lên thì dẻm pha tiền nhiệm? Ta đúng Tiêu Trần cũng tính toán mở, hắn tuy có thiên tư, nhưng cũng thì như thế, không tính là có thêm chúng, kém xa Kỳ Lân yêu nghiệt. Về phân biến thành tộc ta đại họa, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Diệp Thanh Tuyền mở miệng, trong mắt lộ ra xem thường. Nàng đúng Tiêu Trần oán niệm rất sâu. Tiêu Trần nhất phi trùng thiên về sau, thế mà thái độ khác thường, không còn giống như tiểu trước đây đối nàng nói gì nghe nấy, mọi chuyện quy liếm. Thậm chí, nàng chủ động lấy lòng, đầu hoài tống báo. Đối phương thì không chút nào để ý. Bây giờ nàng hóa thân thần vượng, cùng hắn giống cách tinh hà vô hạn xa, sớm đã là người của hai thế giới. Nguyên bản nàng đã không có tâm tư lại đi chú ý tiền nhiệm. Có ai nghĩ được, nàng chạy đến thấy Nguyệt Cao lúc, lại nghe đối phương đối Tiêu Trần một hồi manh khen. nàng đây có thể chịu. Nguyệt Cao trầm mặc, thân kiêm năm loại đại đạo, nghịch phạt thiếu niên vương giả, này gọi cũng liền như thế. Một đám lang nguyệt tộc tiên tiêu càng là hơn xấu hổ vô cùng. Như Tiêu Trần cũng liền như thế, bọn hắn chẳng phải là rất hại. Nguyệt Thủy Hỏa cùng Nguyệt Như gò má càng là hơn đỏ đến nóng lên, hận không được tìm một cái lô đệ chui xuống. Trong sân yên tĩnh, bởi vì Diệp Thanh Tuyền giờ này ngày này địa vị, dù là biết rõ nàng là sai, thì không ai dám nói cái gì. Kỳ Lân, nhưng có lòng tin chiến thắng Tiêu Trần. Nguyệt Cao theo Diệp Thanh Tuyền lời nói, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Kỳ Lân. Ngày xưa tại phong chủ chi mộ, ta từng cùng hắn giao thủ, hắn căn bản không phải ta Tử Mâu Kỳ Lân đối thủ, sau đó hắn mở ra bí pháp, cưỡng ép tương cảnh giới cất cao một cái đại cảnh giới, cũng chỉ là miễn cưỡng năng lực cùng ta đối kháng, nếu không phải phong chủ chi mộ đột nhiên sụp đổ, hắn sớm đã chết tại tay ta. Nguyệt Kỳ Lân ánh mắt u lãnh, tự tin vô cùng. Diệp Thanh Tuyền nhìn Nguyệt Tức Hiếp kia giống điêu khắc tinh xảo khuôn mặt, cảm nhận được hắn ngoài ta còn ai bá khí, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt đu hóa, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Lên trời quả nhiên không có bạc gái nàng. Hết rồi Tiêu Trần cái này hạ người bình thường, lại cho nàng đưa tới Nguyệt Kỳ Lân cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Tiếp xuống, chỉ cần Nguyệt Kỳ Lân ở trước mặt nàng, đem Tiêu Trần chém giết, nàng liền lại không khúc mắc. Đã như vậy, Kỳ Lân, ngươi thì thay ta tộc chém giết Tiêu Trần đi. Nguyệt Cao nói. Nguyên bản hắn nghĩ tự mình độc thủ, có thể kiểm tra lo đến Diệp Thanh Tuyền mở miệng, đồng thời do tiểu bối chém giết Tiêu Trần, Lam Nguyệt tộc cũng sẽ tìm về chút ít mặt mũi. Hắn cuối cùng đổi chủ ý liêu. Rất nhanh, Lam Nguyệt tộc dốc toàn bộ lực lượng, mênh mông quần quần hướng về Hắc Vân Thành đánh tới. Sau nửa canh giờ, Tiêu Trần đang trước cửa thành kiểm nghiệm trận pháp. Đột nhiên, chân trời tối xuống, trăm vầng trăng sáng hoa phá trường không, trên bầu trời Hắc Vân Thành lơ lửng mà đứng. Nguyên bản mặt trời chói chang trên không, tinh không vật lý. Trong chốc lát, thiên cung bị ánh trăng bao phủ, giống đêm đen giống nhau ảm đạm, chỉ có trăm vầng trăng sáng ngang trời chỗ, tản ra mông lung u quang. Có chuyện gì vậy? Bầu trời sao đông chốc tối xuống? Kia trăm vòng, trăng sáng là cái quỷ gì? Dân chúng trong thành kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong trăm vầng trăng sáng, sợ tới mức toàn thân run rẩy. Một ít thị lực kinh người người tu hành thấy rõ trăng sáng trung lập nhìn Lam Nguyệt tộc cường giả về sau, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Lam Nguyệt tộc tôn này đại đế đích thân tới, nhân tộc đã mất đại đế hồi lâu, một tôn đại đế ai có thể ngăn? Bạch, bạch, bạch, mấy chục đạo thần quang ngút trời mà lên. Nô Tam Đức, Đại Gia, Nhị Gia, Từ Phá Thiên, Lôi Bạo, Đao Kiếm huynh đệ hội chúng tiểu đệ, cùng với trong thành tu sĩ đảo mắt xuất hiện ở cửa thành bên ngoài. Đại đế, Đại Gia ngước mắt nhìn về phía hư không, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Đại đế, đúng là đại đế đích thân tới. Kia cố kinh khủng đế uy, cơ hồ khiến hắn sợ vỡ mật. Tiêu Trần sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt đại đế cảnh cường giả. Uy thế như vậy, thật chứ như thần ma khủng bố. Hắn dám xác định, nếu không phải đối phương không muốn giết hắn, cố ý khống chế liễu khí tức, ở tại xuất hiện trong mấy mắt, hắn liền đem tại chỗ sụp đổ. Đương nhiên, là tại xà tổ không tại tình huống dưới. Bây giờ có xà tổ trong bóng tối che chở, hắn không chết được. Trong hư không, Nguyệt Cao đứng ở một vòng tử mật trong, là trong mọi người tối phát triển tồn tại. Trên người hắn tùy ý tràn lan mà ra một tia bí áp, đều vô cùng khủng bố, giống năng lực hủy diệt thiên địa. Công tử chớ hoảng sợ, ta đã trong vân hải. Ngay tại Tiêu Trần trong lòng cuồng loạn thời điểm, xà tổ ấm áp âm thanh đột nhiên xuất hiện tại hắn bên hai. Tiêu Trần trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai xà tổ đã ở hiện trường. Công tử, mau mời xà tổ ra tay, một tôn đại đế nếu muốn mạn sát ta bà, sợ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được. Đại gia tìm không thấy xà tổ thân ảnh, đội vàng truyền âm. Giờ phút này trên đường chân trời, thế nhưng một tôn chân chính đại đế, cho dù hắn là bản đế, thì gánh không được mấy chiêu. Muốn bảo vệ Tiêu Trần càng là hơn tuyệt đối không thể. Đại đế quá kinh khủng, đã là thế gian vô địch. Chư vị chớ sợ, xà tổ đã sớm tại tiên khung chi đỉnh ẩn nấp. Tiêu Trần truyền âm mọi người. Mọi người nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt lỏng xuống. Nguyên bản xà tổ đã ở, kia một tôn đại đế đáng là gì? Người chính là Tiêu Trần. Căn cốt kỳ giai, nguyên khí hùng hồn, đạo vận do trời sinh, quả nhiên bất phàm. Trăm vầng trăng sáng rơi xuống, Nguyệt Cao chầm chậm vào trước mặt Tiêu Trần nhìn mấy lần, ngoài miệng mặc dù đang tán thưởng, trong mắt lại sát ý tiệp định. Chương 946, Chiến Thần Thú chủ chương 946, Chiến Thần Thú chủ trước đó hắn nghe nói Tiêu Trần đủ loại thần dị, chỉ là phỏng đoán hắn rất mạnh, nhưng hôm nay, tận mắt nhìn đến, hắn cảm thấy Tiêu Trần mạnh hơn. Bằng chứng ấy tuổi, ngang ngược đến tận đây, hắn sống vô tận năm tháng, cũng không có nhìn thấy qua mấy người. Ngươi chính là tôn này Lam Nguyệt tộc đại đế a? Hôm nay đến, lại là tưởng tượng kia nguyệt cực bá giống nhau lấy lớn hiếp nhỏ, ám sát ta sao? Tiêu Trần lãnh đạm nói, trực tiếp đâm tại Lam Nguyệt tộc chỗ đau. Xà tổ không tại, kiếm ma đại nhân, làm sao dám cùng một tôn đại đế nói như thế? Một đám thành dân không biết xà tổ đã ẩn nấp hư không, kinh ngạc vô cùng, đây chính là một tôn cử thế vô địch đại đế, trừ ra xà tổ, cả tòa đại hạ cũng không ai cả nổi. Nghe được Tiêu Trần đề cập ái đồ, Nguyệt Cao sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt lưu chuyển lôi đình, đó là đồ nhi ta, nói, các ngươi là như thế nào hại chết đồ nhi ta? Để ngươi người sau lưng ra đây nói chuyện. Bằng vào Tiêu Trần, không thể nào giết hắn đồ nhi. Hắn phía sau nhất định có người. Tiêu Trần khẽ giật mình. Nguyên lai Nguyệt cực bá là này lão đăng đồ đệ. Nguyệt Cao lão tổ, trước làm chính sự, một lúc, nhường ép hỏi ngươi đồ nhi chuyện không mượn. Diệp Thanh Tuyền ngồi ở một đỉnh màu vàng kim đại kiệu bên trong, bị bốn tên thân hình cao lớn, người mặc lam giáp hộ vệ dơ lên, giờ phút này xốc lên màn kiệu, lộ ra một tấm phong hoa tuyệt đại mặt. Tiêu Trần nhìn Diệp Thanh Tuyển, ánh mắt hờ hững. Lại là nữ nhân này. Nghe nàng ý nghĩa, lần này Lam Nguyệt tộc gây sự, dường như nàng chủ đạo. Không thể không nói, nữ nhân chết bầm này bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng về sau, cả người có liêu biến hóa thoát thai hoàn cốt, đẹp rất nhiều, khí chất cũng càng thanh lãnh cao quý. Với lại, tựa hồ tại Lam Nguyệt tộc địa vị cao đến dọa người. Thế mà năng lực sai sử một tôn đại đế. Thấy Tiêu Trần mục quang vũ lãnh phóng tới, Diệp Thanh Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, làm thiên địa thất sắc, có thể thu thủy mắt phượng bên trong lại lộ ra một tia khinh miệt. Tiêu Trần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, lại gặp mặt, làm ngày ngươi cao cao tại thượng lúc, có từng nghĩ đến một ngày kia sẽ có một ngày như vậy, bị ta lại lần nữa giẫm tại dưới chân. Tỷ tỷ ngươi đâu? Tiêu Trần không nhìn thẳng Diệp Thanh Tuyền lời nói, mở miệng hỏi Diệp Lan Hi thông tin. Hắn cùng nữ nhân này không có gì đáng nói. Giẫm tại dưới chân. Một lúc là xà tổ đưa nàng Lam Nguyệt tộc đại đế chém xuống dưới ngựa thời điểm, nàng liên sẽ hiểu rõ, ai mới là cao cao tại thượng. Tỷ tỷ của ta ở đâu? Có liên quan gì tới ngươi? Hiện tại nói chuyện với ngươi người là ta. Diệp Thanh Tuyền sắc mặt biến hóa, thấy Tiêu Trần coi như không thấy nàng, ngược lại hỏi tỷ tỷ nàng tung tích, không biết vì sao, lòng của nàng như bị kim đâm một khó chịu. Nàng đã tuyệt mỹ đến tận đây, cao quý đến tận đây. Tiêu Trần lẽ nào liền không có từng chút một hối hận sao? Lúc trước hắn nhưng là toàn tâm toàn ý yêu nàng nhiều năm như vậy, bây giờ trong mắt chỉ còn tỷ tỷ nàng. Cảnh tượng lập tức lúng túng. Một đám Lam Nguyệt tộc thiên kiêu nhìn nhau sững sờ. Không khí này sao không quá đúng? Bọn hắn hình như ngửi thấy một tia vị chua. Diệp Thanh Tuyền đang ăn Tiêu Trần cùng Diệp Lan Hi giấm. Dù là Nguyệt Kỳ Lân khí độ lại không phàm, giờ phút này sắc mặt thì đã xanh xám, cảm giác trên đầu xanh thăm thẳm. Ta cùng với ngươi sớm đã không còn cái gì có thể nói. Tiêu Trần lắc đầu. Chứa. Tiếp tục giả vờ. Bây giờ ta đã tìm được Liễu Phu Quân, thắng ngươi gấp trăm lần, ngươi là tự biết không sánh bằng hắn, cố ý chứa không quan tâm à? Bằng vào đúng Tiêu Trần nhiều năm như vậy hiểu rõ, Diệp Thanh Tuyền rất nhanh nghĩ tới Tiêu Trần đối mặt nàng như thế lạnh nhạt nguyên nhân. Nhất định là Tiêu Trần đã hiểu chính mình còn kém rất rất xa Nguyệt Kỳ Lân, muốn lấy lui là vào, dẫn tới chú ý của nàng. Nguyên bản Diệp Thanh Tuyền chính là một tương đối yêu hoang tưởng nữ tử, tự tin đến không được. Biến thành Lam Nguyệt tộc đế nữ sau, càng là hơn cảm thấy trên đời này nam nhân không người không thích nàng. Thắng ta Trần Đệ gấp trăm lần, thì hắn, nói thật cho ngươi biết, bây giờ Trần Đệ đã nhất phi trùng thiên, hắn cho ta Trần Đệ sách giày cũng không xứng. Từ Phá Thiên nhìn không được liễu, chỉ vào trong đám người giống thần tử Nguyệt Kỳ Lân, mở miệng nói. Diệp Thanh Tuyền cùng Nguyệt Kỳ Lân đính hôn chuyện, mọi người đều biết. Từ Phá Thiên nguyên bản cũng bởi vì việc này nhìn xem Diệp Thanh Tuyền rất khó chịu. Bây giờ gặp nàng dùng chuyện này vũ nhục Tiêu Trần, lập tức nhịn không được. Tiêu Trần đúng Diệp Thanh Tuyền tốt như vậy, nàng đứng núi này trông núi nọ coi như xong, còn muốn hướng hắn trên vết thương sắc mới. Đây là người có thể làm được tới chuyện. Ngày đó Tiêu Trần xác thực đánh không lại Nguyệt Kỳ Lân, cần dựa vào Thái Cổ Chân Ma dáng chống đỡ. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Tiêu Trần đã dung hợp Thái Dương Chân Hỏa cùng U Minh Nghiệp Hỏa, người mang Thái U Thần Hỏa, cho dù là thần thú tử Mâu Kỳ Lân, thì gánh không được Thái U Thần Hỏa đốt cháy. Nhất phi trùng tiên, thì hắn, một tông cảnh giới tiểu tu sĩ. Diệp Thanh Tuyền che miệng mà cười. Một đám Lam Nguyệt tộc tiên kiêu thì mắt lộ ra khinh thường. Nguyệt Kỳ Lân đứng ra, nhìn Tiêu Trần, ánh mắt u lanh nói, ngày xưa vốn định chẳng ngươi, ai ngờ phong chủ chi mộ sụp đổ, cứu được ngươi một mạng, hôm nay ta ngược lại muốn xem ai còn có thể cứu ngươi. Tiêu Trần nhíu mày, hắn cùng Nguyệt Kỳ Lân không oán không kỷ, đối phương sao đối với hắn oán niệm nặng như vậy? Lẽ nào là bởi vì Diệp Thanh Tuyền? Chẳng qua không quan trọng. Gần đây trong khoảng thời gian này, hắn chiến lực tăng vọt, đang lo tìm không thấy người thử kiếm. Ngươi đây là muốn hướng ta tuyên chiến sao? Hay là nói ngươi ngay cả cùng ta công bằng đánh một trận dũng khí đều không có, muốn dựa vào ngươi sau lưng vị đại đế này lấy lớn hiếp nhỏ? Tiêu Trần nói, đối phó ngươi, không cần Nguyệt Cao lão tổ, một mình ta là đủ. Nguyệt Kỳ Lân ấn đường Kỳ Lân thần văn phát sáng lên, phơi phới khủng bố gần sóng. Vậy liền đánh đi, ta cũng muốn xem xét, ngươi cái này thu phá lạ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tiêu Trần trong mắt chiến ý hừng hực. Nguyệt Kỳ Lân ấn đường nhíu một cái, ban đầu không có đã hiểu thu phá lạ là ý tứ gì, nhưng rất nhanh, hắn suy nghĩ minh bạch, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Hắn là tại chỉ Diệp Thanh Tuyền là hắn không muốn rách rưới. Tiêu Trần, xin chào gan to, dám như thế chửi bới bản công chúa, ta cùng với ngươi rõ ràng cái gì cũng không có. Diệp Thanh Tuyền gương mặt xinh đẹp đỏ lên, thẹn quá hóa giận vô cùng. Tiêu Trần lời này có thể nói giết người chu tâm. Đây là đang ám chỉ cái gì sao? Có hay không có, chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Tiêu Trần nét miệng cười một tiếng, ý vị thâm trường. Đối phó Diệp Thanh Tuyền dạng này người, không cần nói cái gì võ đức. Diệp Thanh Tuyền tức giận đến lời nói đều nói không ra ngoài. Nhưng nàng nghĩ lại trong nháy mắt bình tĩnh. Dù sao hôm nay Tiêu Trần sắp bị Nguyệt Kỳ Lân giết chết, mà hắn nói xấu sự tình, đợi đến nàng cùng Nguyệt Kỳ Lân đêm tân hôn, đều sẽ không công tự phá. Tiêu Trần, ngươi một đại nam nhân, sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi sao? Đến chiến. Nguyệt Kỳ Lân quắc khẽ. Có thể, hôm nay, trả ngươi. Mọi người nhanh chóng tản ra. Tại thành khẩu Bắc lưu lại một mảng lớn đất trống cho hai người là chiến trường. Nô Tam Đức còn trước giờ bố trí trận pháp, vì lồng ánh sáng màu vàng đem trọn phiến chiến trường bao phủ. Hai người là thế hệ tuổi trẻ bên trong tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Động thủ, thiên băng địa liệt, chiến đấu ảnh hưởng còn lại, đủ để hủy diệt cả tòa Hắc Vân Thành. Các ngươi nói, hắn có thể đỡ nổi Kỳ Lân thần tử 10 chiêu sao? 10 chiêu? Làm sao có khả năng, không thấy được Kỳ Lân thần tử nổi giận sao? Trừ ra mấy cái kia yêu nghiệt, ai có thể chống đỡ được thịnh nội trạng thái dưới Kỳ Lân thần tử 3 chiêu? Một đám Lam Nguyệt tộc tiên kiêu nói nhỏ. Nghe nói thần thú chủ vô cùng kinh khủng, kiếm ma gánh vác được sao? Nên khó, hy vọng hắn không muốn bị thương quá nặng. Mấy tên trước đây không lâu vừa đổi tới Hắc Vân Thành gấp rút tiếp viện vương ngoại tu sĩ lo lắng. Thi triển chân ma đi. Bằng không, ngươi đều sẽ bị ta tử mâu kỳ lần dây lát dây. Đối phó ngươi, không cần. Cuồng vọng. Kim quang quang che đậy bên trong, Nguyệt Kỳ Lân thần quang ngút trời, lạnh lùng cùng Tiêu Trần đối mặt. Tiếp theo tức, Tiêu Trần trên người sáng lên 6 thải thần quang. Chương 947, Lục đạo luân chuyển, thời không băng liệt. Chương 947, Lục đạo luân chuyển, thời không băng liệt thức hải bên trong. Chư thần thán tức trong nháy mắt mở ra. 6 cái cuốn quanh màu vàng kim lôi đỉnh, rực rỡ như ngân hà chữ cổ từ Tiêu Trần đỉnh đầu, dường như tinh đấu bay ra. Kinh khủng đạo vận tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa, nồng nặc gần như muốn ngưng kết thành thủy. Vậy, kiếm, diệt, ách, sơn, cùng 6 cái chữ cổ vây quanh Tiêu Trần không ngừng xoay tròn, dường như đầu chuyển tinh di. 6. Đạo tế tu. Cơ mờ nở. Đây là người. Kiếm ma không phải tu kiếm sao? Sao mạnh như vậy? Mấy tên vừa gia nhập Hắc Vân Thành phương ngoại tu sĩ trợn tròn mắt. Cực bá lao tổ Vạn Sơn chi đạo. Hắn làm sao lại như vậy? Lẽ nào hắn cướp đoạt liễu cực bá lao tổ truyền thừa? Không thể nào. Vạn Sơn chi đạo khó như vậy tu, cho dù hắn cướp đoạt liễu, lúc này mới mấy ngày, năng lực tu đến chút thành tựu. Lam Nguyệt tộc mọi người ngạc nhiên. Nguyệt Cao trong mắt lôi đỉnh phun trào, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu bối, ngươi học lén đổ nhi ta Vạn Sơn chi đạo. Hắn mở miệng, tiếng như kinh lôi, dường như muốn chấn nát thiên địa. Thấy ngươi đổ nhi dùng qua một lần, sau đó liền biết. Tiêu Trần chi tiết nói, Vạn Sơn chi đạo huyền diệu vô cùng, ngươi làm sao có khả năng? Nguyệt Cao vừa định bắt bỏ, lại đột nhiên nghĩ đến đây là một năm bị nhược oán, lại thân kiêm năm đạo yêu nghiệt, câu nói kế tiếp gắng gượng thu hồi lại. Ngắn như vậy thời gian, hắn lại tu thành một loại cực kỳ khủng bố đại đạo. Diệp Thanh Tuyền xuống tiệu, nhìn cách đó không xa áo trắng như tuyết, phun trào lục sắc thần hà Tiêu Trần, trong mắt kinh hãi muốn tuyệt. Mấy ngày không thấy, Tiêu Trần lại tiến bộ, mà lại còn là khủng bố như thế tiến bộ. Thiên tư của hắn rốt cục cao bao nhiêu? Hống. Nguyệt Kỳ Lân ấn đường Kỳ Lân ấn ký phát sáng, khủng bố tử hà khắp nhiễm hư không. Một đầu to lớn như núi cao tử mâu Kỳ Lân hiện lên ở Nguyệt Kỳ Lân trước mặt, lơ lửng hư không, giống ma thần hành lập. Nó to lớn vô cùng, toàn thân bảy lưu chuyển khủng bố thần quang, hình như có thần vụ không ngừng bốc hơi. Ở đây tất cả mọi người nhìn trước mặt đầu này ngập trời cự thú, cảm thụ lấy hắn trên người phát ra cảm giác áp bách, trên mặt đều tràn đầy rung động. Kỳ Lân, đây chính là trong truyền thuyết thần thú, nhưng cùng chân long tranh phong. Trước mắt đầu này Kỳ Lân huyết mạch lực lượng tương đối tinh khiết, thể nội chí ít có 3 thành Kỳ Lân thần huyết. Kỳ Lân, tại sao lại là đánh tiểu tử này? Liền không thể cho ta thay cái mạnh một chút đối thủ? Thử mâu Kỳ Lân nhìn thoáng qua Tiêu Trần, kẻ nhạt vô vị đạo. Thanh âm của nó có điểm đặc sắc, dường như 4-5 tuổi nam đồng. Manh manh, có thể vì nó này kinh khủng ngoại hình, không người dám có chút khinh thường. A, Vạn Sơn lực lượng, thời gian ngắn như vậy, ngươi lại tu thành một loại đại đạo. Thiên tư này có thể a? Bất quá vẫn là chơi không lại ta à? Tử Mâu Kỳ Lân bắt đầu khinh thường Tiêu Trần, có thể cảm giác trên đỉnh đầu hắn đang phi tốc xoay tròn, chỉ còn tàn ảnh 6 cái chữ đạo về sau, có hơi giật mình. Chẳng qua nó đúng Tiêu Trần khinh thường, không hề có giảm bớt một phần. Nó là thần thú, đúng đạo vận trời sinh có rất cưỡng ép sức miễn dịch. Cho dù Tiêu Trần lục đạo cùng xuất hiện, nó thì không sợ chút nào. Kia phải thử một chút mới biết được. Lục đạo luân chuyển. Tiêu Trần quát lạnh, đỉnh đầu 6 cái chữ cổ hóa thành lục đạo lưu quang, vì một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng Tử Mâu Kỳ Lân bay đi. Có thể Tử Mâu Kỳ Lân quá lớn, đứng ở Tiêu Trần trước mặt, giống một ngọn núi lớn. Lục đạo lưu quang đối với nó mà nói thì giống 6 cái sợi tơ, nếu không phải Ngô Tam Đức kịp thời điều chỉnh trận pháp, căn bản dung không được Tử Mâu Kỳ Lân. Vâng. Lục đạo lưu quang hung hăng đâm vào Tử Mâu Kỳ Lân, chừng nguyên một tòa cửa thành lớn như vậy lân giáp thượng. Lục sát thần quang ầm vang quanh tạc, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang. Lục sát gợn sóng như thần đảo khẽ động mà lên, tầng tầng lớp lớp vọt lên cao trăm trượng, ngập trời khí tức mang theo bất hủ thần vận, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Kia khủng bố quang lãng đụng vào Ngô Tam Đức bố trí trận pháp màu vàng sau, lồng ánh sáng bị đâm đến không ngừng chấn động, quang hoa ảm đạm, mấy chỗ cũng thay đổi hình, xuất hiện vừa mịn lại mật vết rách, suýt nữa vỡ nát, may mắn cuối cùng đứng vững liêu, khôi phục như thường. Một đám lao quái vật lộ ra sắc mặt khác thường, đây chính là một tôn hoàng cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt đỉnh bố trí pháp trận, lại suýt nữa bị Tiêu Trần một chưa tròn 20 thiếu niên đánh băng, hắn chi chiến lực quả thực đây một ít lão quái vật còn kinh người hơn. Trần Đệ Châu bỏ, kiếm ma đại nhân vô địch. Nhìn qua quang vụ bốc hơi chiến trường, Từ Phá Thiên cùng một đám đao kiếm huynh đệ hội tiểu đệ vung tay hô to. Vừa nãy Tiêu Trần một cái kia, vô cùng kinh người, quả thực giống ma thần lâm thế, bẻ gãy nghiền nát. Lam Nguyệt tộc mọi người thì mặt lộ thần sắc lo lắng, vừa nãy Tử Mâu Kỳ Lân không tránh không né, miễn cưỡng ăn liếu Tiêu Trần lịch thiên đến cực điểm một kích, năng lực gánh vác được sao? Nhưng mà, thần quang tàn đi, trong sân tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Chỉ thấy, Tử Mâu Kỳ Lân đứng ngạo nghễ trong sân, khóe miệng mang theo một tia đùa cợt, chính trêu tức nhìn Tiêu Trần. Ở tại trên người, trừ ra một mảnh vảy xuất hiện vài vết rách, lại lông tóc không thương. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Ngay kháng Tiêu Trần một cái lục đạo cùng xuất hiện, Tử Mâu Kỳ Lân lại chỉ đả thương một mảnh vảy. Đây là cái gì nghịch thiên phòng ngự? Lục đạo luân chuyển. Ừm, cũng không tệ lắm. Thế mà nổ tan liễu bản thú một mảnh vảy, đúng một tộc nhân mà nói, được cho rất đáng rồi. Tử Mâu Kỳ Lân cười lạnh. mặc dù đang khích lệ, có thể trong lời nói tràn đầy đùa cợt tâm ý. Nó là thần thú, đối với thiên địa đại đạo sinh ra có cực mạnh sức miễn dịch. Lại thêm nó cùng Nguyệt Kỳ Lân cùng hưởng cảnh giới, cùng là vương cảnh. Đây Tiêu Trần chọn vẹn lớp 10 tất cả đại cảnh giới. Tiêu Trần cái này có thể đánh cho di chuyển nó. Nguyệt Kỳ Lân đứng ở Tử Mâu Kỳ Lân trên đỉnh đầu, cách mặt đất chừng trăm trượng, dường như treo cao hư không, hắn hờ hững nhìn Tiêu Trần, không nói một lời, cả người cao cao tại thượng. Hắn từ trên xuống dưới nhìn xuống, như thần linh cao ngạo, nhìn Tiêu Trần, dường như đang xem một con giun dế. Dù là Tiêu Trần kinh diễm đến đâu, cuối cùng không kịp hắn tôn thần này thú chủ. Chỉ tiếc Diệp Lan Hy không ở tại chỗ. Bằng không, hắn có thể ở trước mặt nàng, từng chút đem Tiêu Trần ngược thành chó chết, để cho nàng hiểu rõ ai mới là chân chính tuyệt thế vô địch. Diệp Thanh Tuyền thấy mình tương lai phu quân biểu hiện được như thế dũng mãnh phi thường, còn chưa ra tay, thì nghiền ép Liêu Tiền Nhiệm, tâm hoa nộ phóng, đối Tiêu Trần đắc ý nói: "Tiêu Trần, nhìn thấy chưa, Kỳ Lân thắng ngươi nghìn lần gấp trăm lần, đây mới là ta Như Ý Lang Quân, mà ngươi, không xứng." Tiêu Trần lại hoàn toàn không hoảng hốt, thần sắc lạnh nhạt nói: "Ta chẳng qua thử một chút đầu kia ác thú sâu cạn mà thôi, chưa hết toàn lực, ngươi đắc ý cái gì?" Trước đó hắn chỉ sử xuất một thành đạo vận, mục đích là ném đá dò đường. Trước mắt hắn trên tay có mấy loại át chủ bài: Chư Thần Thăng Tức, Thái Cổ Chân Ma, Thái Vũ Thần Hỏa, như cùng nhau thi triển Thiên Băng Địa Liệt, nhưng hắn nguyên lực không đủ, chỉ có thể lấy hay bỏ sử dụng, cho nên hắn nghĩ thử trước một chút Tử Mâu Kỳ Lân phòng ngự. Kết quả không có hắn tưởng tượng như vậy mạnh, có thể đánh một trận. "Tiểu nhân con non, ngươi nói cái gì? Thử ta sâu cạn, bản thú đứng ở cái này khiến ngươi đánh lại như thế nào?" Tử Mâu Kỳ Lân nổi giận, hồ nước kích cỡ tương đương trong mắt màu tím bên trong nộ khí trung thiên, ăn nói bừa bãi. Nguyệt Kỳ Lân thì lạnh lùng phun ra bốn chữ: "Vậy ta liền để ngươi kiến thức hạ toàn lực bản lục đạo luân chuyển." Tiêu Trần lần nữa thi triển Chư Thần Thăng Tức, lục sắc thần quang ngút trời mà lên, từng mai chữ đạo lần nữa ngưng kết. Nhưng lúc này đây, Tiêu Trần khí tức trên thân đây vừa nãy cường thịnh mười mấy lần, sáu cái chữ đạo vừa mới ở trên hư không hiện hiện, hư không vốn nhờ không chịu nổi kia cố kinh khủng uy áp, bắt đầu nở dị giờ băng liệt. Bèn, thời không vỡ ra, phía sau là vô ngân tinh không, xuyên đấu qua vết rách, có thể thấy được ngàn vạn tinh đấu. Làm sao có khả năng, đồng dạng thần thông, lần này uy lực sao mạnh nhiều như vậy? Mọi người ngạc nhiên. Chương 948, Thần Thuẫn Vô Địch. Phá. Chương 948, Thần Thuẫn Vô Địch. Phá. Trước đó Tiêu Trần thi triển lục đạo luân chuyển đã tương đối khủng bố, mọi người cho rằng kia đã là cực hạn. Không ngờ rằng, đúng như Tiêu Trần lời nói, chỉ là thăm dò. Giờ phút này, sáu cái to bằng cái thất chữ đạo, nằm ngang ở hư không, tràn ngập vô lượng uy thế, giống sáu tòa cự sơn ngang trời. Mỗi một cái chữ đạo cũng thiêu đốt lên kinh thiên đạo khói. Xanh, xích, ô, kim, tím, huyền, lục sắc như thiên. Mỗi một chữ nhắc lên ngập trời quang triều, cũng giống sông lớn lao nhanh, lộ ra một cỗ tuyệt thế vô địch chi khí, phạm vi ngàn dặm. Tất cả mọi người bị này cảnh tượng kỳ dị kinh ngạc, cho rằng tiên nhân lâm trận. Không ít người cách ngàn vạn mét, quỳ rạp trên đất, không ngừng khấu đầu lạy tạ, hướng tiên nhân gửi lời chào. Bực này uy lực, lại thắng qua vừa rồi gấp 10. Kẻ này hay là người? Một tôn Lam Nguyệt tộc lao quái vật kinh trụ. Tử Mâu Kỳ Lân vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân giấy lên tử lân thánh hỏa, trước người hình thành một mặt to lớn vô cùng hình vuông hộ thuẫn, không còn có liêu trước đó phất lở. Nó năng lực cảm giác được, Tiêu Trần tiếp xuống muốn phát ra một kích, đem phi thường khủng bố. Nguyệt Kỳ Lân nhíu mày, lần trước hắn cùng Tiêu Trần lúc giao thủ, hắn còn xa không có mạnh như thế. Ngắn ngủi mấy ngày, Tiêu Trần tiến độ thần tốc. Tiểu này tiến bộ kinh người tốc độ, hắn bình sinh nghĩ thấy, thật chứ yêu nghiệt. Nếu không phải hắn cảnh giới quá thấp, hôm nay ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết. Rất nhanh, Tiêu Trần quanh thân lục sắc quang vụ khuấy động, như sáu đầu sông thần đồng thời sôi trào, vô tận dị tượng bỗng nhiên hiện hiện, tràn đầy hư không. Bệnh yêu gì thế? Thần hầu nháo thiên cung, một kiếm phái tinh hà, vận rủi lượn quanh muôn dân, thần kê băng mặt đất, vạn sơn ngang trời, hoành áp thiên cung. Sáu cái chữ đạo đều tỏa ra vô lượng đạo quang, dường như sáu vòng thiêu đốt lên thần ngày, vây quanh Tiêu Trần không ngừng xoay tròn, ba hơi về sau, như sáu cái tinh đấu phóng tới cách đó không xa Tử Mâu Kỳ Lân. Thế, đây là lục đạo luân chuyển uy lực chân chính sao? Thật chứ như hủy thiên diệt địa khủng bố. Một đám đại hạ tu sĩ giật mình, hoàn toàn bản lục đạo luân chuyển so trước đó thăm dò bản dọa người quá nhiều. Kỳ Lân thần tử, cẩn thận, một kích này có thể xưng bá thiên tuyệt địa. Không ít Lam Nguyệt tộc thiên kiêu kinh hãi, đây thật là một năm vị nhược quán thiếu niên năng lực thi triển ra chiến lực. Tử Mâu Kỳ Lân vẻ mặt nghiêm túc, to lớn đôi mắt không ngừng tràn ngập tử hỏa, trước người hình vương hỏa thuận thiêu đốt liệt như đốt, đây trên trời đại nhật càng sáng chói. Sau một khắc, sáu cái đạo vành đai hành tinh nhìn huy hoàng thần quang, đụng vào hỏa thuẫn. Vành, to lớn tiếng va đập giống như sấm sét vang lên, chấn động thiên địa. Bảy sắc gợn sóng khuấy động, xông lên cao thiên, quét sạch bốn phía, dường như vỡ đê giang hải, dục bao phủ bát phương, đem lồng ánh sáng màu vàng đâm đến biến hình, ảm đạm, không ít chỗ xuất hiện giống mạng nhện tinh mịn vết rách. Hoàng cảnh trí cường bố trí kết giới dường như muốn bị bọn hắn đánh sập. Này Tiêu Trần thật không phải là bị đoạt xá lão quái vật sao? Mọi người kinh ngạc. Một bên, đang quan chiến Ngô Tam Đức ánh mắt khẽ run, liên tục đưa tay đánh ra kể ra kim quang, củng cố trận pháp, mới đứng vững chưa phá. Công tử một kích này lực lượng, tuyệt đối đã siêu việt liễu bình thường thiếu niên vương cảnh, cho dù là một ít tuyệt thế cự đầu ở vào tuổi của hắn, thì tuyệt không có hắn khủng bố như thế chiến lực. Ngay cả đại gia cũng nhịn không được mở miệng. Lão đại, ngươi từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, từ trước đến giờ không có khen qua ta một câu, đúng công tử cũng không keo kiệt tán thưởng. Nhị gia có chút ghen ghét. Từ nhỏ đến lớn, đại gia luôn nói hắn là rác rưởi. Dù là trong tộc trưởng lão đều nói hắn là xích giác long cấp nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, vạn năm không xuất hiện, trong mắt đại gia, hắn vẫn như cũ không tốt. Nói nhảm, ngươi là cái gì thiên tư, cũng xứng cùng công tử đây. Ngươi đang công tử tuổi tác, có hắn 1/3 chiến lược sao? Ngươi không phải cũng không có sao? Cơ miệng. Mặc dù Lục Tinh uy thế kinh quỷ thần, nhưng Tử Mâu Kỳ Lân dù sao cũng là thần thú. Nó thần thông, đồng dạng khủng bố. Hai bên cầm cự được liễu, không ngừng đối oanh. Trong hư không, mảng lớn quang lãng sôi trào, đem gần nửa ngày địa nhuộm thành liêu thất thải. Tử Mâu Kỳ Lân sắc mặt khó coi, nó vừa nãy thi triển là một môn tuyệt thế yêu kỹ, Phong Thiên Kỳ Lân Thuẫn, vì Kỳ Lân chân hỏa làm dẫn, thần thú huyết mạch là hồn, lực phòng ngự kinh người. Cùng cảnh trong, lẽ ra không người năng lực dung chuyển mảy may. Bây giờ, Tiêu Trần Lục Đạo Luân chuyển không chỉ đem nó đâm đến rung động kịch liệt, vài chỗ còn ra hiện nhỏ bé vết rách. Nguyệt Kỳ Lân cũng là ngạc nhiên, giật mình tại Tiêu Trần khủng bố chiến lực. Người sao? Có thể có chiến lực như vậy? Diệp Thanh Tuyền che miệng. Phu Long Nữ, hối hận đi. Đây chỉ là ta Trần Đệ thông thường làm việc. Tiêu Nguyệt Kỳ Lân thắng ta Trần Đệ gấp trăm lần nghìn lần. Nằm mơ đi thôi. Từ phá thiên hô, tại Diệp Thanh Tuyền trên vết thương sắp mới. Tiêu Trần trước đó đúng cái này phụ lòng nữ tốt như vậy, nữ nhân kia thế mà bội tình bạc nghĩa, cảm thấy Tiêu Trần trèo cao. Thật xin lỗi. Nàng căn bản không biết Tiêu Trần rốt cục có nhiều yêu nghiệt. Diệp Thanh Tuyền sắc mặt đỏ bừng, bởi vì bị Từ Phá Thiên đâm trọt chỗ đau xấu hổ vô cùng, cũng đồng dạng lâm vào mê võng. Lẽ nào Nguyệt Kỳ Lân không bằng Tiêu Trần? Nhưng này làm sao có khả năng? Nguyệt Kỳ Lân là linh tộc thân tử, Tiêu Trần chỉ là một huyết mạch ti tiện nhân tộc thiếu niên, gia tộc con rơi, khởi điểm trên lệnh chi đại, còn thắng tiên địa chi đường, cái này cũng có thể bị đuổi theo phản siêu. Là cái này ngươi nói hoàn toàn bản lục đạo luân hồi sao? Cũng bất quá như Từ Mâu Kỳ Lân như núi cao to lớn đầu lâu, bởi vì duy trì thần hỏa gánh vác quá nặng, dần dần nở dị giờ, hai đồng tâm tính bị sửa, miệng hay là giống nhau cứng rắn, vừa định nói dọa tìm về mặt mũi, lời nói đến một nửa, răng rác một tiếng, Phong Thiên Kỳ Lân Thuẫn xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, cùng lúc trước khác nhau. Đạo này vết rách hết sức rõ ràng, trường dài mười mấy mét, người trưởng thành bàn tay rộng như vậy, rách ra, Phong Thiên Kỳ Lân Thuẫn rách ra, một đám Lam Nguyệt tộc thiên kiêu rung động. Đây chính là Tử Mâu Kỳ Lân tuyệt kỹ thành danh, lực phong ngự mạnh đến biến thái, lại bị Tiêu Trần đánh rách ra. Chẳng qua, rất nhanh, sáu cái đạo tinh năng lượng thì hao hết liễu, hóa thành vụn ánh sáng, nhanh chóng chôn bụi, che ngập bầu trời uy áp trong nháy mắt tiêu tán. Giữa thiên địa phảng phất có vô số tọa cự sơn hư không tiêu thất. Hô, trong thành tất cả mọi người thở dài ra một hơi. Lục đạo luân chuyển cùng Phong Thiên Kỳ Lân Thuẫn đụng nhau thời sinh ra cảm giác áp bách, quá kinh khủng. Không ít cách lân cận người, ngay cả can đảm đều muốn đã nứt ra. Nhìn tới lục đạo luân hồi còn cần tăng cường, uy lực không đủ, chưa thể hòa hợp quan thông. Tiêu Trần nói nhỏ, đúng kết quả không hài lòng lắm. Mọi người lông tóc dựng đứng, uy lực khủng bố như thế lục đạo luân chuyển, Tiêu Trần thế mà còn không hài lòng. Chưa thể hòa hợp quan thông, liền suýt nữa đem thần thú Tử Mâu Kỳ Lân Phong Thiên Kỳ Lân Thuẫn đánh băng. Như hòa hợp quan thông, không phải muốn lên trời. Tiểu nhân con non, không cần nhục nhã bản thú, thi triển bá đạo như vậy thủ đoạn về sau, ta không tin ngươi còn có sát chiêu. Kể ngươi nghe, ta trừ ra Phong Thiên Kỳ Lân Thuẫn, còn có Diệt Thiên Kỳ Lân đao. Ngươi không ngăn nổi. Tử Mâu Kỳ Lân cả giận nói. Tiêu Trần bản thân lời bình rơi vào nó trong tai, nghe tới rất giống phản phúng. Tiểu tử, nói với hắn nhiều như vậy làm gì, trực tiếp chém. Nguyệt Kỳ Lân mở miệng. Hắn trời sinh tính trầm ổn, không giống Tử Mâu Kỳ Lân hài đồng tâm tính. Có thể lần này cũng bị Tiêu Trần lời nói mới rồi làm cho cực kỳ khó chịu. Diệt Thiên Kỳ Lân đao. Một đám đại hạ tu sĩ hít vào khí lạnh. Chương 949, chân hỏa lại như thế nào? Chương 949, chân hỏa lại như thế nào? A Kỳ, ngươi hôm nay sao như thế nóng nảy, không phải kể ngươi nghe, phải bay Long Sơn sụp ở trước, mà sắc không thay đổi sao? Tử Mâu Kỳ Lân bất mãn nói. Mặc dù Nguyệt Kỳ Lân danh xưng thần thú chủ, nhưng nó ký kết là bình đẳng khế ước, càng giống bằng hữu, không giống chủ tớ. Nguyệt Kỳ Lân ngay trước nhiều người như vậy mặt, để nó xuống đài không được, nó không muốn mặt mũi. Nguyệt Kỳ Lân sắc mặt biến hóa, trong lồng ngực dâng lên lửa giận, bất khí khó tiêu, có thể Tử Mâu Kỳ Lân ở vào hấu niên kỳ, hai đồng tâm tính, hắn cũng không tốt tranh luận, lựa chọn trầm mặc. Diệt Thiên Kỳ Lân đao, đó là cái gì? Quan chiến trong đám người, A Xuân đột nhiên mở miệng. Hắn ở đây Đao Kiếm Minh Đệ hội phụ trách công tác tình báo, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Diệt Thiên Kỳ Lân đao nghe tới dường như rất mạnh, hắn nghĩ muốn hiểu rõ hư thực. Tên lùn, ngươi cũng đã biết thế gian hỏa diễm điểm bao nhiêu chủng. Tử Mâu Kỳ Lân liếc xéo A Xuân, nó hài đồng tâm tính, làm cái gì cũng theo chính mình tính tình, muốn khoe khoang một đợt. Trên trăm loại. Sai, là 1,228 chủng. Sau đó thì sao? Theo và cấp, này 1,228 chủng chia làm phàng hỏa, linh hỏa, dị hỏa, vương hỏa, hoàng hỏa, chân hỏa, ngươi có biết ta có hỏa diễm là bực nào cấp? Đẳng cấp gì? Chân hỏa, Kỳ Lân chân hỏa. Chân hỏa thiệt công, phá của ta thiên đao đây Phong Thiên Thuẫn khủng bố hơn vô số. Tiêu Trần kia bắt còn không ngăn nổi. Tử Mâu Kỳ Lân cười lạnh, chính mình ở vào tuổi nhỏ kỳ, lại xương Tiêu Trần là bắt con. Chân hỏa. Một đám vừa tới Hắc Vân thành phương ngoại tu sĩ trong mắt trong nháy mắt bắn ra đến rồi, âm thanh phát run. Bây giờ là mạn pháp thời đại, ngay cả linh hỏa cũng cực kỳ hiếm thấy, gần như tuyệt tích. Dị hỏa càng là hơn chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Vương hỏa, hoàng hỏa càng là hơn tại trong truyền thuyết cũng tương đối hiếm thấy. Tử Mâu Kỳ Lân thế mà có chân hỏa. Này mẹ hắn không phải hàng duy đặc kích. Trong thiên hạ, cùng cảnh trong, ai có thể ngăn trở chân hỏa? Kiếm Ma lão đệ, chân hỏa không thể đỡ, mau lui. Không cần thiết cậy mạnh. Một đám vừa tới Hắc Vân thành phương ngoại tu sĩ vội vàng hô to. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không hợp lý. Người chung quanh sao một chút không cần trương. Lẽ nào là bởi vì Tiêu Trần vừa nãy công phá chân hỏa ngưng tụ thần thuẫn? Chắc chắn hỏa vốn là công sát lợi khí, phong ngự cũng không phải là hắn cường hạng. Một khi ngưng tụ thành đao, uy lực không thể tưởng tượng. Lão ca, nghe được chân hỏa các ngươi lại một chút không kiếp sợ. Đây chính là trong truyền thuyết đều đã tuyệt tích thật lâu chân hỏa. Một tên vương ngoại tu sĩ nhịn không được hỏi bên cạnh một tên lão tông sư. Lão tông sư nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm lão hoàng nha, tràn ngập khó ngửi mùi vị khác thường, ánh mắt có vẻ có mấy phần kinh miệt. Chân hỏa, thì tính sao? Hẳn là ngươi cảm thấy kiếm ma đại nhân sẽ sợ chân hỏa. Kia vương ngoại tu sĩ ngạc nhiên, hẳn là này lão ca không biết như thế nào chân hỏa chi uy, có nhiều hung ác điên cuồng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía những người còn lại, phát hiện không có sai biệt, tất cả mọi người đều bình tĩnh. Hắn mơ hồ, hiện tại người đều như thế vô chi không sợ sao? Ngay cả chân hỏa cũng mẹ hắn không sợ, chẳng phải một chân hỏa sao? Có cái gì, còn tưởng rằng có kinh thiên như vậy đại sát khí đâu? Chính là, không thú vị. Từ phá thiên cùng lôi bạo hát lên giật dây. Chân hỏa chi uy, mặc dù phách tuyệt thiên địa, có thể Tiêu Trần là ai? Hắn đạp mã là có Thái Dương chân hỏa, U Minh nghiệp hỏa gia súc. Kinh khủng nhất, hai vị chân hỏa đều bóp trong tay hắn. Hắn sẽ sợ Kỳ Lân chân hỏa? Từ Mâu Kỳ Lân trợn tròn mắt. Đám người này thái độ gì? Hiểu rõ hắn có Kỳ Lân chân hỏa sau không phải nên hoảng hốt lo sợ, mồ hôi rơi như mưa sao? Thế mà không hoảng hốt. Chẳng những không hoảng hốt, ngược lại vẻ mặt khinh thường. Này mẹ hắn xem thường ai đây? Người ngu xuẩn tộc, có biết hay không các ngươi tại miệt thị cái gì? Thật không biết các ngươi ở đâu ra dũng khí. Từ Mâu Kỳ Lân cả giận nói. Nguyệt Kỳ Lân thì mặt lộ khó hiểu. Dù là chân hỏa vô tận 5 tháng bị hiện, lấy uy danh, bọn này đại hạ tiện dân cũng không nên cái bộ dáng này à. Kỳ Lân con trai, là cái này lá bài tẩy của ngươi. Chỉ là chân hỏa. Tiêu Trần nhịn không được bị Tử Mâu Kỳ Lân chọc cười. Chỉ là chân hỏa. Tiểu nhân con non, các ngươi mẹ hắn điên rồi. Tất cả đại hạ cũng điên rồi. Tử Mâu Kỳ Lân hống, hồ nước thật lớn trong mắt màu tím bên trong tràn ngập trời ánh lửa, uy thế kinh thiên, có phần thiên trừ hải khả năng. Màu tím trong ngọn lửa, lít nha lít nhít hình thú phù văn bay ra, ngưng tụ thành một thanh dài ước chừng 100 mét to lớn thần đao. Mũi kiếm đốt hỏa diễm, hoành lập hư không, dường như muốn đem cả mảnh trời khung ngăn làm hai nửa. Màu tím lôi đỉnh hiện hiện, cuốn lượn quanh thần đao phía trên, nhảy nhót như sóng, ầm ầm tiếng sấm nổ bên tai không dứt, suýt nữa đem nhân trái tim chấn vỡ. Vô biên vô tận khủng bố uy áp, giống nộ hải bốc lên, quét sạch thiên địa. Dù là Ngô Tam Đức đã hết lực đem pháp trận mở rộng, gia cố, vẫn như cũ không che giấu được kia đẩy trời ba chạm uy hoàng chi uy. Trong sân không ít người biến sắc, trước đó trong mắt khinh miệt không còn sót lại chút gì, là cái này phá thiên kỳ lân đao, chỉ là uy thế, liền dường như năng lực chạm hồn phách người. Tiểu nhân con non, nhìn thấy không? Là cái này bản thú phá thiên kỳ lân đao, còn dám khinh thường sao? Từ Mâu Kỳ Lân gầm thét, tiếng như lôi đỉnh, cách trận pháp màu vàng, đem trên 9 tầng trời vân hải chấn vỡ. Nó không giữ lại chút nào, chút xuống bàng bạc tựa như biển yêu nguyên, hỏa diễm sáng chói như ngân hà tự đốt, cả phiến thiên địa bị nhuộm thành nồng đậm đến tan không ra màu tím. Trên trời đại nhật cũng có vẻ lu mờ ảm đạm, đây ngập trời ánh lửa sò không bằng. Tiêu Trần sắc mặt ngưng lại, không hổ là thần thú, trong hư không trôi này hỏa diễm thần đao mạnh đến mức kinh người. Hắn không dám khinh thường, chỗ mi tâm xuất hiện một vòng đại nhật, kim quang bốn chiếu. Một đoàn bá đạo vô cùng, giống như năng lực hòa tan thế gian vạn vật khủng bố hỏa diễm vào hư không hiện hiện, mang theo dọa người dị tượng, một vòng đại nhật nghiêng hỏa hải, đem mấy tôn kinh người đến khó vì nói vô địch thần minh đốt cháy đến chết. Kim nhật xuất hiện, giữa thiên địa trong nháy mắt kim quang phổ chiếu, đầy trời tử quang, đống chốc bị chiếu phá một nửa. Trong cõi u minh, dường như có một loại treo cao khó lường đại thế, cùng Tiêu Trần tương hợp, làm hắn giống thần minh, trong lúc giơ tay nhấc chân, có đốt cháy tất cả thần uy. Thái Dương chân hỏa, tạo, ngươi một cái nhân tộc, làm sao có khả năng có Thái Dương chân hỏa? Từ Mâu Kỳ Lân kinh hai muốn tuyệt, không nghĩ tin tưởng mình nhìn thấy cái gì. Nó làm lửa hệ thần thú, mới có thể có tử nhãn chân hỏa. Tiêu Trần một tộc nhân. Thế mà mẹ hắn có Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa. Ngọn lửa này bị xưng là trong lửa quân vương Thái Dương chân hỏa. Nguyệt Kỳ Lân đồng tử co rụt lại, lưng phát lạnh, trên mặt lần đầu tiên hiện hiện sợ hãi. Tiêu Trần không chỉ lục đạo tề tu, lại vẫn có trong truyền thuyết vô thượng chân hỏa. Này thật chỉ là một tộc nhân sao? Nguyệt Cao sắc mặt cũng là đổi biến, kinh hãi sau khi, trong mắt sát cơ càng thịnh. Hắn âm thầm quyết định, hôm nay mặc kệ nỗ lực loại nào đại giới, đều muốn đem Tiêu Trần chém giết nơi này. Kẻ này thiên tư cẩn thận. Trước đó hắn đánh giá Tiêu Trần có khả năng xung kích đế cảnh, cho rằng đã là cực cao đánh giá. Bây giờ nhìn tới, hay là thật to đánh giá thấp. Một đám Lam Nguyệt tộc tộc nhân trợn mắt há hốc mồm. Cơ mờ nở, Thái Dương chân hỏa, chẳng thể trách bọn hắn vừa nãy nghe được chân hỏa một chút không kinh ngạc, nguyên lai kiếm ma thế mà người mang Thái Dương chân hỏa. Những kia vừa tới Hắc Vân thành phương ngoại tu sĩ nghẹn ngào kêu sợ hãi. Chương 950, Nguyệt Cao ra tay chương 950, Nguyệt Cao ra tay cái này. Cái này, mẹ hắn. Thái Quá nguy tiên. Trong đó mấy tên phương ngoại tu sĩ đầu lưỡi thắt nút, lời nói đều nói không lưu loát. Bọn hắn đều là tông sư, thấy qua việc đời, không phải ngạc nhiên, là Tiêu Trần thực sự thái yêu nghiệt. Người mang lục đạo đã là kinh động như gặp thiên nhân. Bây giờ lại chỉnh ra cái Thái Dương chân hỏa. Chẳng qua Tiêu Trần giữ bí mật công tác làm là thật tốt. Lâu như vậy, bọn hắn thế mà hoàn toàn không nghe nói Tiêu Trần có Thái Dương chân hỏa. Lúc trước gặp qua Tiêu Trần Thái Dương chân hỏa, đều bị đại gia, nhị gia thái độ hữu hảo địa đã cảnh cáo. tương đương với ký hiệp nghị bảo mật. Trong hiệp nghị cho thì một cái, dám tiết lộ một câu. Đại gia, nhị gia trực tiếp giúp bọn hắn tiêu hộ. Tổ tông 18 đời cái chủng loại kia, ai dám không đem một tôn tuyệt đỉnh yêu hoàng cùng nửa bước đại đế uy hiếp để ở trong lòng? Không được, như thế kình bạo thông tin, ta phải báo cáo tông môn. Kiếm ma quả thực là nhân tộc ánh sáng, ta nhớ được trong tông môn có mấy cái thiên chi tiêu nữ hình như chưa hôn phối, nếu là kiếm ma để ý, nói không chừng là một đoạn lương. Hả? Sao có sắc khí? Một phương ngoại tu sĩ xuất ra truyền tấn thạch muốn cho tông môn đưa tin, lại đột nhiên lông tóc dựng đứng, cảm thấy lạnh cả sống lưng, hắn quay đầu, chỉ thấy đại gia, nhị gia chính hướng về phía hắn nghe răng cười, sau đó, trong tay hắn truyền tấn ngọc beo trong nháy mắt từng chút hóa thành cho bụi. Tên kia muốn cho Tiêu Trần giới thiệu nói Lữ Vương ngoại tu sĩ nuốt ngụm nước miếng, liên tục đối lại ra, nhị gia cúi đầu cong lưng, tiền bối, ta sai rồi, chuyện hôm nay nhất định vô dụng tại trong bụng. Đại gia, nhị gia lúc này mới thu hồi ánh mắt, quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Ngắn ngủi mấy hơi, trên người hắn đã bị mồ hôi thấm ướt. Một tôn tuyệt đỉnh yêu hoàng, một tôn bán đế uy áp thực sự quá kinh khủng. Lúc này hắn hiểu rõ, vì sao Tiêu Trần có Thái Dương chân hỏa chuyện bị giấu giếm địa tốt như vậy. Suy nghĩ nhiều miệng người chỉ sợ đã cùng hắn truyền tấn ngọc bài giống nhau, biến thành cho bụi. Còn lại mấy tên phương ngoại tu sĩ vừa định lấy truyền tấn ngọc beo, nhìn thấy đồng bạn kết cục, với bao quần áo tay, trong nháy mắt đứng tại chỗ. Kỳ Lân, gánh vác được sao? Nguyệt Cao truyền âm. Thái Dương chân hỏa, phần thiên trừ hải. Hắn lo lắng Nguyệt Kỳ Lân chịu không được. Nếu là như thế, hắn đem trực tiếp ra tay miểu sát Tiêu Trần. Đại hạ chưa từng nghe nói đi ra đại đế. Sau lưng hắn người có thể là một tôn chuẩn đế. Bằng không thể nào đến bây giờ cũng không dám hiện thân. Chuẩn đế ở trước mặt hắn, không đáng giá nhắc tới. Ta muốn thử xem. Hỏi từ Mâu Kỳ Lân về sau, Nguyệt Kỳ Lân cắn răng nói. Đối mặt Thái Dương chân hỏa, hắn kỳ thực đã lòng có thoái ý, nhưng này sao nhiều người nhìn, nội tâm hắn kiêu ngạo, không cho phép hắn lui, nhất là vị hôn thê của hắn ngay tại một bên nhìn, này muốn lui, coi như cái nam nhân sao? Nghĩ đến này, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thanh Tuyền, sau đó, trên mặt hắn nét mặt đọc lại. Diệp Thanh Tuyền thế mà chính gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không bị thần hỏa cuốn lượn quanh Tiêu Trần, ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt mê ly. Giờ phút này, Diệp Thanh Tuyền rất thống khổ. Vì sao? Nàng mỗi lần cảm thấy Tiêu Trần cũng được cùng nàng cách tinh hạ vô hạn xa, Tiêu Trần ngay lập tức sẽ nhảy ra đánh nàng mặt, nói cho nàng, hắn rốt cục có nhiều ưu tú. Trước đó nàng đem Tiêu Trần tượng giác thải giống nhau vứt bỏ, lựa chọn nhìn lên tới càng thêm ưu tú Tiêu Lăng Thiên. Bất kể Tiêu Trần sao giữ lại, nhìn cũng chưa từng nhìn thứ nhất mắt. Ai ngờ, ngắn ngủi nửa năm, Tiêu Trần đã trở thành đại hạ thế hệ tuổi trẻ công nhận đệ nhất nhân. Tiêu Lăng Thiên ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng. Vì thế, nàng hối hận, đi tìm Tiêu Trần, lại bị từ chối. Sau đó, nàng đã trở thành Lam Nguyệt tộc đế nữ, nhất phi trùng thiên, biến thành trên trời trăng sáng lóa mắt, tôn quý nhân vật, lại lấy được cùng Lam Nguyệt tộc thần tử hôn ước, mừng rỡ như điên. Nàng cho rằng, lần này Tiêu Trần sắp bị nàng ép tới rốt cuộc lật người không nổi, nhưng nàng quên mất đoạn này không chịu nổi chuyện cũ. Không ngờ rằng, Tiêu Trần thế mà lần nữa đánh mặt, không chỉ thân kiêm lục đạo, còn nắm giữ trong truyền thuyết Thái Dương chân hỏa, đưa nàng tương lai phu quân, cao cao tại thượng thần thú chủ Nguyệt Kỳ Lân một mực áp chế. Ông trời đây là đang đùa giỡn hắn sao? Lẽ nào cái đó từng đối nàng từng ly từng tí, muốn gì được đó hèn mọn thiếu niên? Đã là nàng đời này năng lực gặp phải tốt nhất phu quân sao? Lẽ nào nàng làm ngày vứt bỏ Tiêu Trần quyết định, thật sự sai lầm rồi? Không, ta không sai, khi đó Tiêu Trần phế đi, rác rưởi có thể nào xứng với ta? Sau đó hắn nhất phi trùng thiên, ta chủ động lấy lòng, là chính hắn cho thể diện mà không cần. Hôm nay, Nguyệt Cao lão tổ tại, dù thế nào, hắn đều sẽ chết tại đây. Sau lưng hắn không thể nào có lớn đế. Một kẻ hấp hối sắp chết, không đáng giá ta xoắn xuýt. Tượng Diệp Thanh Tuyền dạng này tiểu tiên nữ lại thế nào có thể cho là mình có lỗi đâu? Mấy hơi sau đó, nàng thì điều chỉnh tốt tâm tính. Nguyệt Kỳ Lân, có từng còn nhớ, ta nói qua, hôm nay chẳng ngươi. Trong hư không, Tiêu Trần trước mặt một vầng mặt trời vàng nóng ngang trời, kim quang nóng ánh, làm hắn giống như đặt mình vào nắng gắt trong. Giờ phút này, ánh mắt của hắn băng hàn như tuyết. Hắn cùng Nguyệt Kỳ Lân không oán không kiều, đối phương một thẳng đối với hắn bộc lộ sát ý đã có đường đến chỗ chết. Hung chi, Diệp Thanh Tuyền luôn miệng nói, Nguyệt Kỳ Lân thắng hắn gấp trăm lần, nghìn lần. Mặc dù hắn không thèm để ý, nhưng này nếu là không giết chết, trong lòng của hắn không nhanh. Chỉ bằng ngươi, đừng quên, ta cao ngươi một cái đại cảnh giới. Ngươi cho dù có Thái Dương chân hỏa, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Nguyệt Kỳ Lân hai tay bắt ấn, ấn đường Kỳ Lân huy hiệu phát sáng lên, phơi phới màu tím thần quang, tầng tầng lớp lớp, vọt lên dọa người gợn sóng. Hắn là thần thú chủ, mặc dù chủ yếu dựa vào thần thú tác chiến, nhưng mình chiến lược đồng dạng khá kinh người. Giờ phút này, hắn đang thi triển một loại bí pháp, đem chính mình nguyên lực không giữ lại chút nào địa chuyển vận cho Tử Mâu Kỳ Lân. Dường như trong nháy mắt, Tử Mâu Kỳ Lân khí tức trên thân thì kinh khủng một mảng lớn, thân hình càng là hơn tăng gọn, dường như muốn đỉnh đầu thương cung. Giờ khắc này, Nô Tam Đức bố trí pháp trận bị sinh sinh đỉnh cao gần 100 mét, suýt nữa phá toái. Tử Mâu Kỳ Lân hai con ngươi đốt hỏa, cả người lượn quanh lôi đỉnh, khắc nào thần ma khủng bố. Trong hư không phá thiên kỳ lân đao thì trong nháy mắt biến lớn không ít. U Minh nghiệp hỏa, Tiêu Trần ấn đường lần nữa phát sáng, lần này hiện hiện là một viên biểu tượng nghiệp lực phù hiệu màu xám, huyền diệu vô cùng, cực kỳ kinh người. U Minh nghiệp hỏa hiện hiện, cùng Thái Dương chân hỏa tương dung, màu vàng kim đại nhật biên giới chỗ, nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu xám. Nguyên bản đã cực điểm khí tức kinh khủng, lần nữa tăng vọt. Tất cả mọi người không kịp kinh ngạc, liền thấy kia vòng màu xám kim thần ngày hung hăng vọt tới trong hư không trôi này thần đao, vô cùng to lớn, kinh khủng thần đao tại thần ngày trước mặt, giống gỗ mục, bị va chạm tức nát, ngập trời sóng lửa tử tán. Thanh thế dọa người. U Minh Nghiệp Hỏa, cái này, làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng đồng thời có hai loại chí cao hỏa diễm, cũng sẽ không thể năng lực tương dung hai loại hỏa diễm dung hợp thành công. Từ Mâu Kỳ lần ánh mắt đờ đẫn, giống mắt hồn phách, há mồm phun ra một ngụm màu tím thần huyết, tựa như một cái huyết hà ngang trời xông được. Hai loại thần hỏa, tuyệt thế vô địch. Nguyệt Kỳ Lân sắc mặt trắng bệnh, nhìn trong hư không kia vòng chính hướng về phía chính mình xông được mà đến thần này, thân thể khẽ run. Giờ khắc này, hắn dùng cả đời kinh diễm góp nhặt lên niềm tin vô địch vỡ nát. "Tiểu bối, ngươi dám?" Nguyệt Cao sau lưng thần nguyệt hiện hiện, mắt lộ ra thần quang, liền muốn động thủ ngăn cản. Một cỗ ngập trời khí tức như nộ hải quét sạch thiên địa, ép tới trong sân tất cả mọi người hô hấp trì trệ. Chương 951, xà tổ ra tay. Chương 951, xà tổ ra tay. Mọi người sắc mặt khẽ biến, nghĩa là gì? Nói tốt thế hệ trẻ tuổi đơn đấu, thế hệ trước không nhúng tay vào. Nguyệt Cao lão già này không giảng võ đức. Kia cỗ ngập trời khí thế trong nháy mắt vỡ nát nổ tam đức đau khổ gắn bó trận pháp màu vàng, làm hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Tiêu Trần thì cảm giác được một cỗ khủng bố uy áp, phô thiên cái địa mà đến. Suýt nữa đứng không vững, quỳ xuống trên hư không. Trong hư không kia vòng đang sông làm được thần này, tại trong chốc lát tan thành mây khói. Tiêu Trần trên mặt hiện hiện vẻ giận dữ, nói tốt hắn cùng Nguyệt Kỳ Lân đơn đấu, Nguyệt Cao lão giả này dở trò. Chẳng qua có xà tổ tại, hắn cũng không lo lắng. Vì tỏ ra yếu kém, làm cục đem bệnh tổ, Hắc Thích Thiên cùng nhau chôn giết. Xà tổ sẽ không trước tiên hiện thân. Nguyệt Cao cũng bị trước tiên ra tay xóa bỏ Tiêu Trần, mà là đứng yên tại trên bầu trời, thần sắc hờ hững nhìn Tiêu Trần. Hắn là đại đế, muốn xóa bỏ một tôn tông sư cảnh con kiến, lỗ thổi khí là đủ. Có thể Tiêu Trần người sau lưng một mực không có hiện thân. Đó là một thai hoàng ẩm. Một tôn chuẩn đế mặc dù không đủ gây sợ, nhưng nếu trốn đi điên cuồng tàn sát hắn Lam Nguyệt tộc cường giả, thì đem phi thường của bố. Hắn không thể tại đại hạ ở lâu, nhất định phải thừa dịp hiện tại giải quyết hậu họa, lại thay hắn đổ nhi báo thủ. Tiêu Trần khỏe miệng nhuốm máu, vừa nãy Nguyệt Cao tùy ý thả ra khí tức đã để hắn bị thương không nhẹ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không kia vòng tử nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói, phía sau có người. Ai kể ngươi nghe sau lưng ta có người? Sa tổ lần này cần vai trò là một tôn khí huyết suy bại người già đại đế, không thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu. Cho nên Tiêu Trần không có trước tiên gọi hắn ra đây. Một đám vừa tới phương ngoại tu sĩ không biết Tiêu Trần kế hoạch, gặp hắn cái biểu tình này, tâm lập tức lạnh một nửa. Kiếm ma sẽ không sau lưng thật không có người đi. Nếu là như vậy, vậy hôm nay bọn hắn đều muốn lạnh ở chỗ này. Không ai, không ai ngươi năng lực chạm độ như ta. Không nói, ta ngay lập tức đem ngươi rút hồn vào phách, luyện thành hồn đăng. Nguyệt Cao cười lạnh. Nguyệt Cao, ngươi tốt xấu cũng là một tôn đại đế, đúng một thiếu niên ra tay, chuyến đi, không sợ đoạt uy danh sao? Đại gia đứng ra quát lạnh. Chỉ cần các ngươi tất cả mọi người táng thân ở đây, ai biết hiểu rõ việc này? Nguyệt Cao hờ hững nói. Mặc dù đại gia thì đang diễn trò, nhưng thấy đến Nguyệt Cao loại thái độ này, vẫn là không nhịn được nộ khí dâng lên. Lão già này là một chút mặt không muốn a. Ta biết sau lưng ngươi có một tôn chuẩn đế, nhường hắn ra đi, bằng không, ta hiện tại chém ngươi. Nguyệt Cao nhìn về phía Tiêu Trần, hai mắt híp lại. Ta sẽ không để cho tiền bối vì ta mạo hiểm, giết ta đi. Tiêu Trần mặt không biểu tình, biểu diễn kỹ xảo toàn bộ triển khai. Kiếm ma lão đệ, khắc trọi cứng a, phải gọi người. Ngươi là nhân tộc ánh sáng, không thể chết ở chỗ này a. Một đám vương ngoại tu sĩ hô to. Nguyệt Cao, có việc hướng ta đến, đừng làm khó dễ hải tử. Nô Tam Đức thì làm bộ theo sát hô một câu. Hắn hiểu rõ Tiêu Trần tại là một kinh thiên đại cục, tự nhiên muốn phối hợp. Nhưng mà, Nguyệt Cao nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Thần sắc hắn lung túng. Tiêu Trần, ngươi thiên tư tuyệt thế lại như thế nào? Xuất thân bình thường, nhất định ngươi đang con đường tu hành đi không xa. Diệp Thanh Tuyền mặt mũi tràn đầy phức tạp nói. Tiêu Trần kinh diễm siêu việt nàng tưởng tượng. Nhưng này thế đạo, quang yêu nghiệt vô dụng, còn phải có người. Không nói đúng không? Tốt, ta trước vô dụng ngươi đan điền. Nguyệt Cao thấy Tiêu Trần không nói, đưa tay nhấn một ngón tay, giữa ngón tay ánh trăng cuốn lượn quanh, tràn ngập dọa người khí tức, đối Tiêu Trần đan điền muốn chỉ đi. Một đám vương ngoại tu sĩ đồng tử co vào, Nguyệt Cao thật ác độc thủ đoạn, đây là muốn phế bỏ người khác tộc đệ nhất thiên tiêu. Đạo hữu, ngươi đây là cần gì chứ? Đúng lúc này, thiên khung phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài. Chẳng biết lúc nào, một vị ông lão tóc xám như quỷ mị xuất hiện tại Nguyệt Cao trước mặt, vô thanh vô tức, tựa như đột nhiên xuất hiện. Hắn vỗ nhẹ một trường, bàn tay vẩy được, trong nháy mắt đem Nguyệt Cao giữa ngón tay thần quang đánh tan. Mọi người ngạc nhiên, không biết ông lão tóc xám này là từ đâu tới. Nếu không phải lão giả khí huyết cường thịnh, yêu khí trùng thiên, bọn hắn sợ muốn cho rằng hắn là đến từ U Minh Quỷ Thần. Nguyệt Cao nhíu mày, hắn thì không có phát hiện ông lão tóc xám này khi nào xuất hiện. Năng lực tại một tôn đại đế trước mặt che giấu khí tức, không phải tu vi thông thiên, chính là tinh thông ẩn nấp chi pháp. Trong mắt của hắn ánh trăng hiện lên, muốn dùng đồng thuật thăm dò hư thực, lại phát hiện ông lão tóc xám trên người bao phủ một tầng sương mù, để người nhìn không rõ ràng. Ngươi là người nào? Dám quản bản đế nhàn sự? Nguyệt Cao quát hỏi. Đạo huynh, người tuổi trẻ chuyện, nhường người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Ngươi đường đường đại đế, ra tay can thiệp, vượt biên giới. Ông lão tóc xám treo cao hư không, chân đạp một cái hôi sắc cự xà, giống tiên nhân lâm trận. Cự xà chừng 20 mấy mét, người trưởng thành thân thể như vậy thôi, lân giáp hư trường, mơ hồ vang lên tiếng len ken, hai mắt xích hồng, to lớn mắt rắn bên trong lưu chuyển ngọn lửa màu xám, đỉnh đầu trường một chi dài đến 3 mét màu đen độc giác, hung uy khiếp người. Tuy là yêu quang hội tụ, lại giống chân thực tồn tại, sinh động như thật. Chỉ là một con rắn yêu, cũng dám cùng bản đế nói như thế, này vài vạn năm đạo hạnh, ta nhìn xem ngươi là không muốn. Nguyệt Cao ánh mắt lạnh xuống. Mặc dù không biết ông lão tóc xám ra sao lai lịch, nhưng hắn yêu khí trùng thiên, chân đạp cho rắn, nhất định là xà yêu nhất tộc lão tổ cấp nhân vật. Có thể là một tôn chuẩn đế. Vì sao là chuẩn đế, không phải đại đế? Vì mạt pháp thời đại, cho dù Hắc Long Sơn lão tổ Hắc Thích Thiên cũng bị kẹt mười mấy vạn năm mới vừa vặn thành đế. Hắn giáng lâm nhân gian về sau, chỉ cảm thấy nhận lấy hai cô đế uy, một cô đến từ Hắc Thích Thiên, một cô đến từ Bạch Tổ. Rồng rắn có khác, long ở trên, rắn tại hạ. Rắn trải qua ngàn vạn năm đều chưa hẳn có cơ hội hóa thành giao long, chớ nói chi là chân long. Ngay cả Long tổ thành đế còn như vậy gian nan, xa tổ lại thế nào có thể thành đế? Nhiều nhất một tôn am hiểu ẩn nấp chuẩn đế mà thôi. Một tôn chuẩn đế, hắn lật tay có thể diệt. Đạo huynh, ta biết ngươi thần uy vô địch, không muốn đối địch với ngươi, có thể Tiêu Trần tiểu hữu cùng ta nguồn gốc rất sâu, ta không thể không cứu, không bằng cho ta một bộ mặt, tha cho hắn một lần, làm sao? Sa tổ thái độ khiêm tốn, không muốn cùng Nguyệt Cao xảy ra xung đột, tận lực nói xong lời hữu ích. Tiêu Trần trong lòng tán thưởng, Sa tổ biểu diễn kỹ xảo thật chứ tinh xảo, đối mặt một con run dế, lại chân diễn xuất khí huyết suy bại đại đế yếu thế. Một đám Lam Nguyệt tộc cường giả mặt lộ cười nhạo, hừ, đầu này lao táo mỹ nhưng không được. Nhìn thấy đại đế, căn bản không dám giao thủ. Nhất định là chuẩn đế không thể nghi ngờ. Trước đó đột nhiên xuất hiện, hẳn là tinh thông nào đó ẩn nấp loại bí pháp, năng lực đánh tan Nguyệt Cao lão tổ một kích, hẳn là lao tổ không chút phát lực. Nguyệt Cao cười lạnh, nể mặt ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Một cái lao rắn, cũng dám hỏi ta sĩ diện. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Nói xong, hắn tiếp tục ra tay, chỉ một ngón tay hướng xà tổ điểm tới, đầu ngón tay hiện hiện ánh trăng. Lần này ánh trăng sáng chói vô cùng, dường như trên trời thần nguyệt đốt cháy. So trước đó đối phó Tiêu Trần lúc kinh khủng gấp bội, Nguyệt Cao rất phách lối, chính là muốn chỉ điểm một chút bạo xà tổ. Xà tổ sắc mặt biến hóa, hắn thân làm thần minh, bị một hậu bối như thế khinh thường, dù hắn biểu diễn kỹ xảo cho dù tốt, cũng có chút không kèm được. Nhưng nghĩ tới đang tiến hành đại kế, hắn cố kiềm nén lại muốn trực tiếp vận dụng sức mạnh vô thượng đem Nguyệt Cao bóp nát xúc động, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, một trường oanh ra, vì vô thượng yêu lực lần nữa đánh tan Nguyệt Cao giữa ngón tay ánh trăng. Hắn chém tới hơn phân nửa thần hồn, hơi vận dụng một ít lực lượng thì có nhục thân vỡ nát mạo hiểm. Do đó, hắn hiện tại không thể toàn lực ra tay. Lam Nguyệt tộc mọi người ngạc nhiên. Lại chặn. Đại đế, đây là một tôn đại đế. Lam Nguyệt tộc trận doanh, Nguyệt Long hổ âm thanh phát run.